Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 495 tới chương 516. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian hắc ám của Thiên Huyền Đại Lục, tiếng hét thảm vang lên. Yến Thanh Sơn một tay đâm vào lồng ngực dị ma hoàng, vị chuẩn ma đế từng xâm chiếm Thiên Huyền Đại Lục này bị phanh ngực mổ bụng, một trái tim ma đang đập thoi thóp bị moi ra sống sượng. Trong thiên nguyên giới, tổ long thân hóa vạn vật, kỳ thực đã từng thử đúc thành thần cốt cho vạn linh chúng sinh, để họ có cơ hội siêu thoát. Đôi mắt Yến Thanh Sơn lấp lóe linh quang, trí não ánh rạng đông trong thần hồn điên cuồng vận chuyển, phân tích dữ liệu. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn dị ma hoàng, kẻ đã diệt tuyệt vô số sinh linh của vực ngoại tà tộc, giờ đây đang run rẩy vì sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngươi muốn làm gì? Thân thể dị ma hoàng rung lên, tiếng gầm thét tràn đầy sợ hãi. Trái tim bị moi ra mà hắn vẫn chưa chết. Sức sống mãnh liệt của vực ngoại tà tộc lúc này chẳng mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Ta thực sự rất muốn nghiên cứu một chút, xem thần chi danh sách của thiên nguyên giới và việc lưu danh trên thương khung bảng của đại thiên thế giới rốt cuộc có gì khác nhau. Yến Thanh Sơn lấy ra một chiếc hộp ngọc để bảo quản trái tim dị ma hoàng, đồng thời ghi lại các loại dữ liệu của hắn, rồi thông thả nói tiếp, thần chi danh sách của thiên nguyên giới, cội nguồn nằm ở thần cốt. Vậy thần cốt là gì? Dị ma hoàng bị Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm, cảm giác mình như một con chuột bạch thí nghiệm. Nội tâm sắp sụp đổ, hắn hét lớn, ta làm sao biết được. Thánh tộc chúng ta căn bản không có thần cốt, ta không cần ngươi biết. Ta chỉ là rất hứng thú với vực ngoại tà tộc, cũng chính là thánh tộc các ngươi. Vừa hay ngươi lại là vực ngoại tà tộc mạnh nhất mà ta có thể tìm được hiện nay, coi như ngươi không may mắn đi. Yến Thanh Sơn nói rồi lại đưa tay thăm dò vào cơ thể dị ma hoàng. Kẻ cầm đầu cuộc xâm lược Thiên Huyền Đại Lục, gây ra cái chết của ức vạn sinh linh, giờ đây toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không. Dị ma hoàng điên cuồng lắc đầu, rồi phát ra tiếng rú thảm thê lương. Khi Yến Thanh Sơn rút tay về, một đoạn xương sống đen kịch ẩn chứa những vầng sáng ma tính mờ ảo đã bị rút ra sống sượng. Ngươi đừng lộn xộn, ta rất vất vả mới khóa được đoạn xương sống chứa chút sức mạnh bản nguyên này trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi làm nó mất đi, ta sẽ cho ngươi thử qua thập đại cực hình của đại thiên thế giới. Yến Thanh Sơn bực bội đá nhẹ vào dị ma hoàng để hắn yên phận. Khi đoạn xương ma đen kịch nhưng vẫn mang chút ánh sáng trắng bạc bị rút ra, khí tức của dị ma hoàng lập tức suy yếu đi nhiều. Dù vừa rồi bị đoạt đi trái tim, hắn vẫn đang từ từ hồi phục, nhưng khi mất đi đoạn ma cốt này, thương thế của hắn trở nên không thể phục hồi, thậm chí khí tức còn không ngừng suy yếu. Sức sống của vực ngoại tà tộc các ngươi thật ngoan cường. Bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết ngay, xem ra còn có thể chống đỡ, thậm chí chờ đợi chuyển cơ. Thật tò mò, bọn ngươi thuộc loài gián sao? Yến Thanh Sơn nhìn dị ma hoàng bị xiềng xích lôi đình tầng tầng bao vây, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nhưng hắn không tiếp tục động thủ, mà thu hồi đoạn ma cốt rồi quay người. Ta không giết ngươi, nhưng sống sót được hay không, thì tùy vào ngươi. Yến Thanh Sơn nói rồi vung tay, lôi đình vàng rực xẹt qua bóng tối, thân ảnh hắn từ từ biến mất trong vòng xoáy không gian. Bên ngoài siêu cấp pháp trận, Lâm Động đang có chút lo lắng chờ đợi tin tức của Yến Thanh Sơn. Đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên trong tầm mắt, một thân ảnh nhanh chóng đến bên cạnh, nắm lấy vai hắn rồi hạ xuống đại địa long vực. Hắc ám chi chủ. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn thấy một vệt kim quang đáp xuống đất, liền vội vàng chạy tới trước mặt Yến Thanh Sơn và Lâm Động, vẻ mặt vô cùng căng thẳng và lo lắng. Hắc ám chi chủ nhìn Yến Thanh Sơn từ trên xuống dưới, thấy hắn không có vết thương, khí tức cũng không thay đổi nhiều, liền thoáng yên tâm. Ngươi đã trở về, tình hình thế nào rồi? Dị ma hoàng đã bị ta trọng thương. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt hắn, vẫn cần sức mạnh của vị diện chi thai. Lâm Động, Thanh Trúc, hai người đều là sinh linh của Thiên Huyền Đại Lục. Là những người có khả năng trưởng khống vị diện chi thai nhất. Yến Thanh Sơn kể lại tình hình của vị diện chi linh, cùng với kế hoạch mà hắn và Hắc Ám chi chủ từng bàn bạc để lừa vị diện chi linh cho cả hai nghe. Bởi vì Thái Thượng cảm ứng quyết, hai người họ là những người có khả năng được vị diện chi linh công nhận nhất. Lâm Động vẫn còn hơi mơ màng, lòng đầy nghi hoặc. Sư phụ, theo lời người nói, vị diện chi linh có linh tính và nắm giữ mọi thứ trong toàn bộ vị diện. Chúng ta ngang nhiên bàn bạc cách đối phó với nó như vậy, liệu có sao không? Yến Thanh Sơn cười lắc đầu. Con quá đề cao linh tính của nó rồi. Cái gọi là vị diện chi linh tuy được xem là một sinh linh, nhưng về mặt trí tuệ thì không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, bản năng vượt trên tất cả. Các con còn nhớ lần trước ta tiếp xúc với nó thế nào không? Nếu là một người bình thường, hành động tạo ra quái vật ma khí như ta không những không được ban thưởng, mà ngược lại còn có thể bị giáng thiên phạt, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Khi quái vật ma khí đủ sức uy hiếp Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện, ta đã dễ dàng tiếp xúc với vị diện chi linh, thậm chí suýt nữa đã chưởng khống được nó hoàn toàn. Lâm Động lại hỏi, sư phụ, vậy theo lời người chỉ cần làm như vậy thêm vài lần chẳng phải là có thể thực sự chưởng khống vị diện chi thai sao? chuyện không đơn giản như vậy. Vị diện chi linh dù đầu óc không linh hoạt, nhưng là một việc nhiều lần nó cũng sẽ có phản ứng đề phòng, đến lúc đó ngược lại sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Yến Thanh Sơn nhìn lên trời, thở dài. Cho nên, chúng ta không thể lãng phí mỗi lần thử. Mỗi lần thử đều phải nhắm đến mục tiêu trưởng khống vị diện chi thai. Lần trước tạo ra quái vật ma khí, rõ ràng là chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của vị diện chi linh. Ta đã nói, trí tuệ của vị diện chi linh không cao, chủ yếu vẫn là bản năng. Khát vọng tự do là bản năng của sinh linh, nên việc một mực chiều theo rất khó để nó lựa chọn nhận chủ. Nhưng bản năng đầu tiên của mọi sinh linh là sinh tồn, bản năng này vượt trên cả tự do. Một khi giới hạn cuối cùng này bị chạm đến, nó sẽ phải đưa ra lựa chọn nhận chủ người tu hành, và đây chính là cơ hội của các con. Dị ma hoàng bị ta trọng thương, lại bị cấm chế của ta cùng phong ấn của phù tổ khóa chặt, khó mà thoát khỏi giới này. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Thiên Huyền Đại Lục đồng quy vu tận. Khi thời cơ thích hợp, các con có thể lựa chọn thả hắn ra, ép vị diện chi linh phải đưa ra lựa chọn, kết thúc tất cả. Lâm Động nghiêm túc gật đầu, sư phụ, con hiểu rồi. Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng khẽ gật đầu, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng nàng cùng Yến Thanh Sơn đến Thái Thượng Chi Địa tiếp xúc với vị diện chi linh, mọi thứ dường như mới chỉ hôm qua. Yến Thanh Sơn lại dặn dò Lâm Động, tu vi của con hiện tại vẫn còn quá yếu, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Hóa Long Đàm của Long tộc có thể hóa sinh long cốt, con tu hành Thanh Thiên Hóa Long Quyết, có thể đến đó thử luyện hóa long cốt. Trong sâu thẳm Hóa Long Đàm có Hồng Hoang Long cốt do đệ nhất cường giả Long tộc Lục Chỉ Thánh Long Đế để lại, con có thể thử luyện hóa. Còn nữa, Thôn Phệ Thần Điện sắp xuất thế, con trưởng khống Thôn Phệ Tổ Phù, có duyên với Thôn Phệ chi chủ, có thể đến đó thử tăng cường nội tình. Con phải nhanh chóng tăng cường bản thân, thời gian để lại cho con không còn nhiều đâu. Đi đi Lâm Động nghe lời dặn dò của Yến Thanh Sơn, khẽ gật đầu, cuối cùng cúi người thi lễ một cái rồi quay người rời đi. Thanh Trúc. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng, Lăng Thanh Trúc liền đến bên cạnh hắn, liếc nhìn Hắc Ám chi chủ đang khoác tay trái hắn, rồi tự nhiên đến bên kia khoác tay phải. Lâm Thanh Đàn đứng sau lưng nhìn, cảm thấy Thanh Trúc tỷ tỷ của mình đã phản bội tình hữu nghị cách mạng, cứ thế mà đi tranh giành tình cảm. Yến Thanh Sơn nói, người tu hành không cần quá chú trọng nâng cao nguyên lực tu vi. Tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, tiếp xúc với Thái Thượng, sẽ giúp thực lực của ngươi tăng tiến nhanh hơn. Dứt lời, hắn búng ngón tay, một đạo linh quang bay ra, lượn lờ giữa không trung rồi chui vào trán Lăng Thanh Trúc. Một vầng sáng trắng nhàn nhạt bao phủ quanh thân, khí tức của Lăng Thanh Trúc lập tức trở nên khác thường. Đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc khẽ nhắm lại, một khí tức khác lạ lan tỏa quanh người. Giờ khắc này, nàng lĩnh ngộ được thế nào là thiên nhân hợp nhất, cảm nhận sâu sắc hơn sự biến ảo không lường của tứ tượng trong trời đất, dường như thấy được Thái Thượng Linh Thai, cũng chính là vị diện chi linh trong cõi minh minh. Yến Thanh Sơn nhìn Lăng Thanh Trúc dần nhập định, khẽ gật đầu mỉm cười, rồi lại nhìn Hắc Ám chi chủ bên cạnh, dịu dàng nói, sau khi ta đi, Thanh Trúc và Thanh Đàn mong ngươi chăm sóc nhiều hơn. Thực lực của họ bây giờ vẫn còn yếu, nhưng lại khá quan trọng, rất dễ bị dị ma nhắm tới. Hắc Ám chi chủ có chút ghen tuông, nhưng vẫn dịu dàng đáp, ngươi chỉ lo cho hai người họ, vậy còn đồ đệ của ngươi thì sao? Lâm Động có con đường của riêng nó. Nam Nhi nên xông pha bốn phương, trải qua gian truân và khó khăn cũng là chuyện nên làm. Yến Thanh Sơn đáp lại một cách tự nhiên. Đối với Lâm Động, hắn không cần sắp xếp gì nhiều, Lâm Động càng gặp nhiều trắc trở thì Thanh Trúc và Thanh Đàn lại càng an toàn. Cho nên hắn sẽ không nhắc nhở về chuyện này, đồ đệ sao có thể so sánh với mỹ nữ, hắn chính là kẻ trọng sắc khinh đồ. Thanh Đàn đứng sau lưng nghe cuộc đối thoại của hai người, miệng nhỏ biểu lên thật cao, chỉ thiếu điều nhảy đến trước mặt Yến Thanh Sơn để thu hút sự chú ý. Từ khi đến yêu vực, nàng cảm thấy có rất nhiều nữ nhân xấu đến tranh giành đại ca ca với mình, mà đại ca ca này lại không biết từ chối, thật quá đáng. Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn đang hờn dỗi thì một tiếng gọi dịu dàng quen thuộc làm thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi lanh lợi đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn rút tay ra, kéo nhẹ chiếc mũi ngọc tinh xảo của tiểu Thanh Đàn. Tiểu nha đầu, ghe ngà lời nói trêu chọc khiến thiếu nữ thoáng ngượng ngùng. Thanh Đàn có chút thất vọng cúi đầu, đại ca ca, có phải Thanh Đàn rất vô dụng không ạ, tu vi không đủ, tu hành còn không cố gắng không sao, Thanh Đàn chỉ cần phụ trách đáng yêu là được rồi. Hơn nữa, em cũng rất có ích cho ta. Thanh Đàn đến từ đại thiên thế giới, đã giúp ta tìm được tọa độ chính xác của nó đấy. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh mượt của cô bé, rồi giang tay ôm cả ba mỹ nữ lớn nhỏ vào lòng, từ từ ngước lên trời nói, chuyến đi thiên huyền lần này, gặp được các nàng, thật rất tuyệt. Nhưng ngày vui nào rồi cũng đến lúc chia ly. Ta chuẩn bị đi rồi, các nàng đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại Hắc Ám chi chủ. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn nghe vậy, đều dịu dàng tựa vào lòng hắn không nói gì thêm. Trên bầu trời xanh bỗng nổi lên một vầng thanh quang, một cột sáng rực rỡ bao phủ lấy thân thể Yến Thanh Sơn, thanh quang vô lượng tràn ngập cả bầu trời. Yến Thanh Sơn thân thể từ từ hòa vào thanh quang rồi tan biến. Thật đẹp quá, Thanh Đàn và hai người kia vô thức ngẩng đầu, thấy giữa hư không hiện ra một cây đại thụ chống trời, trên đó dường như có một thanh niên quen thuộc đang mỉm cười với họ. Thời gian như nước, năm tháng thoi đưa, bất giác đã hơn 10 năm trôi qua kể từ hồn tộc chi loạn. Hơn 10 năm qua, cường giả trên đấu khí đại lục xuất hiện lớp lớp. Sau khi hồn tộc bị diệt, không ít cường giả mới quật khởi, khiến võ đài đấu khí đại lục càng thêm đặc sắc. Trung Châu, Đan Vực, Thánh Đan Thành. Nơi từng là Đan Tháp Liên Minh, nay đã trở thành tổng bộ của Thanh Đế Cung, thế lực trưởng khống đấu khí đại lục. Thanh Đế Cung được sáng lập sau hồn tộc chi loạn, và nhanh chóng thống nhất toàn bộ đại lục thành một liên minh thế lực cường đại. Người sáng lập chính là vị đấu đế đầu tiên sau thời viễn cổ, đệ nhất cường giả đương thời, Thanh Đế. Dù Thanh Đế Yến Thanh Sơn đã ít xuất hiện trước mặt mọi người từ hơn 10 năm trước, nhưng danh tiếng của ngài lại ngày càng vang dội qua lời truyền miệng. Cùng với sự thành lập của Thanh Đế Cung, những thế lực bá chủ như Đan Tháp Liên Minh, các viễn cổ đế tộc, ma thú tam đại gia tộc đều gia nhập, nhanh chóng nắm trong tay cục diện toàn đại lục, thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Dưới trật tự mới do Thanh Đế tự mình lập nên, môi trường chung của đấu khí đại lục bắt đầu trở nên ổn định, tài nguyên được phân phối tốt hơn, cường giả không ngừng xuất hiện, cả đại lục phơi phới một sức sống phồn vinh đi lên. Thánh Đan Thành, tổng bộ của Thanh Đế Cung, tọa lạc tại trung tâm Trung Châu, cũng là trung tâm của toàn bộ vị diện, sau hơn 10 năm phát triển đã ngày càng phồn hoa. Bên ngoài nội thành Thánh Đan, những tòa tháp cao mọc lên san sát. Lối kiến trúc thạch tháp đặc sắc này chính là để kỷ niệm tiền thân của Thanh Đế Cung, Đan Tháp. Quanh một tòa thạch tháp cao vút, vô số cường giả lơ lửng, ánh mắt họ đều cuồng nhiệt nhìn lên đỉnh tháp cao nhất, nơi một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, như thể chúng tinh phủng nguyệt. Một bộ thanh sam lay động theo gió, mái tóc đen nhánh tỏa ra những tia sáng biếc, đó là một người trẻ tuổi cực kỳ đặc biệt, cũng là người mạnh nhất trong truyền thuyết của đấu khí đại lục, Thanh Đế Yến Thanh Sơn. Trên một tòa tháp cao cạnh Đan Tháp, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều ngẩng đầu nhìn trời. Chúc huynh, ngươi nói lời của Thanh Đế có thật không? Đã lâu như vậy rồi, liệu có tính sai thời gian không? Hôm nay chính là thời điểm Yến Thanh Sơn nói rằng nguyên khí sẽ hồi phục. Hai người họ, những cường giả gần với cảnh giới đấu đế nhất, đã sớm không thể chờ đợi mà đến đây. Chúc Hôn lắc đầu, cái này ta cũng không biết, nhưng chắc sẽ không sai đâu. Kể từ khi Thanh Đế Cung thành lập, ngươi và ta đều có thể cảm nhận được, toàn bộ đại lục dường như sống lại, cường giả ngày càng nhiều. Chuyện nguyên khí, chắc cũng sẽ không có sai sót. Cổ Nguyên lo lắng gật đầu thở dài, không phải hắn nghi ngờ Yến Thanh Sơn, mà chỉ vì chờ đợi quá lâu, khó mà giữ được bình tĩnh. Bầu trời yên tĩnh không được bao lâu. Khi trời chiều xế bóng, hư không đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị. Vô số người nín thở, từng đôi mắt khóa chặt giữa không trung. Những gợn sóng kỳ dị này theo thời gian càng lúc càng đậm đặc. Khi đôi mắt Yến Thanh Sơn đột nhiên mở ra, một cột khí nối liền trời đất bắn thẳng lên bầu trời xa xôi trước sự chứng kiến của vô số người. Cột khí này xung kích đất trời, gợn sóng hư không cũng trở nên cực kỳ kịch liệt. Một vòng xoáy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản phất như phá vỡ sự ràng buộc không gian của vị diện, xuất hiện trên bầu trời Thánh Đan Thành. Khi vòng xoáy này hiện ra, Cổ Nguyên và Chúc Hôn không khỏi căng thẳng. Họ cảm nhận rõ ràng thực lực đã ngàn năm không tiến triển của mình lại có dấu hiệu tăng trưởng. Nguyên khí. Phía sau thông đạo không gian này thật sự có nguyên khí tồn tại, thứ nguyên khí đã biến mất từ lâu trên đấu khí đại lục. Đây chính là hy vọng để họ tấn thăng. Toàn bộ thiên địa lúc này đều trở nên yên tĩnh. Chúc Hôn và Cổ Nguyên há hốc miệng, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Hai vị bá chủ đứng đầu các thế lực lớn của đại lục, giờ đây lại vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn vào thông đạo ánh sáng đó. Một sự rung động mãnh liệt truyền đến từ sâu thẳm linh hồn, trong lòng họ dấy lên một thôi thúc muốn tiến vào bên trong. Yến Thanh Sơn cũng ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ, đây chính là thông đạo phi thăng tiến vào đại thiên thế giới. Sau khi phong cấm của đấu khí đại lục được giải trừ, hai thế giới lại một lần nữa thiết lập liên hệ, thật là kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận được tọa độ xa xôi mà thông đạo này dẫn tới, rất gần với tọa độ không gian mà hắn có được từ Thanh Đàn. Có tọa độ này, độ khó để phi thăng đại thiên thế giới sẽ giảm đi rất nhiều. Mỗi vị diện trong vũ trụ hư không tựa như những vì sao lấp lánh, không có tọa độ không gian chính xác rất khó để đến được đích. Không phải người phi thăng từ hạ giới nào cũng có thực lực như đấu đế cường giả của đấu khí đại lục, rất nhiều người vì không có tọa độ mà lạc trong loạn lưu không gian. Giống như trong nguyên tác, Tiêu Vi mang theo Huân Nhi và Medusa phi thăng đã gặp phải loạn lưu không gian mà thất lạc. Với tu vi đấu đế mà còn khó chống cự, đủ thấy trong vũ trụ đại thiên này, nguy hiểm luôn rình rập. Yến Thanh Sơn đột một phá không bay lên cửu thiên, một chưởng đánh ra làm méo mó không gian phía trên đan tháp. Ta sẽ nối thông đạo với đan giới, dẫn nguyên khí vào. Các cường giả trên đấu thánh đều vào trong đan giới đi. Cổ Nguyên, Chúc Hôn và các cường giả khác đã sớm nhận được tin, nhanh chóng tiến vào đan giới. Từng chút nguyên khí tràn vào, Bồ đề cổ thụ đã khôi phục chân thân vạn trượng thời kỳ đỉnh cao khẽ lay động cành lá, tỏa ra từng đoàn sóng ánh sáng màu lục. Yến Thanh Sơn chậm rãi hạ xuống dưới bồ đề cổ thụ. Thanh Sơn ca ca. Từng bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng ở đây, thấy hắn đến, lần lượt đứng dậy. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi tới trước nhất. Sau hơn 10 năm tu hành, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đã đạt đến cấp độ cao giai đấu thánh. Tuy còn kém một chút so với bán đế Cổ Nguyên và Chúc Khôn, nhưng cũng có tiềm lực xung kích đấu đế. Trong số những cô gái có duyên với Yến Thanh Sơn, ngay cả những người có tư chất bình thường như Nhã Phi, Tuyết Lam và Tiêu Ngọc, lúc này cũng đều có tu vi đấu thánh. Những người có thiên phú xuất chúng nhất đã đạt đến cấp độ cao giai đấu thánh. Trong đó, người mạnh nhất lại không phải Cổ Huân Nhi hay Medusa, mà là Tử Nghiên, người đã hoàn toàn khai mở huyết mạch Long Hoàng. Chí Tôn Long Hoàng dù ở đại thiên thế giới cũng là đệ nhất thiên bản không hổ danh. Tử Nghiên tuy chỉ là Long Hoàng của hạ vị diện, nhưng tiềm lực không hề thua kém. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, rồi cười nói với các bạn gái của mình, đường hầm hư không từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới đã được đã thông. Ta chuẩn bị qua một thời gian nữa sẽ phi thăng. Trước khi đi, ta sẽ để lại một pháp trận, dẫn nguyên khí đến đây. Các nàng hãy chăm chỉ tu hành, lúc nào đột phá đấu đế, ta sẽ mang các nàng đến đại thiên thế giới. Tình hình đại thiên thế giới hiện nay không ổn định, sân khấu tuy lớn hơn, nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn. Không có thực lực rất dễ gặp bất trắc. Ta đi trước dọn đường, các nàng không cần lo lắng, cứ chăm chỉ tu hành là được. Lời của Yến Thanh Sơn khiến các nàng có chút buồn bã, nhưng đều ngoan ngoãn không phản bác gì thêm. Yến Thanh Sơn đã sớm nói với họ về sự nguy hiểm của việc phi thăng trực tiếp, có khả năng gặp phải loạn lưu không gian, còn có cả linh kiếp do xung đột giữa linh khí và đấu khí. Họ đều là những nữ tử thông minh, sẽ không làm khó Yến Thanh Sơn vào lúc này, đây cũng là kết quả của việc đã thông tư tưởng từ trước. Yến Thanh Sơn nói tiếp, bồ đề cổ thụ ta chuẩn bị mang đi. Môi trường của đấu khí đại lục vẫn còn kém, không có nó thì khó có cơ duyên hóa linh. Hơn nữa, nó bây giờ cũng là một trợ thủ đắc lực. Vừa nói, từng tia sáng biếc từ trên bồ đề cổ thụ bay lên, lan đến người hắn, tạo thành một cây cầu bằng ngọc biếc. Xung quanh khu vực này, từng cây đại thụ vô cùng to lớn đồng loạt phát sáng, đó đều là những cây bồ đề trong truyền thuyết. Ta lấy những cây bồ đề này làm trận nhãn, dẫn nguyên khí tạo thành bồ đề nguyên đế trận, phụ trợ các nàng tu hành ở đây. Dù không thể toàn bộ đột phá đấu đế, nhưng khả năng đột phá ở đây cũng sẽ lớn hơn nhiều. Yến Thanh Sơn vừa nói, từng luồng sáng biếc kết nối với nhau, một cột sáng óng ánh từ trên trời giáng xuống, thay thế vị trí ban đầu của bồ đề cổ thụ. Từng chút nguyên khí cộng hưởng với thanh quang, tràn ngập khắp đại trận. Ngay cả những người mạnh như Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên, khi ở trong đại trận cũng cảm thấy đấu khí rục rịch. Thời gian không còn sớm, các nàng cố gắng tu hành, ta cũng phải đi rồi. Từng chút nguyên khí tràn ngập đan giới, cùng với sự biến đổi của từng luồng khí tức, thông đạo nguyên khí và đan giới cũng thiết lập được mối liên hệ ổn định. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói lời từ biệt. Thanh Sơn ca ca, chờ ta. Thiếu gia, ta sẽ sớm đến tìm người. Tiểu Sơn tử, ngươi phải chờ ta đó. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Medusa, Nhã Phi, Tuyết Lam, Hàn Nguyệt từng cô gái lần lượt tạm biệt rồi ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu hành sâu. Đợi đến khi tất cả đều đã nhập định, Yến Thanh Sơn khẽ lơ lửng bay lên trời. Thân thể hắn từ từ bay lên. Cùng với đó, bầu trời hư vô đột nhiên tuôn ra những tầng mây dày đặc, bầu trời trong phạm vi mấy vạn dặm trong nháy mắt trở nên u ám, những dao động năng lượng cực kỳ kinh khủng lan tỏa ra. Bồ đề cổ thụ vào lúc này phản phất biến thành một hư ảnh, cây đại thụ vạn trượng không ngừng phát ra thanh quang bao phủ đất trời. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đấu khí đại lục, vào khoảnh khắc này đều thấy được một gốc đại thụ vạn trượng không ngừng bay lên, phi thăng về phía cửu thiên. Trong thánh đan thành, vô số người dõi theo. Hư ảnh một cây đại thụ không ngừng tỏa ra thanh quang, một thân ảnh được bao bọc trong vô tận thanh quang đó bay vào hư không, cuối cùng biến mất vào thông đạo không gian méo mó. Vị đấu đế đầu tiên sau thời viễn cổ, đệ nhất cường giả đại lục, Thanh Đế, dưới hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chú đã tiến vào thông đạo phi thăng, trở thành người phi thăng đầu tiên được ghi nhận. Sau này, cường giả trên đấu khí đại lục xuất hiện lớp lớp, từng thế hệ cường giả phi thăng lên thượng giới, tạo nên vô số truyền thuyết. Cung tiễn Thanh Đế phi thăng âm thanh vang dội hội tụ trên đấu khí đại lục, cuối cùng xông lên tận trời xanh, quanh quẩn giữa thiên địa, mãi không tan. Trong hư không hỗn độn vô tận, một luồng hồng quang rực rỡ lướt đi vung vút, bay về phía điểm sáng chói lọi nhất giữa chư thiên. Bên trong luồng hồng quang đó, một thân ảnh ẩn hiện. Luồng hồng quang này lộ ra sắc xanh biếc, mơ hồ có thể thấy là hư ảnh của một gốc đại thụ xanh tươi. Và bên trong đó, người thanh niên không ai khác chính là Yến Thanh Sơn, người vừa phi thăng rời khỏi đấu khí đại lục. Sau khi Yến Thanh Sơn giải trừ phong cấm của đấu khí đại lục, hạ vị diện và đại thiên thế giới tự nhiên thiết lập lại liên hệ, nguyên khí cũng lại xuất hiện. Yến Thanh Sơn chính là thông qua thông đạo không gian giữa hai thế giới đó để phi thăng. Tuy nhiên, dù là thông đạo tiếp dẫn nguyên khí, thực tế cũng không thể định vị chính xác đại thiên thế giới. Nếu không phải Yến Thanh Sơn có tọa độ không gian lấy được từ Thanh Đàn, hắn cũng không thể thuận lợi và nhanh chóng tiếp cận đại thiên thế giới như vậy. Loạn lưu không gian, phiền phức rồi. Yến Thanh Sơn đang định tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên sắc mặt khẽ động, tốc độ bay bắt đầu chậm lại. Ánh mắt hắn nhìn vào vùng sương mù không gian phía trước, trông thì tĩnh lặng, nhưng thực chất bên trong sóng ngầm cuồn cuộn, đủ loại loạn lưu không gian tiềm ẩn. Loại loạn lưu không gian nguy hiểm này, trên đường đi Yến Thanh Sơn đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng gặp phải nó ngay khi sắp tiếp cận đại thiên thế giới thì quả là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Hơn nữa, lần này loạn lưu không gian khá ẩn khuất, nếu không phải hắn có cảm giác nhạy bén và trí não ánh rạng đông suy diễn để né tránh, có lẽ đã sớm rơi vào bẫy. Mức độ nguy hiểm vẫn tạm chấp nhận được, chỉ cần cẩn thận một chút. Sau khi tính toán và suy diễn kỹ lưỡng, Yến Thanh Sơn nhận định rằng loạn lưu không gian phía trước vẫn nằm trong phạm vi có thể đối phó. Hắn không do dự nữa, lao thẳng về phía trước, vận chuyển đấu khí quanh thân hóa thành một long ảnh thanh quang, trực tiếp đâm vào trong loạn lưu không gian. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, vạn tộc san sát, các vị diện giao hội, quần hùng hội tụ. Đây là trung tâm của toàn vũ trụ, là nơi phi thăng của các thiên kiêu từ mọi vị diện, tập trung những cường giả cao cấp nhất. Tây Thiên Đại Lục, tọa lạc ở phía tây của đại thiên thế giới, là một vùng đất cổ xưa. Xét về cương vực bao la, Tây Thiên Đại Lục không thể so sánh với 10 siêu cấp đại lục, nhưng trong quá khứ xa xôi, vùng đất này cũng từng rất nổi danh. Tây Thiên Đại Lục đã từng có một lịch sử huy hoàng. Thời thượng cổ, tại tiểu Tây Thiên giới của Tây Thiên Đại Lục, đã xuất hiện một vị đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới tên gọi Lạc Thần. Mỹ danh của nàng vang dội khắp nơi, thậm chí cả ngoại tộc cũng từng nghe danh. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu thiên chi chí tôn kiêu ngạo đã quỳ dưới gấu váy của vị đệ nhất mỹ nhân này. Hơn nữa, vị tuyệt đại gia nhân này còn là một trong những cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Nàng từng xếp hạng trong 15 cường giả hàng đầu thời thượng cổ. Khi đại kiếp nạn ập đến, nàng đã một mình chiến đấu với Thiên Ma Đế xếp hạng thứ 8 và thứ 9 của vực ngoại tà tộc, cuối cùng tuy tử trận nhưng cũng đã đánh cho hai vị Thiên Ma Đế một chết một trọng thương. Sự cường đại và vẻ đẹp của Lạc Thần, dù đã qua vạn năm, vẫn còn lưu truyền. Nhưng bây giờ, ở tiểu Tây Thiên giới, Lạc Thần nhất tộc đã suy tàn, không còn uy thế năm xưa. Lạc Thần tộc, bắt đầu từ thượng cổ Lạc Thần, là một trong những chủng tộc cổ xưa lâu đời của đại thiên thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, Lạc Thần tộc trấn áp cả vùng cực Tây của đại thiên thế giới, uy thế không ai bì nổi. Nhưng kể từ khi Lạc Thần ngã xuống, Lạc Thần tộc không ngừng suy yếu. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại một vị cường giả địa chí tôn tuổi già sức yếu gắng gượng chống đỡ cục diện, đối mặt với sự uy hiếp từ ba thần tộc còn lại của tiểu Tây Thiên giới, tình thế gần như nguy kịch. Tiểu Tây Thiên giới hiện có 4 thần tộc, Lạc Thần tộc, Huyết Thần tộc, Cốt Thần tộc và Lực Thần tộc. Họ truyền thừa và sinh sôi ở đây, tranh đấu lẫn nhau, đến nay huyết thù đã chồng chất khó mà rửa sạch. Xưa kia, khi Lạc Thần tộc trấn áp cực Tây, ba thần tộc còn lại chỉ là thuộc hạ, không dám động đến mũi nhọn của họ. Nhưng nay Lạc Thần tộc lại nhân tài điêu linh. Phần lớn tộc nhân hạch tâm trong hoàng tộc Lạc Thần sống như dòi bọ, bị những danh tiếng xưa cũ làm cho mục ruỗng, đắm chìm trong vinh quang quá khứ, gặm nhấm cái thế lực khổng lồ đang trên đà lụi tàn này, khiến Lạc Thần tộc đã mục nát từ bên trong. Người cầm quyền hiện tại của Lạc Thần tộc là lão tộc trưởng Lạc Thiên Thần, một cường giả thượng vị địa chí tôn. Đối mặt với cảnh Lạc Thần tộc ngày càng sa sút, ông chỉ có thể dốc lòng bồi dưỡng hậu đại, hy vọng có thể khôi phục uy danh của Lạc Thần tộc. May mắn thay, trưởng tử của ông cũng không phụ lòng, đã có tư chất của một chí tôn, khiến ông thấy được một tia hy vọng. Tại cương vực của Lạc Thần tộc trong tiểu Tây Thiên giới, trong một tòa thành cổ khổng lồ, nhiều đội vệ binh tinh nhuệ đang tuần tra bốn phía. Người dẫn đầu là một thanh niên có chút oai hùng. Một đội vệ sĩ tinh nhuệ đột nhiên chạy đến trước mặt người thanh niên, trầm giọng nói gấp: "Thiếu tộc trưởng, pháp trận thủ hộ đã phát hiện một điểm hội tụ linh khí bất thường trong cương vực, nghi ngờ có địch đột kích." Gương mặt lạnh lùng của người thanh niên lập tức cảnh giác, trầm giọng nói: "Trong cương vực xuất hiện điểm linh khí bất thường. Chẳng lẽ ba thần tộc còn lại chuẩn bị xé bỏ hiệp ước để khai chiến?" Đột nhiên, không gian gợn sóng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt người thanh niên. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Gương mặt ông có vài phần giống người thanh niên, nhưng lại già nua hơn, toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, thậm chí làm cho không gian quanh người ông cũng khẽ run rẩy. "Phụ thân." Người thanh niên thấy lão giả xuất hiện, vội vàng tiến lên cúi người hành lễ. Lão giả gật đầu với người thanh niên, rồi nhìn về hướng không gian dao động, quay lưng lại nói trầm giọng: "Ta sẽ tự mình đi dò xét một phen. Con ở lại trong thành, bố trí nhân thủ, duy trì cảnh giác." "Vâng." Người thanh niên vội cúi đầu vâng lời. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt đã không còn bóng dáng lão giả, chỉ có một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, dường như chứng tỏ mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo ảnh. Ở một vùng hoa nguyên phía bắc thành cổ, không gian gợn sóng méo mó, một quang ảnh mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, dường như không có thực. Không gian phản phất gợn lên những con sóng nhỏ, lão già áo bào đen vừa xuất hiện trong thành đã hiện ra ở cách đó hơn trăm trượng, xa xa nhìn vào điểm linh khí bất thường này. Lão giả thấy dị tượng, trong lòng có chút chấn động, tự nhủ, tình huống này, dường như có cường giả hạ giới phi thăng đến đại thiên thế giới của chúng ta. Người này có thể dẫn động linh khí chấn động đến vậy, tu vi thực lực e rằng không dưới lão phu. Ầm ầm, nơi vòng xoáy không gian méo mó đột nhiên sáng lên những tia điện quang lôi đình, một thân ảnh bắt đầu trở nên ngưng thực, vô số linh khí tuôn đến. Đồng thời, từ trong cơ thể người này dường như cũng bốc hơi ra một loại sức mạnh khác. Lão giả thầm nghĩ, đây là linh lực chi kiếp sau khi phi thăng, người phi thăng khó thích ứng với việc chuyển đổi sức mạnh. Người này thực lực rất mạnh, có thể kết một thiện duyên. Nghĩ vậy, lão giả liền bay tới gần, cất cao giọng nói từ xa, tôn giá không cần kinh hoảng. Người phi thăng như ngài khi đến đại thiên thế giới của ta đều sẽ gặp phải tình huống chuyển đổi linh lực. Đừng kháng cự sự biến đổi này, nếu không ngược lại sẽ bị phản vệ. Lời của lão giả dường như có tác dụng. Linh khí đang tuôn đến bắt đầu nhanh chóng đi vào cơ thể người kia, còn sức mạnh ban đầu của hắn cũng nhanh chóng hóa thành những vệt sáng nhỏ tan biến trong trời đất. Cơn bão linh khí vốn cuồng bạo bắt đầu dịu đi rồi dần dần tiêu tan. Thân ảnh trong vòng xoáy không gian cũng lộ ra chân dung, một bộ thanh sam lay động theo gió, là một thanh niên trông khá anh tuấn. Lão già áo bào đen bay đến trước mặt thanh niên, tư thái khá khiêm tốn, ôm quyền nói, tại hạ Lạc Thiên Thần, là người bảo hộ vùng đất này. Tôn giả vừa mới phi thăng mà đã có thể dẫn động một cơn bão linh khí như vậy, thực lực của ngài thật khiến ta phải thán phục. Lạc Thiên Thần, đa tạ. Thanh niên thì thầm cái tên này, rồi ngẩng đầu đánh giá Lạc Thiên Thần, một lát sau mới đáp lễ, Yến Thanh Sơn từ đấu khí đại lục, mới phi thăng đến phương trời đất này, suýt nữa đã gây ra trò cười. Đa tạ Lạc huynh đã giúp đỡ. Thanh niên này chính là Yến Thanh Sơn, người vừa phi thăng từ đấu khí đại lục. Hắn cũng không ngờ điểm dừng chân đầu tiên của mình ở đại thiên thế giới lại là trong lãnh địa của Lạc thần tộc tại tiểu Tây thiên giới. Chuyện này ngược lại giống hệt Tiêu Viêm trong nguyên tác, chẳng lẽ là một điềm báo gì đó. Lạc Thiên Thần cười nói, tôn giả không cần quá khiêm tốn. Người phi thăng từ hạ giới lần đầu đến đại thiên thế giới, ai cũng sẽ gặp phải tình huống như vừa rồi, sức mạnh khổ công tu luyện nhanh chóng tiêu tan. Có thể giữ được bình tĩnh đã là rất tốt rồi. Nhưng tôn giả không cần quá lo lắng, việc chuyển đổi sức mạnh từ hạ giới sang linh lực của đại thiên thế giới chỉ là thay đổi sức mạnh, cảnh giới của ngài sẽ không bị ảnh hưởng. Với một cường giả như ngài, chỉ cần chuyển tu phương pháp tu luyện của đại thiên thế giới, rất nhanh sẽ có thể khôi phục thực lực xưa, thậm chí còn tiến xa hơn. Vừa rồi ngài dẫn động sóng linh khí như vậy, ngay cả lão phu cũng không theo kịp. Nghĩ rằng sau khi chuyển tu, thực lực của ngài tuyệt đối sẽ không kém lão phu. Thực lực của lão phu ở đại thiên thế giới này cũng được coi là một phương cường giả, tin rằng ngài cũng sẽ rất nhanh có thể vang danh ở đây. Lạc thần tộc của ta cũng có chút truyền thừa, trong tộc có một số cổ tịch liên quan đến việc chuyển hóa linh lực, có thể cung cấp cho tôn giả tham khảo, giúp ngài nhanh chóng khôi phục thực lực và thích ứng với thế giới này. Yến Thanh Sơ lịch sự cười cười, ôm quyền nói, Lạc huynh khách khí rồi, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi như lời huynh nói. Vừa hay ta đối với thế giới này chưa có chút hiểu biết nào, cũng chưa có nơi dừng chân. Nếu huynh không chê ta phiền phức, vậy ta xin đến nhà huynh làm phiền vài ngày. Tôn giả giá lâm Lạc thần tộc, đó là phúc khí của tộc ta. Mời ngài dời bước. Lạc Thiên Thần tỏ ra vô cùng nhiệt tình, giơ tay mời Yến Thanh Sơn. Ông vẫy tay một cái liền phá vỡ hư không, tạo ra một thông đạo không gian hình xoáy nước. Sau lớp ngân quang hư ảo, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của một tòa thành lớn. Yến Thanh Sơn khách khí ôm quyền, làm phiền Lạc huynh rồi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lạc Thiên Thần, hắn bước vào vòng xoáy không gian, từ từ tiến về lãnh địa của Lạc thần tộc, điểm dừng chân đầu tiên của hắn tại đại thiên thế giới. Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới, tại vùng đất trung tâm của Lạc thần tộc, có một tòa thành thị vô cùng nguy nga sừng sững. Tòa thành này toát ra một khí tức cổ xưa, nhuốm màu tang thương, mang trong mình một lịch sử riêng. Tòa thành cổ cốt lõi của Lạc thần tộc này bị một con sông lớn cuồn cuộn chia làm hai. Con sông cổ xưa chảy xuyên qua thành, đến ngoại thành lại uốn lượn quay về, tạo thành một vòng tuần hoàn, vừa vặn bao bọc lấy cả thành thị. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, màu sắc tựa như các vì sao, có lúc còn đẹp hơn cả tinh không. Sông lớn gào thét, tưới mát cho cả tòa thành thị. Sông sâu không thấy đáy, dường như từ xưa đến nay chưa từng có ai tìm ra được giới hạn của nó. Từng có một vị địa chí tôn xâm nhập vào đó, lặn gần nửa tháng trời mà vẫn không tìm thấy đáy, cuối cùng ngược lại còn tiêu hao gần hết linh lực, suýt chút nữa đã trở thành dưỡng chất cho con sông. Con sông thần bí này tên là Lạc Hà, cũng là thánh hà của Lạc thần tộc. Vô số con dân Lạc thần tộc sẽ đến đây cúng bái cầu nguyện vào những thời điểm nhất định. Còn tòa thành thị mà nó bao bọc thì được gọi là Lạc thần thành, thành thị quan trọng nhất của Lạc thần tộc, và cũng là thánh thành không thể xâm phạm trong lòng tất cả con dân. Ở trung tâm Lạc thần thành, có một dãy cung điện nguy nga tráng lệ, toát ra khí tức tôn quý và không thể xâm phạm, đó là Lạc Thần Cung, nơi ở của hoàng tộc Lạc Thần. Trong một cung điện rộng lớn của Lạc Thần Cung, một buổi tiệc đang diễn ra. Lạc Thiên Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Yến Thanh Sơn thì ở vị trí khách quý bên dưới, còn đối diện hắn là một thanh niên ngồi cùng, chính là trưởng tử của Lạc Thiên Thần. Không có gì bất ngờ, đây chính là cha của Lạc Ly. Đối diện Yến Thanh Sơn, trưởng tử của Lạc Thiên Thần hai tay nâng ly, cười sảng khoái, Yến Tôn Giả, ngài có thể đến Lạc Thần tộc chúng ta quả thực là vinh hạnh. Chén này ta mời ngài. Anh ta và Yến Thanh Sơn cụng ly rồi uống cạn một hơi. Lời này của anh ta có phần chân thành, quả thực có chút khâm phục người thanh niên trông còn trẻ hơn mình vài tuổi ở đối diện. Dù sao, cường giả có thể từ hạ vị diện phi thăng lên đại thiên thế giới, không ai là nhân vật đơn giản. Hạ vị diện tuy tài nguyên cằn cỗi, không bằng đại thiên thế giới, nhưng người có thể xưng bá một cõi ở đó rồi phi thăng lên đây, đều là những cường giả đỉnh cấp từng tung hoành một thời, không ít người sau đó có thể danh chấn đại thiên. Giao hảo với một cường giả như vậy, đối với Lạc Thần tộc có lợi rất lớn. Yến Thanh Sơn cười đáp, Lạc tiểu huynh đệ khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ già hơn ngươi vài tuổi thôi. Nói về thực lực hiện tại, có khi ta còn không bằng Lạc tiểu huynh đệ đâu. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói đùa. Mặc dù phi thăng từ hạ giới lên đại chúa tể thế giới khiến tu vi của hắn bị sang bằng cần phải tu lại, nhưng lực lượng thần hồn lại chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Thực lực ban đầu của hắn có lẽ còn trên cả Lạc Thiên Thần, cho dù tu vi chưa theo kịp, nhưng cảnh giới thần hồn vẫn còn đó, thực lực chắc chắn trên cả Chí Tôn. Có lẽ hiện tại hắn không phải là đối thủ của Lạc Thiên Thần, nhưng chắc chắn có sức tự vệ. Trưởng tử của Lạc Thiên Thần còn chưa mở được Chí Tôn Hải để đột phá Chí Tôn, cho dù Yến Thanh Sơn không có một chút tu vi nào, thực lực và thủ đoạn cũng không phải là thứ anh ta có thể so sánh. Trưởng tử của Lạc Thiên Thần lắc đầu cười, Yến tiền bối nói vậy là đang chê cười ta rồi. Ta hiện nay còn chưa mở được Chí Tôn Hải, còn tiền bối, nói không chừng qua ít lâu nữa là có thể tu luyện pháp thân rồi. Yến Thanh Sơn mỉm cười có chút thần bí, lắc đầu nói, lời này của ngươi, ngược lại là nói sai rồi. Ta còn chưa chuẩn bị tăng tu vi nhanh như vậy đâu. Lạc Thiên Thần ngồi bên cạnh cũng đặt ly rượu xuống, có chút ân cần hỏi, ý của Yến huynh là, chẳng lẽ huynh chuẩn bị trùng tu lại căn cơ sao? Phương pháp tu hành của hạ giới và đại thiên thế giới quả thực có khác biệt, nhưng đến cảnh giới của chúng ta, con đường về cơ bản đã định. Lựa chọn làm lại từ đầu, khí phách bực này khiến lão phu xấu hổ. Yến Thanh Sơn cười nhạt, Lạc huynh quá khen rồi. Chẳng qua là ta muốn mượn cơ hội này, thử nghiệm một vài ý tưởng trước đây mà thôi. Hắn không nói rõ ý tứ của mình. Chuyện liên quan đến con đường bí mật sau này, dĩ nhiên không thể cứ thế nói cho cha con Lạc Thiên Thần mới quen. Nhưng hắn quả thực có ý định mượn cơ hội chuyển hóa linh lực lần này để sắp xếp lại con đường tu luyện của mình. Chủ yếu là hắn chuẩn bị làm chậm tốc độ tu hành của bản thể, còn hai đại phân thân lôi hỏa thì có thể nhanh chóng tu luyện để khôi phục thực lực. Trong tàng thư thất của Hoàng Cung Lạc Thần Tộc, Yến Thanh Sơn đang ngồi trước một chiếc bàn cổ, trên bàn bày đầy các loại sách. Tiếng lật sách sột soạt không ngừng vang lên, tốc độ đọc của hắn rất nhanh, từng trang một lướt qua. Vì cha con Lạc Thiên Thần có ý kết giao, Yến Thanh Sơn đã thuận thế ở lại tàng thư thất của Lạc Thần Cung. Các loại cổ tịch bên trong, ngoại trừ một số công pháp thần thông quý giá được cất giữ riêng, về cơ bản đều tùy ý cho Yến Thanh Sơn đọc, có thể nói là rất hào phóng. Đại thiên thế giới chủ yếu tu luyện linh lực, bắt đầu từ cảm ứng cảnh thấp nhất để cảm ứng linh khí, trải qua linh động, linh luân rèn luyện linh lực rồi đạt đến thần phách cảnh. Thần phách cảnh được xem là một ranh giới, người tu hành có thể luyện hóa thú phách, được coi là cường giả ở những vùng đất xa xôi của đại thiên thế giới. Sau thần phách cảnh, người tu hành trải qua tam thiên chi cảnh, vượt qua Chí Tôn tam tiểu nạn để khai mở Chí Tôn Hải, thành tựu Chí Tôn chi vị. Cường giả Chí Tôn, dù ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể xưng là cường giả. Ngay cả một trong tứ đại thần tộc của tiểu Tây thiên giới như Lạc Thần tộc, số lượng Chí Tôn cũng là có hạn. Yến Thanh Sơn ở đấu khí đại lục đã đột phá đến tu vi đấu đế, lại tìm tu hơn 10 năm, còn từng cho phân thân đến thiên huyền đại lục thu hoạch cơ duyên. Thực lực của hắn trước khi bị linh lực đồng hóa vượt xa Chí Tôn bình thường, e rằng chỉ dưới thiên Chí Tôn của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, Chí Tôn chia làm cửu phẩm, sau đó lại có hai cảnh giới thiên và địa Chí Tôn. Cửu phẩm Chí Tôn có thể xưng hùng ở một đại lục yếu kém, trấn áp một vùng đất của đại thiên thế giới. Yến Thanh Sơn chậm rãi đặt cuốn cổ tịch trong tay xuống, nghĩ thầm, Chí Tôn Hải, Chí Tôn Pháp Thân, Chí Tôn Linh Thể, còn có cả bản chép tay do Lạc Thần trong truyền thuyết để lại, Lạc Thần tộc quả là hào phóng. Một cuốn sổ ghi chép mang đậm khí tức cổ lão, tường thuật và lý giải về cảnh giới Chí Tôn, khiến Yến Thanh Sơn thu hoạch được rất nhiều. Nét chữ xinh đẹp đó, dường như có thể thấy được đôi chút phong thái của vị đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới năm xưa. Yến Thanh Sơn thực ra không lạ lẫm với việc tu luyện ở đại thiên thế giới. Hắn từng nhận được một phần truyền thừa tên là Thanh Long Pháp Thân ở đấu khí đại lục, chính là một phần truyền thừa pháp thân có nguồn gốc từ đại thiên thế giới. Nếu hắn chuyển tu, sẽ dễ dàng hơn hầu hết những người tu hành từ hạ giới. Hơn nữa, hắn từng có cơ duyên ở Thiên Huyền Đại Lục, có nhận thức rõ ràng về chưởng khống. Trước khi bị linh lực đồng hóa, hắn hẳn là loại chuẩn thiên chí tôn đã nắm giữ bí mật của thiên tôn, có thể đột phá bất cứ lúc nào, cảnh giới thực lực vượt xa địa chí tôn Lạc Thiên Thần. Nếu hắn muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, chỉ cần tu luyện từng bước, trong vài ngày là có thể mở chí tôn hải, ngưng luyện chí tôn pháp thân, một mạch đột phá đến cảnh giới địa chí tôn cũng không có gì khó khăn. Nếu đột phá nhanh như vậy, hắn sẽ rất nhanh trở thành cường giả thiên chí tôn đứng ở đỉnh cao của đại thiên thế giới, muốn thành lập một thế lực siêu cấp danh chấn đại thiên cũng không phải là việc khó. Hắn đến đại thiên thế giới, ngoài việc tìm kiếm một võ đài cao hơn, còn là để dọn đường cho những người hắn quan tâm ở đấu khí đại lục, việc thành lập một thế lực là điều chắc chắn. Điều này dường như mâu thuẫn với cuộc đối thoại trước đó của hắn với cha con Lạc Thiên Thần, nhưng thực ra không hề. Yến Thanh Sơn chuẩn bị để phân thân nhanh chóng khôi phục thực lực trước, còn bản thể của mình thì có thể thử một cách tu hành khác, không cần đột phá nhanh chóng. Hệ thống tu hành của đấu khí đại lục, Thiên Huyền đại lục và đại thiên thế giới có đôi chút khác biệt. Đôi khi làm chậm bước chân tu hành lại có thể nhận được những cảm ngộ khác. Đấu khí đại lục thiên về rèn luyện nhục thân, hấp thu năng lượng trời đất để rèn luyện thể chất, ngưng luyện đấu khí, ngưng kết đấu khí chi toàn. Hệ thống nguyên lực của Thiên Huyền đại lục cũng tương tự, ban đầu cũng là cảnh giới tôi thể. Còn thế giới đại chúa tể lại thiên về cảm ứng linh khí trời đất. Ở thế giới đại chúa tể, nếu có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí, đó là cảm ứng cảnh. Thu nạp linh khí vào cơ thể là linh động cảnh. Từ linh động đến linh luân là sự lột xác của linh lực, cho đến thần phách cảnh thì đã liên quan đến lĩnh vực tinh thần. Phương thức tu hành như vậy, so với hệ thống của đấu khí đại lục và Thiên Huyền đại lục thì hoàn thiện hơn. Thần phách cảnh của đại thiên thế giới là một cảnh giới khiến Yến Thanh Sơn rất hứng thú. Người tu hành ở cảnh giới này có thể luyện hóa tinh phách của vạn thú, thu được đủ loại năng lực thần kỳ của linh thú. Phần lớn người tu hành thân thể không hoàn hảo, không có nhiều năng lực đặc thù, so với thú loại thì yếu thế hơn rất nhiều. Bất luận là ở đấu khí đại lục hay Thiên Huyền đại lục, đều có rất nhiều người tu luyện tìm cách thu hoạch năng lực đặc thù của thú loại. Yến Thanh Sơn từng gặp một gia tộc họ Mạc ở Gia Mã Đế Quốc, chuyên nghiên cứu cách cấy ghép thân thể ma thú để thu hoạch năng lực. Nhưng phương pháp này sẽ ô nhiễm thần hồn, khiến người tu hành thú tính nặng, tính tình đại biến. Phương pháp di chuyển này tự nhiên là không thể thực hiện. Ngoài ra, còn có cách luyện hóa tinh huyết và các vật bản nguyên khác của ma thú, có thể thu được một số sức mạnh đặc thù như thú hỏa, nhưng phần lớn uy lực đều không bằng bản gốc. Hơn nữa, những phương pháp này đa số không có tính phổ biến, có đủ loại yêu cầu đặc thù, chỉ dành cho một số nhân vật thiên tài. Nhưng phương pháp luyện hóa linh phách của đại thiên thế giới lại không có nhiều hạn chế như vậy. Về cơ bản, chỉ cần đột phá thần phách cảnh là có thể luyện hóa tinh phách của vạn thú. Đây dường như là một loại sức mạnh của pháp tắc. Điểm này càng khiến Yến Thanh Sơn hứng thú, bởi vì loại pháp tắc đặc thù này đôi khi sẽ mang lại những thu hoạch khác biệt, chưa kể hắn còn có những ý định khác. Ngoài việc luyện hóa linh phách, người tu hành ở đại thiên thế giới còn có thể thông qua huyết mạch liên kết và linh thú ký sinh để thu hoạch năng lực của linh thú. Phương pháp sau rủi ro quá lớn, tương đương với đoạt xá tranh đoạt thân thể, nhưng phương pháp trước lại tương đối thần kỳ. Ở đại thiên thế giới, những chủng tộc mang huyết mạch viễn cổ thần thú có thể dùng một thủ pháp đặc biệt, kết nối huyết mạch của linh thú và con người, giúp con người có được phần lớn năng lực của linh thú. Đây dường như lại là một loại pháp tắc khác. Vạn thú thiên bản, chí tôn Long Hoàng. Trong đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, chí tôn Long Hoàng chỉ là truyền thuyết, thế mà ở đấu khí đại lục lại lần lượt xuất hiện ba vị, quả nhiên là nơi được khí vận của vũ trụ hội tụ. Yến Thanh Sơn trầm ngâm đặt Lạc Thần bản chép tay xuống, đoạn cầm lấy một quyển sách cổ xưa dày cộm bên cạnh mở ra. Từng luồng linh quang lan tỏa, mỗi khi lật một trang, một đạo linh quang lại ngưng tụ thành quang ảnh hình thú, bên cạnh còn có chú thích giới thiệu, tựa như một cuốn phim đèn chiếu. Đây là vạn thú ký mà Lạc Thần tộc cất giữ, không giống những bản sao chép thông thường, nó còn được đính kèm hình ảnh các loại thiên thú, thần thú mà người của Lạc Thần tộc từng tiếp xúc. Thậm chí trong đó còn phong ấn không ít tinh phách tàn linh, khiến cho hình ảnh càng thêm thần vận. Vạn thú ký là một danh sách do các cường giả trong đại thiên thế giới thu thập thông tin về linh thú và thần thú mà tạo thành. Nó gần như bao gồm tất cả các loài thú hùng mạnh của đại thiên thế giới, được chia thành thiên bản và địa bản. Ngưỡng cửa để lọt vào địa bản của vạn thú ký chính là thiên thú. Về lý thuyết, những loài có thể xếp hạng trên đó đều có tiềm lực ít nhất đạt tới tam thiên cảnh, trong đó những loài xếp hạng đầu tiên, thậm chí trong thần thú cũng thuộc hàng đầu. Năm vị trí đầu của vạn thú lục địa bản đều vô cùng đặc thù. Vị trí thứ 5, Lạc Hà Chi Linh, có liên quan đến vị Lạc Thần đã ngã xuống của Lạc Thần tộc. Sau khi Lạc Thần ngã xuống đã hóa thân thành Lạc Hà để nuôi dưỡng Lạc Thần tộc, mà Lạc Hà Chi Linh thì sinh ra trong Lạc Hà, có thể cùng Lạc Thần hoàng tộc phối hợp trưởng thành, bảo giữa hai bên không có quan hệ thì không ai tin. Phía trên Lạc Hà Chi Linh, bốn vị trí đầu của vạn thú lục địa bản lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở trạng thái ấu thể, tức là khi chúng vừa mới sinh ra và chưa tiến vào kỳ trưởng thành. Những loài khác xếp hạng cao trên địa bản, như Hoàng Kim Thánh Hoàng, có lẽ cũng là tình huống tương tự. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khi ở trạng thái ấu thể đã liệt vào 5 vị trí đầu địa bản, thì khi ở trạng thái toàn thịnh, chúng tự nhiên xếp vào thiên bản, hơn nữa còn là 5 vị trí đầu. Bốn loài này hợp xưng là tứ phương chi linh, là những siêu cấp thần thú đỉnh cao nhất, chỉ có số ít siêu cấp thần thú khác mới có thể sánh ngang. Tứ phương chi linh có thể nói là siêu cấp thần thú cao cấp nhất đại thiên thế giới, những loài hàng đầu khác trên thiên bản như chân long, phượng hoàng, thậm chí là thông thiên thần thú và thượng cổ hoang thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang hàng. Nhưng có một loài lại đứng trên vạn thú, ngay cả tứ phương chi linh cũng không thể chống lại. Thiên bản đệ nhất, Chí Tôn Long Hoàng, siêu cấp thần thú mạnh nhất trong truyền thuyết, chỉ huy cả phượng hoàng tộc và long tộc. Nghe nói tỷ lệ sinh ra của nó cực thấp, mấy vạn năm qua chưa từng có bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa, trên vạn thú địa bản cũng không có thứ gọi là ấu thể Long Hoàng. Điều này dường như cũng nói lên một vấn đề, Chí Tôn Long Hoàng hình như chỉ có thể tiến hóa hậu thiên, chứ chưa từng phát hiện Long Hoàng sinh ra bẩm sinh. Điểm này không chỉ đúng ở đại thiên thế giới, mà ngay cả đấu khí đại lục cũng vậy. Đấu khí đại lục đã từng xuất hiện 3 vị Long Hoàng, ngoài Tử Nghiên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, 2 vị kia đã sớm ngã xuống từ nhiều năm trước, theo kiểu đồng quy vu tận. Yến Thanh Sơn biết quá trình sinh ra của Long Hoàng, biết nguyên nhân chủ yếu hạn chế sự sinh sôi của loài thần thú này là do sự khan hiếm của Long Hoàng bản nguyên quả và xác suất thành công không cao. Số lượng của tộc thần thú này thực sự thưa thớt, gần như không có chuyện hai cá thể cùng tồn tại trên đời. Trước đây ở đấu khí đại lục ngược lại có 2 vị Chí Tôn Long Hoàng cùng tồn tại, nhưng không rõ giới tính của họ có khác nhau không. Hơn nữa, 2 vị đó lại xuất thân từ 2 phe tử địch thời bấy giờ là Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long, căn bản không có khả năng kết hợp để sinh sôi Long Hoàng. Đương nhiên, chuyện sinh sôi của Long Hoàng lúc này không liên quan nhiều đến Yến Thanh Sơn, nhưng khi lật xem bí pháp thần phách cảnh của đại thiên thế giới, hắn thực sự động lòng. Hóa thân thành Long Hoàng, thật sự quá hấp dẫn. Người tu hành ở đại thiên thế giới đến cảnh giới thần phách có thể luyện hóa tinh phách của vạn thú. Cường giả tầm thường nhiều nhất chỉ dám nghĩ đến thiên thú trên địa bản, hơn nữa những thú loại sau top 50 của địa bản dù ở trạng thái ấu thể cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có cường giả trợ giúp thì cơ bản không thể nào luyện hóa được. Đương nhiên, những loài trong top 10 địa bản thì cơ bản đừng nghĩ tới, chưa nói đến những tồn tại đặc thù như Lạc Hà Chi Linh. Bốn vị trí đầu là ấu thể của tứ linh, nếu ngươi dám đánh chủ ý, tin rằng sẽ có một đám siêu cấp thần thú tương đương thiên chí tôn đến tìm ngươi tâm sự. Thiên thú trên địa bản đã khó như vậy, huống chi là thần thú trên thiên bản. Từ xưa đến nay, trường hợp thần thú bị người tu hành thu được năng lực là vô cùng hiếm hoi, những loại xếp hạng cao lại càng gần như không tồn tại. Tứ linh, chân long, phượng hoàng, không ai là không có thực lực và bối cảnh vô cùng lớn mạnh, dám đánh chủ ý của chúng chính là tự tìm đường chết. Bất quá thế sự không có gì là tuyệt đối, trong lịch sử tu hành vô số năm của đại thiên thế giới, vẫn tồn tại một vài kẻ may mắn được thần thú, thậm chí là siêu cấp thần thú ưu ái. Càng có một số trường hợp thông qua huyết mạch kết nối, giúp đỡ linh sủng của mình thoát linh hóa thần, tiến hóa thành thần thú. Thoát linh hóa thần là một con đường tắt đặc biệt trong tu luyện tiến hóa của linh thú ở đại thiên thế giới, cho dù huyết mạch linh thú có bình thường đến đâu cũng đều có cơ hội tiến hóa. Trong đại thiên thế giới, không thiếu những linh thú bình thường có thể lần lượt lột xác, cuối cùng trở thành những tồn tại lừng lẫy. Nhân vật chính Mục Trần trong nguyên tác, ban đầu huyết mạch kết nối với cửu u tước xếp hạng 11 địa bản, sau đó không ngừng giúp nó tiến hóa nhiều lần, cuối cùng trở thành thượng cổ bất tử điểu kiêu ngạo thiên chí tôn. Xét về điểm này, thú loại ở đại thiên thế giới may mắn hơn nhiều so với ma thú, yêu thú ở hạ vị diện. Ở hạ vị diện, ngoại trừ một bộ phận ma thú, yêu thú nắm giữ huyết mạch viễn cổ, đại bộ phận thú loại căn bản không có cơ hội tiến hóa. Dựa theo quy tắc tu hành đặc thù của linh thú ở đại thiên thế giới, thì cường giả trong chân long và phượng hoàng tộc hẳn là có thể dùng thủ đoạn đặc thù để tiến hóa thành long hoàng mới phải. Nhưng sự thật lại là, mấy vạn năm qua thế gian chỉ nghe danh long hoàng, chứ chưa từng thấy long hoàng xuất thế, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng đó chỉ là một phán đoán. Yến Thanh Sơn lại biết rõ, long hoàng không phải là truyền thuyết, chỉ là điều kiện sinh ra của nó cực kỳ hà khắc, cần một loại dị quả của trời đất tạo hóa, long hoàng bản nguyên quả. Chỉ có nhờ sự trợ giúp của Long Hoàng bản nguyên quả, một bộ phận Long tộc và Phượng Hoàng có huyết thống mạnh mẽ mới có thể tiến hóa thành Long Hoàng. Mà Yến Thanh Sơn sở dĩ chú ý đến phương diện này, là vì hắn chuẩn bị thử mượn nhờ pháp tắc đặc biệt của đại thiên thế giới, để bản thân đạt được thân thể chí tôn Long Hoàng. Đây không phải là phỏng đoán, mà là có khả năng thực hiện. Theo hắn biết, chí tôn Long Hoàng duy nhất đương thời chính là Tử Nghiên vẫn còn ở đấu khí đại lục, còn người nắm giữ sức mạnh Long Hoàng thì có hắn và Phượng Thanh Nhi. Sức mạnh Long Hoàng của Phượng Thanh Nhi bắt nguồn từ đôi hoàng dực mà hắn đưa ra, chỉ chứa một phần năng lượng cực kỳ thưa thớt, gần như không thể thúc đẩy Phượng Thanh Nhi tiến hóa. Còn hắn tuy là một nhân tộc, nhưng cũng đã luyện hóa một đoạn xương rồng ẩn chứa sức mạnh Long Hoàng. Hơn nữa, Tử Nghiên cũng đã thông qua thủ đoạn đặc thù của Long Hoàng để truyền cho hắn sức mạnh Long Hoàng. Sau khi thành đế, hắn còn giúp Long Hoàng bệ hạ trưởng thành, ba ngày cưỡi ban đêm khụ khụ, giúp nàng khai phá huyết mạch. Mối quan hệ giữa họ không cần nói nhiều, dù sao cũng là loại thân mật nhất, còn thân hơn cả đại bộ phận thiên thú và nhân tộc có huyết mạch liên kết. Dù sao không phải cặp đôi huyết mạch liên kết nào cũng vừa hay là khác giới. Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên thỏa mãn điều kiện huyết mạch liên kết, giữa hai người cũng đã thiết lập nên mối liên hệ đó. Bất quá Tử Nghiên còn chưa phi thăng lên, hơn nữa Long Hoàng ở hạ vị diện và Long Hoàng ở đại thiên thế giới, nói không chừng còn có chút khác biệt về truyền thừa, đây đều là những vấn đề hắn cần giải quyết. Nhưng vì đã đến đại thiên thế giới, hắn muốn tự mình tìm cách giải quyết trước, không chờ đến khi Tử Nghiên tới rồi mới tính. Vừa hay hắn biết một nơi có cơ duyên, lại ẩn chứa sức mạnh Long Phượng hòa hợp đó. Tuy nói cướp cơ duyên của nhân vật chính có chút cùng lắm thì hắn đành chịu thiệt, cưới mẹ của nhân vật chính là được. Yến Thanh Sơn đang suy nghĩ về chuyện sức mạnh Long Hoàng, một bóng người mang theo hộp cơm đi đến trước mặt hắn, gương mặt già nua, thân hình hơi gù nhưng bước chân vẫn vững vàng. Lạc huynh, làm phiền huynh rồi. Yến Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thiên Thần. Vị lão giả này đi đến đối diện hắn, mở hộp cơm ra bày cho hắn một ít mỹ thực trân quý. Chí tôn linh dịch mỗi ngày một bình, còn có nhiều linh phẩm trân quý như vậy, Lạc huynh đối đãi với ta như thế, món nợ ân tình này không dễ trả đâu. Yến Thanh Sơn cười lắc lắc bình linh dịch, năng lượng dồi dào bên trong khiến người ta sảng khoái tinh thần, phấn chấn gấp trăm lần. Chí tôn linh dịch, chỉ có chí tôn cường giả mới có năng lực ngưng luyện thiên địa linh dịch. Một nhất phẩm chí tôn phải tiêu hao một tháng khổ tu mới có thể ngưng luyện ra một giọt, đủ thấy nó trân quý đến mức nào. Thế lực bình thường không thể bồi dưỡng ra chí tôn, chỉ có những thế lực khổng lồ nội tình hùng hậu mới có thể tạo ra cường giả bậc này. Mà trong đại thiên thế giới, không thiếu chí tôn vì để có được đủ chí tôn linh dịch mà lựa chọn gia nhập thế lực lớn mạnh để trở thành cung phụng hoặc trưởng lão, dùng sức mạnh của mình đổi lấy địa vị và tài nguyên tu luyện cần thiết. Bình chí tôn linh dịch trên tay Yến Thanh Sơn sợ là có đến mấy ngàn giọt, nếu chỉ dựa vào một vị nhất phẩm chí tôn để ngưng luyện, phải tiêu hao gần 10 năm khổ công. Đương nhiên, một số thế lực lớn mạnh có thể dựa vào pháp trận đặc thù để hội tụ linh khí từ trời đất rồi chắc lọc ngưng luyện chí tôn linh dịch. Những thế lực như vậy không phải là có siêu cấp cường giả trấn giữ, thì cũng là đã từng xuất hiện siêu cấp cường giả, nội tình vô cùng hùng hậu. Lạc thần tộc tự nhiên thuộc vế sau. Nơi đây từng có Lạc thần, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới, sáng lập ra tộc này. Thời kỳ đỉnh cao, Lạc thần tộc có thể sánh ngang với ngũ đại cổ tộc hiện nay, nội tình tự nhiên vô cùng sâu dày. Điều này khi hùng mạnh là lợi thế, nhưng khi yếu thế lại thành mang ngọc có tội. Trong tứ đại thần tộc của tiểu Tây thiên giới, quan hệ giữa Lạc thần tộc và ba tộc còn lại đều không tốt. Ngoài những mối huyết thù tích tụ qua nhiều năm ma sát, ba tộc kia cũng nhòm ngó nội tình của Lạc thần tộc, sợ rằng họ sẽ dựa vào nội tình sâu dày mà cuộc khởi trở lại. Linh dịch dù tốt, tài nguyên dù nhiều, nếu hậu bối không chịu phấn đấu, cũng không thể nào ra được cường giả. Lạc Thiên Thần thở dài một tiếng, cầm lên một quả linh quả ngậm vào miệng, vừa nhai vừa cười khổ than thở với Yến Thanh Sơn, Yến huynh những ngày này hẳn cũng đã tìm hiểu qua tình hình của Lạc thần tộc ta. Bây giờ Lạc thần tộc chỉ dựa vào lão già này gắng gượng, tài nguyên nhiều hơn nữa thì có ích gì? Yến huynh hẳn cũng biết rõ ý nghĩ của ta. Ta muốn tôn thịnh Yến huynh làm cung phụng cho Lạc thần tộc, mọi đãi ngộ không kém gì ta, không biết ý Yến huynh thế nào. Trong tàng thư thất của Lạc thần cung, Lạc Thiên Thần chậm rãi nói ra ý định của mình. Ông muốn mời Yến Thanh Sơn đảm nhiệm chức cung phụng của Lạc thần tộc, hơn nữa đãi ngộ còn hơn cả ông, vị tộc trưởng này. Điều kiện như vậy có thể nói là vô cùng hậu hĩnh. Lạc thần tộc là chúa tể một thời của Tây Thiên Đại Lục, thậm chí cả vùng cực Tây này, từng xuất hiện cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. Nội tình không thể chê vào đâu được. Dù bây giờ đã suy yếu rất nhiều, chỉ có thể xưng hùng một phương ở tiểu Tây thiên giới, nhưng cũng là một trong tứ đại thần tộc thống trị nơi đây. Nội tình và tài nguyên của Lạc thần tộc thậm chí có thể phụng dưỡng cường giả thiên chí tôn, chỉ có điều thiếu những thiên kiêu có đủ tiềm lực. Lạc Thiên Thần bây giờ lựa chọn mời Yến Thanh Sơn, chính là nhìn trúng tiềm lực và thực lực của hắn. Dị tượng khi Yến Thanh Sơn đồng hóa linh lực, ông đã tận mắt chứng kiến. Thanh niên trông còn trẻ hơn cả con trai ông này, lại có thực lực và cảnh giới không thua kém gì ông. Cường giả phi thăng từ hạ vị diện bản thân đã có khả năng đột phá giới hạn ban đầu. Lạc Thiên Thần ông nếu không phải bị ám toán để lại ám thương, nói không chừng đã sớm đột phá đại viên mãn địa chí tôn. Mà người trẻ tuổi này có thực lực và tiềm lực còn mạnh hơn ông, nói không chừng có thể dò ngó cảnh giới đỉnh phong của đại thiên thế giới. Trong những ngày Yến Thanh Sơn ở Lạc Thần Cung, Lạc Thiên Thần đã cố gắng kết giao, cũng xem như thăm dò được phẩm tính của người trẻ tuổi này. Phẩm tính rất tốt lại có giới hạn cực cao. Một người trẻ tuổi như vậy xuất hiện tại Lạc thần tộc, Lạc Thiên Thần đương nhiên phải tìm cách lôi kéo. Yến Thanh Sơn trầm mặt không nói, Lạc Thiên Thần lại tiếp lời, Yến huynh, Lạc thần tộc ta thành tâm thành ý, nếu huynh đồng ý gia nhập Lạc thần tộc làm cung phụng, ngoại trừ truyền thừa cốt lõi của Lạc thần hoàng tộc, các công pháp thần thông còn lại, Yến huynh đều có thể đọc qua. Lạc thần tộc ta tuy đã sa sút, nhưng cũng có truyền thừa pháp thân thượng giai. Lạc thần pháp thân, xếp hạng 11 trong 99 loại chí tôn pháp thân, chính là truyền thừa của tộc ta. Dù Yến huynh không thể tu luyện lạc thần pháp thân, nhưng cũng có thể dựa vào đó để suy diễn, ngưng luyện pháp thân đặc biệt của riêng mình. Phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, có truyền thừa vô tận quang minh thể, một trong năm đại pháp thân. Tiền bối cường giả của họ đã lĩnh hội vô tận quang minh thể để sáng tạo ra đại phù đồ pháp thân, xếp hạng 17 trên bảng pháp thân. Tiền bối lạc thần tộc ta cũng từng bắt chước cường giả phù đồ cổ tộc, lĩnh hội lạc thần pháp thân mà diễn hóa ra một số truyền thừa pháp thân, trong đó có cả những truyền thừa mạnh mẽ có thể xếp vào top 30 trên bảng pháp thân. Nếu Yến huynh bằng lòng làm cung phụng cho lạc thần tộc, những bí pháp này đều có thể mở ra cho huynh. Thành ý của lạc huynh quả thật khiến người ta khó lòng từ chối, nhưng không giấu gì lạc huynh, ta sợ không thể ở mãi trong lạc thần tộc này được. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một hồi rồi đặt chén rượu xuống, đoạn lắc đầu với Lạc Thiên Thần. Hắn hiện tại lưu lại lạc thần tộc là do Lạc Thiên Thần mời, và hắn cũng định tìm một nơi dừng chân tạm thời. Nhưng những dự định sau này của hắn quyết định rằng hắn sẽ không ở mãi trong lạc thần tộc, càng không thể trở thành cung phụng của họ. Lạc thần tộc tuy nội tình và tiềm lực không cạn, nếu lấy đây làm cơ bản có thể nhanh chóng quật khởi, nhưng phiền phức bên trong cũng không ít. Phiền phức bên ngoài còn dễ giải quyết, nhưng sâu mọc trong nội bộ lạc thần hoàng tộc quá nhiều, cha con Lạc Thiên Thần lại không có quyết đoán để vung đao, khiến hắn không nhìn thấy viễn cảnh phát triển. Thực ra nguyên nhân mấu chốt hơn là, lạc thần tộc bây giờ không có lạc thần, không có mỹ nữ thì sức hấp dẫn đối với Yến Thanh Sơn cũng không lớn lắm. Cách Lạc Ly ra đời còn mấy chục năm, hắn cũng không có hứng thú chờ đợi ở đây. Yến huynh không muốn, cũng không khụ khụ. Lạc Thiên Thần có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, trong mắt thoáng qua vẻ cô đơn, tâm thần khuấy động bất chợt ho khan. Lạc huynh, không sao chứ? Huynh dường như có ám thương. Yến Thanh Sơn ân cần đứng dậy đỡ Lạc Thiên Thần ngồi xuống. Hắn có thể cảm nhận được tình trạng của Lạc Thiên Thần lúc này không ổn, huyết dịch trong cơ thể dường như bị một luồng khí tiêu cực dẫn dắt khiến linh lực xung đột. Lạc Thiên Thần ngồi xuống ghế, vận chuyển linh lực áp chế khí huyết dị thường trong người, một mảng đỏ ửng hiện lên trên mặt. Ông khoát tay thở dài cười khổ, ai? Bệnh cũ thôi. Yến huynh hẳn cũng đã nhìn ra, ta tuy thực lực vẫn còn, nhưng thân thể này lão phu thời trẻ cũng từng hăng hái. Trước khi lạc thần tộc ta và huyết thần tộc xung đột đại chiến, ta cùng chí tôn của huyết thần tộc quyết đấu, không cẩn thận đã trúng huyết linh tử huyết ma chú. Tuy miễn cưỡng chữa khỏi thương thế, nhưng sau đó thân thể không còn được như trước, tu vi cũng trì trệ không tiến. Chính vì vậy, ta mới muốn mời Yến huynh đảm nhiệm chức cung phụng trong tộc. Lạc thần tộc hôm nay đã sớm không còn ở đỉnh cao, thiếu cường giả trấn giữ. Lão già ta còn sống thì còn tốt, một khi ta không còn, khụ khụ huyết ma chú, thứ này xem ra có chút khó giải quyết. Yến Thanh Sơn một tay nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Thần, ánh sáng biết trong nháy mắt chảy qua kinh mạch của ông, dễ dàng trấn áp luồng khí huyết dị động, làm cho tình trạng của Lạc Thiên Thần tốt hơn. Sau khi trấn áp huyết ma chú đang phát tác trong người Lạc Thiên Thần, Yến Thanh Sơn lại vỗ một chưởng lên bàn. Nắp ấm chứa chí tôn linh dịch bay đi, trên đĩa trái cây bày trên bàn cũng có mấy quả linh quả lần lượt bay lên, sau đó chuẩn xác rơi vào trong ấm. Oanh! Yến Thanh Sơn một ngón tay điểm vào ấm rượu chứa linh dịch, một chùm lửa rực rỡ bùng lên trong nháy mắt, mùi thuốc hòa quyện bắt đầu lan tỏa khắp tàn thư thất. Xì xì, Yến Thanh Sơn lại điểm một ngón tay nữa, phía trên ấm rượu xuất hiện một vòng xoáy không gian, từng tia lôi đình chi lực chuẩn xác rơi vào miệng ấm, mùi thuốc lan tỏa khiến cả căn phòng thơm ngát. Chỉ sau khoảng một khắc, một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên ấm rượu sáng lên, một viên đan dược to như mắt rồng bay ra khỏi miệng ấm. Viên đan dược màu xanh nhạt, trên đó ẩn hiện đan văn màu tím sẫm. Lạc Thiên Thần chỉ ngửi mùi thuốc thôi đã cảm thấy cơ thể thư thái đi nhiều. Yến Thanh Sơn tiện tay ném viên thuốc qua, Lạc Thiên Thần vô thức bắt lấy, sau đó có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn, đây là Yến huynh còn là một vị đan sư. Yến Thanh Sơn bình thản cười, tạm tạm. Trước đây để học luyện dược, cũng đã tốn không ít tâm tư, viên thuốc này có thể giúp huynh tạm thời không bị huyết ma chú quấy nhiễu, nhưng muốn giải quyết triệt để, phải đúng bệnh hốt thuốc. Ta đã đại khái hiểu cách trị huyết ma chú của huynh rồi. Lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc, huynh cứ theo thuộc tính linh dược trên đó mà thu thập. Ta không rành về linh dược ở Tiểu Tây Thiên Giới, đến lúc đó còn phải thử nghiệm lại một lần nữa, hẳn là không có vấn đề gì. Lạc Thiên Thần trong lòng vô cùng chấn động. Ông là nhân vật đứng đầu một phương, đối với đan sư cũng có chút hiểu biết. Yến Thanh Sơn trong tình huống chưa quen thuộc linh dược Tiểu Tây Thiên Giới mà còn dám nói có thể đúng bệnh hốt thuốc chữa thương thế cho ông, điều này chứng tỏ hắn có năng lực suy diễn đan phương. Có thể suy diễn ra đan phương chuyên trị thương thế của địa chí tôn, đây phải là đan sư cấp bậc nào? Lạc thần tộc ông lần này kết được thiện duyên lớn rồi. Đột nhiên bên ngoài tàng thư thất vang lên tiếng bước chân có chút hoảng hốt, một bóng người hơi lỗ mãng xông vào phòng, người đến chính là con trai Lạc Thiên Thần. Phụ thân, bên ngoài đột nhiên hội tụ một mảng lớn lôi vân, dường như là thiên kiếp trong truyền thuyết. Lạc Thiên Thần vô thức nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay, quay đầu hơi không vui trách mắng, hốt hoảng cái gì, đây là yến thúc của con đang luyện chế đan dược. Sắp thành gia lập thất rồi mà còn hấp tấp như vậy, sau này làm sao ta giao Lạc thần tộc cho con được yến thúc. Con trai Lạc Thiên Thần vẫn còn hơi ngơ ngác, vô thức quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn đang chấp bút viết trên bàn. Hắn cũng không ngờ Yến Thanh Sơn lại là một vị đan sư. Yến Thanh Sơn đưa một tờ đan phương tới, trên này có ghi thuộc tính mơ hồ của các linh dược cần thiết. Linh dược của đại thiên thế giới và quê nhà ta có chút khác biệt, cần phải cẩn thận thử nghiệm mới có thể áp dụng. Các vị thu thập nhiều một chút, xác suất thành công luyện dược của ta cũng lớn hơn. Đa tạ Yến huynh. Trong Lạc thần tộc ta cũng cất giữ một ít sách về đan sư, còn có một ít linh dược, để ở phòng chứa cũng không có tác dụng gì. Lát nữa ta sẽ để Khuyển Tử mang những thứ này đến, Yến huynh có thể luyện tập thử nghiệm một chút. Lạc Thiên Thần cung kính không người gật đầu, sau đó kéo đứa con trai vẫn còn ngơ ngác của mình rời khỏi tàng thư thất. Yến Thanh Sơn nhìn bóng lưng hai cha con họ, bất giác lắc đầu cười. Lạc Thiên Thần này vẫn khá biết điều, không nói gì về thù lao, chỉ nói cầm linh dược cho hắn luyện tay. Lạc thần tộc dù đã suy yếu, cũng là thế lực cấp bá chủ trên Tây Thiên đại lục này, có thượng vị Thiên Chí Tôn trấn giữ. Linh dược cất giữ trong kho báu của thế lực này nhất định không phải là phàm phẩm, thậm chí có không ít trân phẩm có tác dụng với cả Chí Tôn. Tại khu vực trung tâm của Lạc thần cung, từng đội vệ sĩ nghiêm mật hộ vệ cung điện và đan phòng. Cha con Lạc Thiên Thần cùng các thân tín đứng bên ngoài quan sát canh gác. Phụ thân, ngài nhìn lên trời kìa, là dấu hiệu của đan kiếp trên bầu trời trong xanh vạn dặm, đột nhiên nổi gió tụ mây đen, năng lượng khổng lồ không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ về đan phòng trong cung điện. Con trai Lạc Thiên Thần sau khi phát hiện dị tượng này, hưng phấn nhắc nhở phụ thân bên cạnh. Là con trai của Lạc Thiên Thần, người thừa kế của Lạc thần hoàng tộc, hắn hiểu rõ tình trạng của Lạc thần tộc. Phụ thân đã chống đỡ một khoảng trời cho hắn, nhưng vì huyết ma chú của huyết thần tộc, khoảng trời này đã không còn vững chắc, hắn càng cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng. Bây giờ thương thế của phụ thân có hy vọng chữa khỏi, hắn tự nhiên vô cùng vui mừng, không chỉ vì trụ cột chống đỡ cho mình vẫn còn, mà còn vì đó là phụ thân của hắn. Ầm ầm trên đường chân trời, trong đám mây đen đang nhanh chóng hội tụ, sấm rền từng trận, những con rắn bạc lôi đình lượn lờ khắp nơi, thanh thế đáng sợ này tự nhiên thu hút sự chú ý, Lạc thần tộc đang luyện đan. Chư vị không cần kinh hoảng, một bóng sáng khổng lồ xuất hiện trong Lạc thần cung, Lạc Thiên Thần thi triển pháp thân lên tiếng khắp nơi, trấn áp những kẻ có ý đồ xấu. Bất quá Lạc thần cổ thành này là nơi cốt lõi của Lạc thần tộc, những người ở đây cơ bản đều là con dân của Lạc thần tộc, ít có người ngoài, nên cũng cơ bản không có kẻ vô dụng nào dám tùy tiện thăm dò. Mây đen trên trời không ngừng hội tụ, từng đạo lôi đình điện quang lấp lóe trên bầu trời. Động tĩnh kinh người này thu hút sự chú ý của vô số người trong Lạc thần cổ thành. Khi những con rắn điện tích tụ đến đỉnh điểm, cuối cùng chúng cũng bùng nổ, giáng xuống hướng về phía đan phòng của Lạc thần cung. Trên bầu trời Lạc thần cung, một tia sét đánh xuống. Lạc Thiên Thần đang chuẩn bị ra tay ngăn cản thì một giọng nói mơ hồ truyền vào tai, ông liền dừng động tác trong tay lại. Ông ông, bầu trời Lạc thần cung bỗng nhiên xuất hiện từng trận gợn sóng, một vòng xoáy không gian khổng lồ nuốt chửng cả đạo lôi đình đó. Sau đó, vòng xoáy không ngừng mở rộng, cuối cùng còn nuốt trọn cả mảng lôi vân. Thực lực của Yến tiền bối, quả nhiên là con trai Lạc Thiên Thần và tất cả mọi người trong Lạc thần cung đều choáng váng. Họ từng nghe nói có người luyện đan không sợ lôi kiếp, nhưng chưa từng thấy qua thủ đoạn như thế này. Không đúng, lôi vân này đã bị cưỡng ép luyện hóa mất rồi, sao vẫn còn có lôi đình chi lực tụ đến ngay khi họ đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, trên bầu trời lại hiện lên từng mảng mây đen, nhanh chóng hội tụ thành một mảng lôi vân mới. Đây là đang luyện chế nhiều viên thuốc và chúng lần lượt ra lò. Lạc Thiên Thần vô cùng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nơi một đám lôi vân nữa lại hội tụ. Tình huống đặc thù này chỉ xảy ra khi có nhiều viên đan dược cao phẩm chất xuất thế cùng lúc. Mà trong đan phòng lúc này chỉ có một mình Yến Thanh Sơn, điều đó có nghĩa là một mình hắn đang luyện chế nhiều viên đan dược cao phẩm chất. Đây là sự thật duy nhất, nhưng lại khiến đông đảo cường giả Lạc thần tộc không dám tin. Chuyện này ngay cả luyện dược tông sư cũng không làm được. Cái này, lại còn có nữa, ta không hoa mắt chứ, hay là đạo lôi kiếp này có chút đặc thù, không thể bị tiêu diệt hết một lần, vòng xoáy không gian giữa không trung lúc này lại mở rộng, một lần nữa nuốt chửng đám lôi vân. Ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, lại một đám lôi vân nữa hội tụ trên bầu trời Lạc thần cung. Lần này, tất cả mọi người đều run sợ. Lạc Thiên Thần sau khi sững sờ thì thầm thở dài, không ngờ a, chẳng trách Yến tiểu huynh đệ không muốn ở lại Lạc thần tộc ta. Ta vốn tưởng đây là một con dao non, ai ngờ lại là chân long giáng thế. Cái ao Lạc thần tộc ta quá nhỏ, không giữ được ngài ấy. Rồi trên bầu trời Lạc thần cung, nhiều đám lôi vân không ngừng hội tụ, còn vòng xoáy không gian giữa không trung cũng thỉnh thoảng mở rộng nuốt chửng và luyện hóa chúng. Cảnh tượng quỷ dị này kéo dài rất lâu, đến cuối cùng các cường giả Lạc thần tộc cũng đã chết lặng. Ba ngày sau, gió trên bầu trời cuối cùng cũng dần yếu đi. Kèm theo tia lôi đình cuối cùng tan biến trong trời đất, dị tượng thiên kiếp kéo dài không dứt này cuối cùng cũng kết thúc. Cha con Lạc Thiên Thần cùng rất nhiều cường giả Lạc Thần tộc bây giờ mắt ba ba nhìn về hướng đan phòng. Trên quảng trường rộng lớn, biểu cảm của mọi người gần như giống hệt nhau. Một bóng người từ trong đan phòng của cung điện chậm rãi bước ra, một bộ thanh sam theo gió lay động, vẫn là người thanh niên đó, chỉ có điều lúc này trên tay hắn có thêm mấy cái bình ngọc. May mắn không làm nhục mệnh. Lạc huynh, huyết linh đan này coi như có thể giúp huynh luyện hóa hết huyết ma chú trong cơ thể, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đấy. Yến Thanh Sơn nói rồi đưa một bình ngọc tới. Lạc Thiên Thần nhận lấy rồi cẩn thận mở ra, một luồng huyết khí mênh mông cuồn cuộn tràn ra. Chỉ hít một hơi đan hương đã khiến ông cảm thấy tình trạng trong người tốt lên, có một sự thôi thúc muốn nuốt ngay vào luyện hóa. Yến huynh, đại ân không lời nào tả xiết, huynh là ân nhân của Lạc Thần tộc ta. Lạc Thiên Thần kìm nén sự vui mừng cuồng nhiệt trong lòng, nhận lấy bình ngọc rồi quay đầu lấy ra một pháp khí chứa đồ, đưa tới trước mặt Yến Thanh Sơn. Yến huynh, trong này có một số truyền thừa pháp thân mà Lạc Thần tộc ta thu thập được, trong đó không thiếu pháp tu hành xếp hạng trên bảng pháp thân. Chút tâm ý nhỏ, không thành kính ý, Lạc huynh có lòng rồi. Yến Thanh Sơn cũng không quá khách sáo, đưa tay nhận lấy. Mặc dù hắn đã có phương pháp tu hành pháp thân, nhưng loại truyền thừa này không ai chê nhiều. Suy luận thêm nói không chừng sẽ có thu hoạch khác, hơn nữa dù mình không dùng đến, cũng có thể dùng để xây dựng thế lực. Chí tôn pháp thân, đây là thủ đoạn đặc thù mà người tu hành tấn thăng chí tôn mới có thể có được, có thể chưởng khống sức mạnh trời đất, giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa, đó là một loại sức mạnh khiến cả trời đất cũng phải run rẩy. Dưới chí tôn đều là sâu kiến, nó chính là uy năng của chí tôn pháp thân. Dưới loại sức mạnh đó, gần như không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể bù đắp chênh lệch. Chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới đương nhiên cũng có nhiều loại phân chia khác nhau, trong đó có bản pháp thân danh chấn đại thiên, tổng cộng 99 loại. Mỗi một đạo chí tôn pháp thân trong đó đều cực kỳ đáng sợ, phương pháp tu luyện của chúng chắc chắn là bí mật bất truyền của một chủng tộc hoặc thế lực nào đó, chỉ có thành viên cốt lõi mới có tư cách tu luyện. Đương nhiên, ngoài 99 loại chí tôn pháp thân này, còn có những chí tôn pháp thân khác, nhưng đại đa số đều rất bình thường. Một số tán tu chí tôn không có truyền thừa, chỉ có thể dựa vào linh lực của bản thân để ngưng kết pháp thân, không có quá nhiều năng lực đặc thù. Những chí tôn như vậy, cơ bản đều là kẻ yếu trong giới chí tôn. Nếu nói đối với cường giả chí tôn, thứ gì có sức hấp dẫn nhất, e rằng chính là phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân nằm trong danh sách 99 loại kia. Vì những phương pháp tu luyện này, một số cường giả chí tôn tình nguyện gia nhập các chủng tộc và thế lực lớn mạnh. Lạc Thiên Thần, người mà Yến Thanh Sơn hiểu rõ, một khi đã chọn kết thiện duyên thì sẽ không lấy ra đồ tầm thường. Ông đã thận trọng tặng quà như vậy, thì đồ vật bên trong chắc chắn có tác dụng với cả địa chí tôn, ít nhất cũng là truyền thừa pháp thân có thể sánh ngang với các pháp thân trên bảng. Yến Thanh Sơn nhận lấy pháp khí, cười rồi lại đưa một bình ngọc qua, Lạc huynh, những ngày này được huynh chiếu cố, ta cũng không có gì đáng giá lấy ra. Vừa rồi ngứa tay luyện thêm mấy viên đan dược, thứ này cho Lệnh Lang dùng ngay bây giờ đi. Lạc Thiên Thần nhận bình ngọc đổ ra một viên đan dược tròn trịa, linh lực thịnh vượng dẫn động huyền quang trời đất. Nếu không phải Lạc Thiên Thần dùng chí tôn chi lực áp chế, nói không chừng đã sớm gây ra dị tượng kinh thiên. Trong lòng bàn tay Lạc Thiên Thần, viên đan dược lớn bằng quả nhãn, ánh sáng vàng bạc lưu chuyển, hai đường vân sáng vàng bạc nhỏ li ti phản phất như đang xoay quanh du động, đạo vận nội tàng, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Hoàng Nhi, đã là yến thúc của con tặng, con cứ dùng đi. Lạc Thiên Thần nhìn viên đan dược một lát rồi quay đầu đưa nó cho con trai. Con trai ông cũng dứt khoát, hướng về Yến Thanh Sơn không người cúi đầu, sau đó hai tay nhận lấy và dùng ngay tại chỗ. Cái này con trai Lạc Thiên Thần sau khi dùng đan dược thì nhắm mắt lại, nhưng dược lực bốc hơi như dự liệu lại không xuất hiện. Luồng nhiệt như hồng thủy cuồn cuộn kia lại giống như dòng nước chảy vào bọt biển, chậm rãi lắng động, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sự việc bất thường này làm hắn kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn. A Âm Dương Niết Bàn đan này là ta cải tiến từ đan phương của một vị tiền bối ngày trước mà có được. Dược lực sẽ không phát tác ngay lập tức, mà ẩn sâu trong cơ thể. Sau này khi con gặp phải nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, nó mới phát huy tác dụng. Yến Thanh Sơn khẽ cười, giải thích với cha con Lạc Thiên Thần, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Âm Dương Niết Bàn đan chính là có hiệu quả như vậy, cho con cơ hội phá rồi lập. Lúc lâm nguy có thể lột xác trùng sinh, tu vi còn có thể tăng thêm một bậc. Cái gọi là Âm Dương Niết Bàn đan chính là phiên bản nâng cấp của Âm Dương Huyền Long đan do Dược lão ở Đấu Khí Đại Lục sáng tạo ra. Với cảnh giới hiện nay của Yến Thanh Sơn, việc cải tiến loại đan dược thất phẩm này không thể dễ dàng hơn. Âm Dương Huyền Long đan của Dược lão chỉ giúp người ta có khả năng niết bàn trùng sinh, phá rồi lập, còn viên Âm Dương Niết Bàn đan này của Yến Thanh Sơn, dưới địa chí tôn là 100% kích hoạt hiệu quả. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, con trai của Lạc Thiên Thần cũng chính là cha của Lạc Ly, đã gặp phải kết cục rất thảm. Đầu tiên là bị huyết thần tộc dùng huyết thần tí phế đi chí tôn hải, khó khăn lắm mới hồi phục chút tu vi, xuất lĩnh quân đội chiến đấu ngăn chặn xâm lược, lại bị đại bộ đội của Lực Thần tộc vây công, chết rất thảm. Dù sao đây cũng là cha của vị Lạc Thần sau này, làm sao cũng phải nể mặt một chút, tặng chút đồ tốt để mua chuộc lòng người, xem có thể giúp hắn vượt qua tử kiếp không. Lời của Yến Thanh Sơn làm Lạc Thiên Thần mặt mày nghiêm túc, hai tay ôm quyền hướng về phía Yến Thanh Sơn thi lễ một cách chính thức. Yến huynh, đa tạ huynh đã bảo vệ cho con ta một mạng. Lạc Thiên Thần biết bảo vật như Âm Dương Niết Bàn đang quan trọng đến mức nào đối với con trai mình. Lạc Thần tộc bây giờ đang trong tình thế bấp bênh, mà con trai ông lại chưa trưởng thành, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, còn ông lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Một viên Âm Dương Niết Bàn đan của Yến Thanh Sơn tương đương với việc cho con trai ông thêm một mạng, đây chính là ân cứu mạng trong tương lai. Lạc huynh, chúng ta không phải là bạn bè sao? Yến Thanh Sơn cười đáp lại một câu. Lạc Thiên Thần cũng cười, trong vô hình, quan hệ của họ lại gần gũi hơn rất nhiều. Sau một hồi hàn huyên, Yến Thanh Sơn mở lời, Lạc huynh, lần này ở chỗ huynh quấy rầy lâu như vậy, ta bây giờ cũng có ý định đi xa, chuẩn bị mượn huynh một chút trận pháp truyền tống trong tộc. Lạc Thiên Thần nghe lời này, sắc mặt thoáng biến đổi, rồi khoát tay nói, Yến huynh là khách quý của Lạc Thần tộc ta, mượn trận pháp truyền tống chỉ là việc nhỏ. Không biết huynh chuẩn bị ngày nào khởi hành, trước khi chia tay, tiệc tiễn biệt không thể thiếu đâu. 3 ngày sau đi. Yến Thanh Sơn trong lòng đã sớm có dự định, liền nói thẳng ra. Lạc Thiên Thần vỗ vai Yến Thanh Sơn cười nói, tốt, 3 ngày sau tiệc tiễn biệt không thể thiếu. Bất quá hôm nay Yến huynh luyện đang thành công, cũng nên chúc mừng một chút. Hoàng Nhi, đi sắp xếp cung Yến đi, đêm nay ta muốn cùng Yến huynh không say không về. Lạc Thiên Thần còn chưa kịp phân phó gì, một hầu cận có mắt nhìn phía sau đã xoay người đi sắp xếp tiệc rượu. Lạc Thiên Thần biết Yến Thanh Sơn không thích giao tế xa hoa, nên không làm quá lớn, nhưng một số nhân vật quan trọng của Lạc Thần tộc cơ bản cũng đều đến để làm quen. Không thể không nói, cung Nga mỹ nhân trong Lạc Thần cung vẫn khá là không tệ. Mấy chén rượu ngon vào bụng, Yến Thanh Sơn cảm thấy mình cũng có chút không chịu nổi thử thách. Chỉ có điều hắn là người trọng tình, cơ bản không làm chuyện tình một đêm, cũng không lưu lại một hai người nào, khiến cho các mỹ nhân lớn nhỏ này khá là thất vọng. Cung đình yến của Lạc Thần cung kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Yến Thanh Sơn hưởng thụ đãi ngộ cao quý nhất của Lạc Thần tộc. Đến lúc rời khỏi Lạc Thần cổ thành, hắn thật sự có chút lưu luyến không rời. Bất quá, đại thiên thế giới này còn rất nhiều điều đặc sắc chờ hắn trải nghiệm, Lạc Thần cổ thành nhỏ bé cuối cùng chỉ là một điểm dừng chân trên đường đi mà thôi. Thế giới đại chúa tể, vạn tộc sang sát, quần hùng hội tụ. Bắc Hoang đại lục, Thánh Nguyên đại lục, Sơn Hải đại lục, Vạn Đảo đại lục, Thương đại lục, Thiên Mãn đại lục, Thiên La đại lục, Tây Thiên đại lục, đều mênh mông vô cùng, có những kẻ sở hữu đại thần thông tồn tại. Thời thượng cổ xa xưa, tà ma tộc phá giới xâm lấn, một nửa lãnh thổ đại thiên thế giới rơi vào tay giặc, nửa còn lại thì bị các đại chủng tộc chia cắt, lãnh thổ thực sự thuộc về nhân tộc quả thực không nhiều. Nói chung, nhân tộc ở đại thiên thế giới sống khá là thảm. Ít nhất ở Đấu Khí đại lục hay Thiên Huyền đại lục, nhân tộc được xem là thế lực chủ đạo, viễn cổ bát tộc của Đấu Khí đại lục, viễn cổ bát chủ của Thiên Huyền đại lục đều là nhân tộc. Trong đại thiên thế giới có vô số đại lục, mỗi một tòa đại lục có lẽ cũng không nhỏ hơn một hạ vị diện thông thường. Phần lớn các đại lục ở đại thiên thế giới không có mấy danh tiếng. Rất ít đại lục có được danh tiếng nhất định như Bắc Thương đại lục, nơi có Bắc Thương học viện, một trong ngũ đại viện. Còn như Bách Linh đại lục, thực sự là một xó xỉnh hẻo lánh ở vùng tây bắc của đại thiên thế giới, nhưng Bắc Huyền Tông đứng sau nó lại có tiếng tăm không nhỏ. Thương đại lục, đúng như tên gọi, đây là một tòa đại lục lấy thương mại làm chủ đạo. Trên phiến đại lục này, tồn tại vô số phòng đấu giá có tiếng tăm không nhỏ. Tuy đại lục này không quá bao la, nhưng danh tiếng của nó lại vang dội khắp đại thiên thế giới. Thương đại lục sở hữu mạng lưới thương mại phát triển và tài nguyên phong phú của mười mấy đại lục lân cận. Vô số thiên địa linh bảo, thần vật, các loại thần thuật đều thông qua các con đường khác nhau lưu thông đến đây, tương đương với một hắc giác vực của đại thiên thế giới. Trên thương đại lục có một câu nói lưu truyền rộng rãi, chỉ cần ngươi có đủ chí tôn linh dịch thì ngươi có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở đây. Khẩu hiệu này có vẻ hơi bá khí, nhưng qua đó cũng có thể thấy được nội tình của thương đại lục, hơn nữa cũng không thể nói là hoàn toàn khoác lác. Ít nhất, cường giả dưới thiên chí tôn cơ bản đều có thể tìm được thứ mình muốn ở thương đại lục, chỉ cần ngươi trả được cái giá đó là được. Bên trong thương đại lục, mỗi ngày đều có vô số kỳ bảo trời đất từ 4 phương 8 hướng hội tụ về, sau đó lại qua các đại phòng đấu giá mà lưu chuyển đi. Tòa đại lục không quá rộng lớn này lại vô cùng phức tạp, thế lực lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Đại đa số các phòng đấu giá đều có bối cảnh không nhỏ đứng sau. Mặc dù ở đây hội tụ vô số bảo vật, nhưng lại ít có người dám tùy tiện gây rối. Nghe nói mấy trăm năm trước, đã từng có một cự đầu của một thế lực đỉnh tiêm, vì nhắm trúng một kiện thần vật mà đấu giá thất bại, sau đó đã trực tiếp ra tay ngay trong phòng đấu giá, giết người đoạt bảo rồi nghênh ngang rời đi. Chuyện này lúc đó đã gây chấn động toàn bộ thương đại lục, dẫn đến việc phần lớn các thế lực trên đại lục liên thủ khai chiến với thế lực đỉnh tiêm kia. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, thế lực của người đó đã bị vây quét, tử thương thảm trọng. Ngay cả vị cường giả cự đầu ra tay cũng bị trọng thương, cuối cùng không thể không chật vật trả lại thần vật, hơn nữa còn phải bồi thường một khoản cực lớn, lúc này mới có thể yên ổn. Sau khi chuyện này xảy ra, không còn ai dám coi thường quy củ của Thương Đại Lục, những sự kiện ác tính như giết người đoạt bảo trong phòng đấu giá về cơ bản không còn nữa. Và cũng chính vì quy tắc hoàn thiện của Thương Đại Lục, mà những năm gần đây, danh tiếng của nó trong đại thiên thế giới ngày càng vang dội. Vô số người tìm bảo lũ lượt kéo đến, hy vọng tìm được bảo bối trong lòng ở đây. Thương Thành, chủ thành của Thương Đại Lục, là trụ cột của cả tòa đại lục. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, bề mặt tường thành đen kịt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Tường thành trải dài đến cuối tầm mắt mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của điểm ngoặt. Trên tường thành, những ấn phù ánh sáng khổng lồ đang lấp lánh, những dao động linh lực đáng sợ lặng lẽ lan tỏa, khiến người ta sợ hãi. Trên bầu trời thành phố, một cột sáng khổng lồ phóng lên trời, cuối cùng tạo thành một lồng ánh sáng bao phủ xuống, che chắn toàn bộ thành thị. Chỉ có thể vào Thương Thành qua cửa thành. Bất kỳ hành vi nào từ trên không hạ xuống đều sẽ kích hoạt đại trận của thành phố, từ đó bị coi là kẻ xâm lược và bị tấn công. Không tệ, miễn cưỡng có thể chống đỡ được địa chí tôn. Bên ngoài Thương Thành, bóng dáng Yến Thanh Sơn xuất hiện trước cửa thành. Nhìn quan trận khổng lồ trên bầu trời thành phố, hắn đưa ra đánh giá. Hành vi vô tình này lại dường như thu hút sự chú ý của người khác. Bên cạnh cửa thành, một đoàn xe đang chờ vào thành. Đội xe dài hơn trăm trượng, toàn bộ đều có phong cách nhất quán, vô cùng phô trương. Ở giữa đội ngũ là một chiếc hương xa phượng liễn hoa lệ, hai bên có trăm tên cung trang thị nữ, tay cầm lãng hoa, không ngừng rắc cánh hoa. Rèm hồng buông xuống, châu ngọc va chạm. Bên trong chiếc phượng liễn màu hồng, một nữ tử đang nghiêng người tựa vào chợp mắt, bỗng nhiên dường như nghe thấy gì đó, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, tay ngọc nhẹ nhàng vén rèm châu, đối mặt với một thanh niên trong đám đông trong khoảnh khắc. Địa chí tôn, còn là một nữ tử, có chút thú vị. Thực lực này giảm xuống, chính mình còn chưa thích ứng, sau này phải cẩn thận một chút. Yến Thanh Sơn trước cửa thành cảm nhận được ánh mắt liền quay đầu lại, quỳ ý đối mặt rồi quay người dời đi ánh mắt, khóe miệng khẽ mang theo một nụ cười, sau đó đi vào Thương Thành qua cửa hông. Lời hắn vừa nói không hề hạ giọng, có lẽ là vừa nhắc đến địa chí tôn nên đã thu hút sự chú ý của mỹ nhân kia, tưởng rằng mình đang ám chỉ điều gì đó. Chuyện này ngược lại đã nhắc nhở hắn, mặc dù phân thân của hắn hiện tại đã khôi phục không ít thực lực, nhưng bản thể vẫn còn bị áp chế, một số thói quen vô thức quả thực có thể dẫn đến một vài phiền toái. Yến Thanh Sơn tiến vào Thương Thành, dòng người trong thành phố đã đạt đến mức độ đáng sợ. Từng con đường rộng thênh thang, nhưng đều bị dòng người tràn ngập. Hai bên đường phố, toàn bộ đều là các loại cửa hàng đủ kiểu, linh lực bàn bạc từ trong đó tỏa ra, rõ ràng đều không phải là vật đơn giản. Dọc đường, các cửa hàng rực rỡ muôn màu, linh lực hùng hồn khiến không ít người trong dòng người qua lại phải liếc mắt. Trong đó có một vài thứ ngay cả Yến Thanh Sơn cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nơi phồn vinh này, đấu khí đại lục thực sự không thể sánh bằng, cũng chỉ có những thành phố lớn siêu hiện đại của kiếp trước mới có thể sánh ngang một hai. Phải nói không hổ là đại thiên thế giới sao. Yến Thanh Sơn dù đã sớm gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đoạn đường này, Thương Thành của Thương Đại Lục được xem là nơi phồn vinh nhất mà hắn từng thấy trong đời này. Đấu khí đại lục và Thiên Huyền đại lục tuy không thiếu những thành phố lớn phồn vinh, nhưng tổng thể phát triển vẫn còn khá lạc hậu, so với những đô thị vũ trụ siêu hiện đại trong ký ức kiếp trước, vẫn có vẻ hơi không đủ. Nhưng đại thiên thế giới hội tụ tinh anh của vô số vị diện, hệ thống trăm hoa đua nở, tự nhiên phát triển hơn hạ vị diện. Hơn nữa, dân số của đại thiên thế giới cũng đông hơn kiếp trước, dân số của một tòa đại lục đã nhiều hơn cả lam tinh của kiếp trước, huống chi những đại lục này cơ bản còn hoang vắng. Nơi tập kết thương mại như Thương Đại Lục tự nhiên là phồn vinh đến đáng sợ. Yến Thanh Sơn lần này đến Thương Đại Lục, một mặt là để thông qua trận pháp truyền tống đi đến một đại lục khác gần đó, mặt khác là đến để thu thập một số thứ cần dùng, chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Đáng tiếc, mặc dù phồn vinh vô cùng, tài nguyên lưu động cũng nhiều, nhưng không phải là một nơi có thể làm căn cứ. Nếu không, nơi tốt xấu lẫn lộn này là dễ phát triển nhất bên đường, Yến Thanh Sơn thở dài lắc đầu. Thương Đại Lục phồn vinh có tổng lượng kinh tế và tài nguyên từ các phe vượt xa các đại lục khác, đủ để chống đỡ cho sự phát triển của một thế lực siêu cấp. Một nơi phồn vinh như vậy, lại có vô số thế lực lớn nhỏ san sát, tuyệt đối là mảnh đất tốt để khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng nó lại không có yếu tố để trở thành căn cứ của một thế lực siêu cấp. Điều kiện cơ bản nhất của một thế lực siêu cấp danh chấn đại thiên thế giới chắc chắn là phải có một căn cứ. Và căn cứ cơ bản nhất này, giới hạn thấp nhất cũng là một đại lục hoàn toàn nằm trong tay, có nghĩa là thống nhất một phương đại lục trong đại thiên thế giới. Việc hoàn toàn kiểm soát một phương đại lục trên thực tế là vô cùng cần thiết. Thế lực siêu cấp là thế lực có thiên chí tôn trấn giữ, sức ảnh hưởng của những thế lực này chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở một phương đại lục. giữa các thế lực siêu cấp chắc chắn cũng sẽ tồn tại ma sát, giống như trong nguyên tác, ma kha cổ tộc đã tính toán công phạt ép buộc vô tận hỏa vực khuất phục. Trong tình huống này, nếu đại lục căn cứ của ngươi vẫn tồn tại các thế lực khác, khi ngươi ở thế yếu, ngươi nói xem họ có đâm sau lưng ngươi không? Bên giường há lại cho người khác ngủ ngáy, đạo lý này từ xưa đã có. Cho nên mỗi khi một thế lực siêu cấp quật khởi, đó cũng là lúc một phương đại lục bắt đầu thống nhất. Mà thương đại lục tốt xấu lẫn lộn, lại thích hợp để đục nước béo cò phát triển thế lực, chứ không thích hợp làm căn cứ của một thế lực siêu cấp. Nguyên nhân này rất đơn giản, sau lưng các thương hội san sát của thương đại lục, tồn tại không ít thế lực siêu cấp. Muốn thống nhất nó bỏ vào túi, tương đương với việc động đến túi tiền của rất nhiều thế lực siêu cấp, đây là một hành vi tìm đường chết, đương nhiên nếu ngươi có thực lực thì lại là chuyện khác. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, thương đại lục có được sự phồn hoa hiện nay chính là nhờ vào sự hỗn loạn tưởng chừng như không ai quản lý, nhưng lại có một môi trường kinh doanh an toàn và có nguyên tắc. Một khi thương đại lục bị một thế lực hoàn toàn kiểm soát, cho dù có cẩn thận thế nào, môi trường này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, kinh tế và thu hoạch không bằng trước, tương đương với việc có được một miếng gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Thương đại lục này tuy không dễ làm căn cứ, nhưng có thể trở thành nguồn kinh tế quan trọng của một thế lực. Bất cứ ai muốn phát triển thế lực, chắc chắn đều cần đủ loại tài nguyên và kinh tế hỗ trợ, và thương đại lục này chính là một mục tiêu rất tốt. Yến Thanh Sơn lần này đến chính là để tiền trạm khảo sát một chút. Hắn cũng không phải là kẻ cô độc, như ở đấu khí đại lục, thanh đế cung của hắn đã nắm trong tay tài nguyên của toàn bộ vị diện, tiềm lực rất lớn, nhưng cần một con đường để phát triển. Lần này đến đây, hắn chuẩn bị tìm một người thích hợp, để nâng đỡ làm đại diện của mình tại thương đại lục này. Thương chi phòng đấu giá, quả là một cảnh tượng quen thuộc bên ngoài phòng đấu giá náo nhiệt nhất thương thành, Yến Thanh Sơn dừng bước. Nhìn phòng đấu giá hùng vĩ trước mặt, hắn bất giác nhớ lại mễ đặc nhĩ phòng đấu giá ở Gia Mã Đế quốc ngày trước. Một nơi náo nhiệt và sôi động như vậy, chắc hẳn nàng sẽ rất thích. Trước mặt Yến Thanh Sơn là một đại điện khổng lồ như ngọn núi, linh lực bàng bạc từ trong đó tỏa ra, tạo thành một cột sáng xông thẳng lên trời. Trên tấm biển của cung điện, chiêu bài thương chi phòng đấu giá làm bằng tinh kim toát lên vẻ đại khí bàng bạc. Bên ngoài đại điện, dòng người cuồn cuộn tràn vào. Cánh cổng mở ra như miệng của một con cự thú hồng hoang, há to nuốt chửng dòng người cuồn cuộn nhưng không hề có vẻ chen chúc. Tòa đại điện này không phải là kiến trúc, mà là do một kiện thần khí biến thành. Đây là thần khí hàng thật giá thật, ngay cả cường giả cấp địa chí tôn cũng sẽ có ý muốn cướp đoạt. Bất quá trước khi cướp đoạt, ngươi còn phải cân nhắc lại thực lực của mình. Yến Thanh Sơn đang định tiến vào đại điện thì sau lưng đột nhiên truyền đến từng tràng tiếng xôn xao. Biển người đang di chuyển về phía trước, rất nhiều người còn quay đầu nhìn lại, khiến hắn cũng có chút tò mò lui về phía sau nhìn. Cuối con đường, chiếc hương xa phượng liễn được hơn trăm thị nữ xinh đẹp bảo vệ chậm rãi tiến tới. Thật trùng hợp, đó chính là vị cường giả địa chí tôn mà Yến Thanh Sơn đã vô tình gặp ở cửa thành. Hương xa phượng liễn đi đến bên ngoài phòng đấu giá, một thanh niên mang theo vài phần khí chất âm nhu làm phu xe vén rèm châu lên. Một bóng hình xinh đẹp màu trắng hiện ra trước mắt, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Thiếu nữ áo trắng diễm lệ mà nhu mỹ, cổ áo choàng bằng lông cáo làm tăng thêm vài phần quyến rũ khác lạ, cao nhã và xinh đẹp cùng tồn tại. Thân hình nàng thon dài động lòng người, một bộ váy trắng không che hết được vóc dáng mỹ miều, tà váy khẽ lay động, lơ đãng để lộ ra làn da trắng nõn, phản phất như đang dập dần tiếng rên rỉ quyến rũ sâu kín. Môi nàng mềm mại, mắt nàng quyến rũ, mũi nàng thanh tú, lông mày nàng uyển chuyển. Dung mạo của nàng trong sự ôn nhu lại mang theo vẻ diễm lệ, lãnh diễm và mê hoặc cùng tồn tại, thật sự khiến người ta muốn tìm hiểu. Nhưng vị thiếu nữ áo trắng xinh đẹp này lại không phải là chủ nhân của chiếc xe, mà chỉ là một thị nữ. Khi nhân vật nữ chính thực sự xuất hiện, xung quanh bỗng chốc im lặng. Thiếu nữ áo trắng hơi nghiêng người, từ trong xe đỡ một người tuyệt mỹ bước xuống. Vóc dáng nóng bỏng khiến người ta chú ý, bộ ngực ngạo nghễ kia, ngay cả Yến Thanh Sơn kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Trước đây ở cửa thành chỉ là thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy đôi mắt của vị mỹ nhân này rất đẹp. Bây giờ nhìn thấy dung mạo thật, không thể không cảm thán rằng nàng quả thực có một phong thái mê hoặc chúng sinh, động lòng người. Áo khoác lông chồn màu hồng bao bọc lấy vóc dáng kiêu hãnh. Đây là một nữ tử trẻ tuổi có thân hình bốc lửa, khí chất diêm dúa loè loẹt, sự quyến rũ và diễm lệ hòa quyện vào nhau, có một sức hút khiến đàn ông lập tức muốn đè nàng xuống dưới thân. Nàng ôm trong lòng một con tiểu hồ ly màu hồng trắng, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, mái tóc dài buông xõa, vòng eo uốn lượn, giống như eo rắn, tạo nên những đường cong kinh người. Đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ quyến rũ vô tận của nàng, mỗi khi dừng lại ở đâu, tất sẽ khiến vô số nam tử tim đập nhanh, máu chảy dồn dập, huyết mạch phúng trương, hô hấp thô trọng. Thiếu nữ áo trắng đã là tuyệt sắc hiếm có, nhưng mỹ nhân khoác áo lông chồn kia lại càng khiến người ta mê đắm, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Hai mỹ nhân như vậy đứng chung một chỗ, xung quanh còn có đông đảo thiếu nữ oanh oanh yến yến vây quanh, cảnh tượng như vậy sao lại không khiến người ta chú ý, thật là vư vật nhân gian, sao có thể có một yêu tinh câu hồn như vậy? Nếu có thể ngủ với một mỹ nhân như vậy, lão tử dù giảm thọ 10 năm không, 100 năm cũng đáng. Hắc hắc, huynh đài thật là to gan, mỹ nhân như vậy thân phận nhất định không tầm thường, ngắm thì được, chứ đừng dám bàn luận lung tung trong đám người xung quanh. Tự nhiên có vài kẻ sắc dục hung tâm xì xào bàn tán, phần lớn lời nói còn không dám quá rõ ràng. Trong đó có một số người, dĩ nhiên là đối với một số người thông minh đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Quả nhiên có người động thủ. Gã sai vặt áo xanh điều khiển xe, thanh niên tuấn tú mang theo vài phần khí chất âm nhu, đôi mắt thêm mấy phần lạnh lẽo. Tay phải hóa thành trảo đột nhiên hướng vào đám người tạo ra những tia linh lực, tiếng bành bành bành không ngừng vang lên, mấy kẻ nói lời bẩn thỉu từ trong đám người bay ra, đập xuống đất. Tên điên, gây ra án mạng thì không dễ giao phó cho địa chủ ở đây đâu. Cô gái quyến rũ khoác áo lông chồn, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn nụ cười quyến rũ nồng đậm, khẽ vuốt ve con tiểu hồ ly trong lòng, nhẹ giọng mở miệng. Giọng nói động lòng người kia khiến người ta như đang ở chốn ôn nhu, và thanh niên âm nhu đang định hạ sát thủ cũng dừng tay đứng sang một bên. Đa tạ tiên hồ nương nương thủ hạ lưu tình. Người đâu, đuổi mấy tên này ra khỏi Thương Thành. Một lão giả râu tóc bạc trắng từ trong cửa hàng bước ra, đi đến trước mặt vị mỹ nhân này cung kính cười làm lành, lập tức cho thủ vệ bắt mấy người đang rên rỉ gào thét trên mặt đất bên đường ném ra ngoài thành. Thanh Mặc Cà, lần này là ngươi chủ trì buổi đấu giá sao? Đôi mắt đào hoa của mỹ nhân hương hồ rơi vào trên người lão giả này, ngữ khí bình thản vô cùng, dường như không có chút dao động nào. Đại quản sự đang đợi ngài, mời. Lão giả Thanh Mặc hướng về phía tiên hồ nương nương này cúi người hành lễ, sau đó tránh người ra mời nàng đi vào. Mỹ nhân áo lông chồn ánh mắt lay động, quét qua đám người, dừng lại một chút rồi được thiếu nữ áo trắng dìu theo lão giả này tiến vào phòng đấu giá. Thanh Mặc đại sư là cường giả chí tôn, do ông ấy đích thân nghênh đón, vị tiên hồ nương nương này, chẳng lẽ chính là vị tông chủ tiên hồ tông trong truyền thuyết. Ngoài vị này ra còn có ai nữa, đây chính là cường giả địa chí tôn, một trong những cự phách của Thương Đại Lục chúng ta. Tuy nói tiên tử của tiên hồ tông sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng trắng trợn nói cái gì mà ngủ, còn ngay trước mặt một vị địa chí tôn như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Tiên hồ tông là thế lực đỉnh tiêm của đại lục, mấy người kia lại dám nói lời bẩn thỉu với tiên hồ nương nương, e là sắp bị truy sát đến chết rồi. May quá, vừa rồi chúng ta chỉ là tán thưởng vẻ đẹp của nương nương, cũng không nói bậy bạ gì. Mọi người xung quanh sau khi mỹ nhân áo lông chồn này tiến vào phòng đấu giá liền bắt đầu nghị luận, trong đám đông cũng có người nhận ra lai lịch của vị này. Tiên Hồ Tông, thế lực đỉnh tiêm của Thương Đại Lục. Tông chủ Tiên Hồ Nương Nương, cảnh giới cao siêu, uy chấn một phương, mỹ cốt trời sinh, tu luyện Tiên Hồ Đại Pháp, Tiên Hồ Pháp tướng nổi danh trong giới địa chí tôn, đến nay vẫn có nhiều cường giả địa chí tôn theo đuổi, diễm danh lan xa. A, có chút thú vị, Tiên Hồ Nương Nương trong đám người, Yến Thanh Sơn khẽ cười lắc đầu, nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi của Tiên Hồ Nương Nương, trong mắt thêm mấy phần ý vị không rõ. Tuy hắn bây giờ linh lực đồng hóa, bản thể là một kẻ yếu, nhưng dù sao cũng là cường giả đỉnh cao từng tung hoành một phương trời đất. Điều kiện ngoại hình tuyệt đối vượt xa một đám người lớn, mặt như ngọc, khí độ viễn siêu thường nhân, trong đám người này giống như hạt giữa bầy gà, lại như vầng trăng sáng giữa trời sao, khiến người ta không thể coi thường. Vị tiên hồ nương nương này trước khi vào phòng đấu giá, lơ đãng liếc mắt một cái, dư quang tự nhiên quét đến Yến Thanh Sơn, lập tức hai mắt tỏa sáng, như ngửi thấy mùi lan hương. Nàng không tự chủ được vận chuyển tiên hồ đại pháp, trong đôi mắt ý quyến rũ tự phát ra. Cảnh tượng nhỏ này đối với Yến Thanh Sơn dĩ nhiên không là gì, hắn dễ dàng tránh thoát thủ đoạn của tiên hồ. Điều này dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của đối phương, nếu không phải bây giờ không đúng nơi, e rằng vị tiên hồ nương nương kia đã tìm tới cửa. Bất quá Yến Thanh Sơn đối với vị tiên hồ nương nương này cũng coi như có chút ấn tượng. Nàng là nhân tộc xuất thân lại có mỹ cốt thiên thành, còn đẹp hơn cả hồ yêu, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng có chút xúc động. Hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, người đồ đệ tiện nghi của mình là Lâm Động. Khi đến đại thiên thế giới tìm ứng hoang hoang đã từng đến Thương Đại Lục này, lại bị vị tiên hồ nương nương này gặp một lần động tình, định dùng tiên hồ đại pháp để quyến rũ hắn. Kết quả là, lúc đó Lâm Động lại đang mang theo vợ đến, đương nhiên là chỉ có thể anh dũng quả cảm, tâm như bàn thạch không nhìn một cái, chịu đựng được thử thách. Nếu đổi lại là vị sư phụ này của hắn, vậy nói không chừng lại là hai chuyện khác. Yến Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu, nụ cười thu lại, khôi phục trạng thái bình tĩnh không chút gợn sóng. Một chút xúc động đến nhanh đi cũng nhanh. Đến cấp độ của hắn, sao lại không khống chế được một chút xúc động nhỏ của bản thân. Hắn theo dòng người đang di chuyển tiến vào thương chi phòng đấu giá, cảm thấy không gian xung quanh dao động, trước mắt hơi hoa lên, rồi lại trở nên rõ ràng. Bên trong đại điện này dị thường sáng sủa, mặt đất đều được làm bằng thủy tinh chói mắt. Biển người tràn ngập trong đó, nhưng dù nhiều người như vậy hội tụ ở đây, nơi này lại không hề có vẻ chen chúc, ngược lại còn dị thường rộng rãi. Yến Thanh Sơn đi dạo một vòng, đến một quầy hàng. Một thị nữ luôn tươi cười hơi không người, để lộ ra nửa bầu ngực, mang đến không ít phúc lợi, giọng nói dễ nghe vang lên bên tai, không biết khách nhân cần giúp đỡ gì. Ta muốn đem đồ trên tay đi đấu giá, không biết đi đâu để giám định. Yến Thanh Sơn lắc lắc chiếc vòng ngọc trên tay. Chiếc vòng ngọc được chế tác tinh xảo, trên đó lấp lánh bảo quang. Pháp khí chứa đồ do Lạc Thiên Thần tặng tự nhiên không tầm thường, dù cho trong các chí tôn bảo vật cũng thuộc hàng trân phẩm. Người có thể làm việc ở Thương Chi phòng đấu giá đương nhiên phải có mắt nhìn, nhất là nhân viên chiêu đãi ở sảnh chính như thế này, lại càng có ánh mắt không tầm thường. Nhận ra đây là một khách hàng lớn, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào và chân thành, chủ động bước ra khỏi quầy, một đôi tay ngọc kéo lấy cánh tay hắn. Khách nhân mời đi theo ta, sự ấm áp mềm mại áp vào cánh tay, bên tai lại là tiếng hơi thở ngọt ngào ôn nhu như lan. Thị nữ xinh đẹp phục vụ vô cùng chu đáo, Yến Thanh Sơn không phải người thích ra vẻ ta đây, yên tâm thoải mái hưởng thụ phúc lợi, xúc cảm chân thật khá là không tệ. Yến Thanh Sơn theo thiếu nữ xinh đẹp đi một mạch vào bên trong Thương Chi phòng đấu giá, thông qua một lối đi nội bộ đến một lầu các được trang hoàng lộng lẫy. Một ông lão đang cẩn thận lau chùi bảo dưỡng một kiện linh vật, thấy hắn đến vội và nghiêm người lại, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống trước mặt, quý khách đến, không biết muốn giám định vật gì. Yến Thanh Sơn lắc chiếc vòng tay, ném qua một bình ngọc, ta muốn giám định đan dược, muốn đổi lấy linh vật, thần vật tương đương, hoặc linh quyết, thần thuật. Trong giám bảo thất của Thương Chi phòng đấu giá, một lão giả cẩn thận đổ ra từ trong bình ngọc một viên đan dược lấp lánh hai màu vàng bạc kỳ diệu. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông ta ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Sơn, có chút kinh ngạc hỏi, thưa quý khách, không biết thần đan này có lai lịch thế nào? Yến Thanh Sơn thản nhiên đáp, âm dương niết bàn đan này là bảo đan cửu phẩm do ta độc môn sáng chế. Sau khi uống, dược tính sẽ tiềm ẩn trong cơ thể, chỉ phát huy tác dụng vào thời khắc sinh tử nguy nan. Cường giả dưới địa chí tôn khi dùng đan này, một khi gặp nguy hiểm, dược hiệu sẽ được kích hoạt giúp người đó niết bàn tái sinh, phá rồi lập, chuyện đột phá cảnh giới cũ chỉ là thường tình. Hơn nữa, nó còn có thể trợ giúp chí tôn cường giả khi đột phá cảnh giới địa chí tôn. Lời của Yến Thanh Sơn khiến vẻ mặt lão giả trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lời giới thiệu tuy ngắn gọn, nhưng hiệu quả kinh người của nó đã định sẵn giá trị phi thường. Có thể khiến một chí tôn cường giả niết bàn tái sinh, đột phá trong cơn nguy khốn, điều này chẳng khác nào có thêm một mạng. Thưa quý khách, thần đan này đủ để làm vật phẩm áp chót cho buổi đấu giá, thực sự không phải lão hữu có thể quyết định. Xin ngài vui lòng chờ một chút. Lão giả dám bảo vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho thị nữ bên cạnh phục vụ Yến Thanh Sơn thật chu đáo, rồi vội vã rời khỏi giám bảo thất. Không lâu sau, một lão giả khác được mời đến, chính là đại sư Xanh Mực đã ra tận cửa nghênh đón Tiên Hồ Nương Nương lúc trước. Quý khách hữu lễ, tại hạ là Xanh Mực, hiện là một trong các cung phụng của Thương Chi phòng đấu giá. Đại sư Xanh Mực với râu tóc bạc trắng bước tới trước mặt Yến Thanh Sơn, cung kính thi lễ, sau đó đến trước bàn giám bảo, cẩn thận quan sát viên âm dương niết bàn đan. Hồi lâu sau, đại sư Xanh Mực ngẩng đầu, trầm giọng nói, thưa quý khách, phẩm cấp của thần đan này, lão hữu có thể xác định, đích thực thuộc hàng bảo đan cửu phẩm. Nhưng vì chưa từng có tiền lệ, nên rất khó xác định dược hiệu của nó. Ta còn một viên âm dương niết bàn đan nữa định đem ra đấu giá, xem Thương Chi đấu giá hội của các vị có đủ quyết đoán hay không. Yến Thanh Sơn lại lấy ra một bình ngọc khác đặt lên bàn. Đại sư Xanh Mực cẩn thận nhận lấy, đổ ra một viên đan dược giống hệt viên trước. Ông ta tỉ mỉ xem xét hồi lâu, rồi lần lượt cất kỹ hai viên bảo đan, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, quý khách yên tâm, cho dù phải dùng một viên bảo đan để chứng thực dược hiệu, sau khi đấu giá kết thúc, Thương Chi phòng đấu giá chúng tôi sẽ dùng bảo vật có giá trị tương đương với giá đấu giá để trao đổi với quý khách. Tấm Thương Chi lệnh này, xin quý khách hãy nhận lấy. Đại sư Xanh Mực nói rồi đưa qua một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài bằng hắc kim cổ xưa, những đường vân huyền ảo đang xen thành một chữ thương. Đây là lệnh bài khách quý của Thương Chi phòng đấu giá, có thể hưởng thụ nhiều ưu đãi và giảm giá, bình thường tuyệt đối không dễ dàng trao đi. Yến Thanh Sơn đưa tay nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu với mấy người, rồi quay người rời khỏi giám bảo thất. Đại sư Xanh Mực liếc mắt ra hiệu, thị nữ xinh đẹp đã dẫn Yến Thanh Sơn vào lúc trước vội vàng bước nhỏ theo sau lưng hắn. Sau khi rời khỏi giám bảo thất, Yến Thanh Sơn được thị nữ dẫn đến sàn đấu giá. Sảnh chính của hội trường đông nghịt người, nhưng lại không hề có vẻ chen chúc, rõ ràng đã được bố trí cực kỳ hoàn hảo. Yến Thanh Sơn cùng thị nữ đi thẳng đến một tiểu lầu ở phía trước nhất của phòng đấu giá. Bên trong tiểu lầu rộng rãi bày đầy rượu ngon và điểm tâm, bàn trà và ghế ngồi đều được làm bằng ngọc thạch, phía trên phủ một lớp lông thú mềm mại. Yến Thanh Sơn thong thả ngồi xuống, ngã người ra sau, mơ hồ cảm nhận được linh khí nhàn nhạt tràn vào cơ thể. Mọi vật trong tiểu lầu này đều là vật phi phàm, ngay cả chỗ ngồi trong tầm thường nhất cũng không ngoại lệ. Yến công tử, rượu ngon trong tiểu lầu đều do phòng đấu giá tặng, ngài có thể tùy thích thưởng thức. Thị nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, tựa sát vào người hắn, cầm lấy bình rượu bên cạnh. Giữa những cử động hữu ý vô tình, cặp mông tròn trịa của nàng cứ thế khẽ lay động trước mặt hắn, rõ ràng là có ý đồ riêng. Ngươi ngồi bên kia đi. Yến Thanh Sơn ung dung chỉ vào một chỗ ngồi khác, không có ý định để thị nữ xinh đẹp này hầu hạ. Thái độ lạnh nhạt này tự nhiên khiến thiếu nữ có chút buồn bã, nhưng người có thể làm việc ở Thương Chi phòng đấu giá tất nhiên rất có mắt nhìn, nàng liền ngoan ngoãn ngồi sang một bên theo chỉ thị, cẩn thận hầu hạ hắn uống rượu. Yến Thanh Sơn một tay nâng ly nhấp một ngụm rượu ngon, linh khí nhà nhạt tẩy rửa kinh mạch, khiến cơ thể vô cùng sảng khoái. Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, có thể thấy mấy tiểu lầu bên cạnh cũng đã có các thế lực lớn vào ngồi. Trong đó, ở tiểu lầu ngay bên trái hắn, bóng hình xinh đẹp trong bộ váy trắng như tuyết kia vô cùng bắt mắt. Nàng ngồi sau rèm châu khép hờ, không phải ai khác chính là Tiên Hồ Nương Nương đã được xanh mực đích thân nghênh đón. Yến Thanh Sơn đến nơi cũng là lúc buổi đấu giá sắp bắt đầu. Không bao lâu sau, một cột sáng từ trung tâm phòng đấu giá bắn thẳng lên trời, mơ hồ có tiếng chuông vang vọng. Trong cột sáng, một lão giả mặc áo bào trắng hiện ra, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói cười tùy tiện, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc. Đó chính là đại sư xanh mực vừa mới gặp Yến Thanh Sơn lúc trước. Đại sư xanh mực tự mình chủ trì, lần đấu giá này chắc chắn không thiếu đồ tốt. Chẳng trách lần này có nhiều thế lực lớn đến vậy, ngay cả Tiên Hồ Nương Nương cũng đích thân tới. Lẽ nào lần này sẽ có tuyệt thế kỳ trân xuất hiện sao? Giữa hội trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Là người chủ trì đấu giá hàng đầu của Thương Chi phòng đấu giá, xanh mực hiện đã rất ít khi chủ trì, một khi ông ta đã ra mặt, điều đó chứng tỏ quy cách của buổi đấu giá lần này cực kỳ cao. Đại sư xanh mực nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại một chút ở các tiểu lầu, sau đó chắp tay nói, lão hủ xin chào chư vị, buổi đấu giá hôm nay xin được bắt đầu. Bây giờ, mời chư vị xem món trân phẩm đầu tiên. Đại sư xanh mực nói rồi khẽ nắm tay, một khối quang đoàn xuất hiện, bên trong là một tòa cung điện tỏa ra ánh sáng vô tận, mơ hồ có một loại không gian dao động lan tỏa. Tiểu Thiên Cung khuyết, hạ phẩm thần khí, là bản mô phỏng của Đại Thiên Cung trong truyền thuyết, lực phòng ngự cực mạnh, lại có thể dùng làm hành cung. Vì ý thu phóng đại sư xanh mực nhàn nhạt giới thiệu, rồi mỉm cười nhìn xuống phía dưới, nói, vật này có giá khởi điểm là 3.000 giọt chí tôn linh dịch. Tiếng của đại sư xanh mực vừa dứt, đám đông liền xôn xao. Thần khí phòng ngự và trữ vật dạng cung điện có thể nói là cực kỳ hiếm có, dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng chỉ riêng danh tiếng là bản mô phỏng của Đại Thiên Cung cũng đủ để thu hút sự hứng thú của vô số người. 3.200 Người hứng thú với vật này trong hội trường tự nhiên không ít, lời của xanh mực vừa dứt không lâu đã có người ra giá. 3.500 3.800 Trong thời gian ngắn chưa đến một khắc, giá của Tiểu Thiên Cung khuyết đã tăng gần gấp đôi, tiến sát mốc 5.000 giọt chí tôn linh dịch. Nhưng đến mức này, tiếng ra giá đã thưa thớt đi nhiều. 5.000 giọt chí tôn linh dịch không phải là con số nhỏ, một cường giả ngũ phẩm chí tôn nếu không ngừng nghỉ ngưng luyện suốt một năm cũng chỉ hơn con số này một chút. 6.000 giọt chí tôn linh dịch. Đúng lúc một gã trung niên hô lên giá 5.000 giọt, một giọng nói trẻ tuổi lạnh nhạt từ tiểu lầu phía trước truyền ra, dứt khoát tăng giá thêm 1.000, trực tiếp đoạt lấy Tiểu Thiên Cung khuyết này. 6.000 giọt chí tôn linh dịch, ta nghĩ hẳn là không có giá nào cao hơn nữa. Vậy ta xin tuyên bố, vật phẩm đấu giá đầu tiên thuộc về vị tiên sinh này trên sàn đấu giá, theo lời tuyên bố dứt khoát của đại sư xanh mực, vòng đấu giá đầu tiên đã kết thúc. Tiểu Thiên Cung khuyết tỏa ra bảo quang được thị nữ đưa đến tiểu lầu. Yến Thanh Sơn đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ liền đặt chén xuống, đưa tay nhận lấy món đồ đã tiêu tốn của hắn 6.000 giọt linh dịch. Tiểu Thiên Cung khuyết này nhìn qua chỉ là một mô hình cung điện thu nhỏ vô số lần, được luyện chế theo nguyên bản Đại Thiên Cung trong truyền thuyết. Bây giờ nhìn chưa đủ một bàn tay, nhưng có thể trong nháy mắt phóng to nghìn lần thành một tòa cung điện cỡ nhỏ, lực phòng ngự cực mạnh lại có thể làm pháp bảo trữ vật. Thứ này dùng vẫn tốt hơn lều vải nhiều, biết đâu lại có thể dùng vào những việc thú vị chốn hoang dã. Yến Thanh Sơn nhìn cung điện nhỏ xinh trong lòng bàn tay, cười một cách cổ quái, dường như đang mơ màng điều gì đó. Trong lúc Yến Thanh Sơn tỉ mỉ quan sát Tiểu Thiên Cung khuyết, đã có 3-4 món đồ khác được đấu giá thành công. Trong số những bảo vật này, có thần khí, kỳ vật, cũng có linh quyết, linh thuật, thần thuật, không thiếu những trân phẩm khiến cả chí tôn cũng phải động lòng. Những bảo vật này đương nhiên dẫn đến một hồi tranh đoạt kịch liệt, khiến cho không khí trong phòng đấu giá ngày càng sôi sục. Tuy nhiên, ngoài Tiểu Thiên Cung khuyết ra, Yến Thanh Sơn không hề ra tay tranh giành thêm món nào. Thực ra, hầu hết các vật phẩm trong buổi đấu giá lần này đều không có tác dụng gì với hắn. Chỉ có món đồ chơi nhỏ trên tay này là có vẻ có thể dùng vào việc khác. Trên sàn đấu giá, không khí đã được đẩy lên vô cùng náo nhiệt. Cùng với việc từng món trân phẩm được giao dịch thành công, cuối cùng cũng đến lượt vật phẩm đấu giá thứ 10 xuất hiện. Trên đài đấu giá, trong tay đại sư xanh mực kim quang lấp lánh, một quả cầu màu vàng xuất hiện. Quả cầu này trông cực kỳ cổ xưa, tựa như được lưu truyền từ thời thượng cổ, tỏa ra một luồng khí tức hoang sơ. Bên trên kim quang lưu chuyển, ẩn hiện một luồng uy áp chấn nhiếp mọi người. Vô số ánh mắt vào lúc này trở nên nóng rực, đặc biệt là những người ngồi trong các tiểu lầu gần đài đấu giá, từng luồng khí tức thâm sâu, giờ đây dường như đều vừa tỉnh giấc. Xanh mực nhẹ nhàng giơ quả cầu vàng trong tay lên, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp hội trường, ta nghĩ, lần này rất nhiều lão hữu đến đây cũng là vì vật này. Không sai, đây chính là linh huyễn pháp cầu, bảo vật truyền thừa của thượng vị địa chí tôn Linh Huyễn Thần Quân thời thượng cổ. Linh Huyễn Thần Quân, một cường giả thượng vị địa chí tôn thời thượng cổ, trước khi tọa hóa, đã phong ấn toàn bộ mọi thứ của mình vào Linh Huyễn Pháp Cầu này. Vài ngày trước, Linh Huyễn Pháp Cầu này xuất thế tại Thương Uyên Thành, người may mắn có được nó cuối cùng đã chọn giao cho Thương Chi phòng đấu giá chúng ta tiến hành đấu giá. Linh Huyễn Thần Quân nổi danh thiên hạ nhờ Mị Huyễn chi thuật, Linh Huyễn Thần Quyết và Mị Huyễn Thần Thuật đều là những truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, chưa kể trong đó còn có Tinh Hoa Linh Thần Dịch được ngưng luyện từ chí tôn hải sau khi một địa chí tôn tọa hóa. Lời thừa ta cũng không nói nhiều, vật này, giá khởi điểm 10 vạn giọt chí tôn linh dịch. Trong tiểu lầu trên sàn đấu giá, Yến Thanh Sơn nhìn những tiếng báo giá tăng vọt, cũng có thêm vài phần hứng thú, nhưng hắn lại không có ý định ra giá. Truyền thừa của thượng vị địa chí tôn, 10 vạn giọt chí tôn linh dịch, thứ này cũng có chút thú vị. Địa chí tôn, cảnh giới ngưng luyện chí tôn pháp tướng, dẫn động uy lực của trời đất, có thể vang danh một phương trong toàn bộ đại thiên thế giới. Cảnh giới địa chí tôn chia làm 3 bậc, hạ vị, thượng vị và đại viên mãn. Sau khi cường giả địa chí tôn tọa hóa, năng lượng trong chí tôn hải sẽ ngưng kết thành linh thần dịch. Loại bảo vật này hữu hiệu đối với cửu phẩm chí tôn khi đột phá lên địa chí tôn, ngay cả đối với cường giả địa chí tôn cũng có nhiều lợi ích. Rất rõ ràng, những nhân vật lớn bao gồm cả Tiên Hồ Nương Nương đều đến đây vì phần truyền thừa này. Sau một hồi long tranh hổ đấu, cuối cùng Tiên Hồ Nương Nương của Tiên Hồ Tông đã chi 30 vạn giọt chí tôn linh dịch để đoạt lấy phần truyền thừa này. Thượng vị địa chí tôn Linh Huyễn Thần Quân đã vẫn lạc nhiều năm, linh thần dịch mà ông ta để lại sau khi tọa hóa, số lượng và chất lượng đều không quá cao. Đây cũng là lý do Thương Chi phòng đấu giá đem nó ra bán. Nhưng Tiên Hồ Nương Nương đích thân đến đây, thậm chí ra giá cao như vậy cũng là có nguyên nhân. Là một hạ vị địa chí tôn, đạo mị hoặc của nàng và Linh Huyễn chi đạo kia cực kỳ tương đồng, nếu có thể có được truyền thừa của ông ta, suy diễn một phen biết đâu sẽ có thu hoạch khác. Coi như không thể đột phá lên thượng vị địa chí tôn, thực lực của nàng cũng có thể tăng lên không ít. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều cho rằng buổi đấu giá đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ trong tay đại sư xanh mực lại xuất hiện thêm một vầng mặt trời chói lọi. Bên trong một dụng cụ đầy linh văn, một viên đan dược lớn bằng quả nhãn đang nằm yên, toàn thân hiện ra hai màu vàng bạc, tròn trịa lộng lẫy. Bề mặt đan dược, những tia sáng vàng bạc nhàn nhạt tụ lại, xoay quanh du động, lan ra những âm thanh của đạo. Dị tượng hai màu vàng bạc kèm theo đạo âm truyền khắp hội trường, không ít người cảm thấy linh lực trong cơ thể mình cũng tăng tốc theo. Đại sư xanh mực cười nhìn mọi người, cao giọng nói, chắc hẳn mọi người đều biết quy củ của lão hủ, buổi đấu giá do ta chủ trì thường chỉ có 10 vật phẩm, nhưng hôm nay, lão hủ muốn phá lệ một lần. Viên âm dương niết bàn đan này là do một vị khách quý hôm nay gửi đến Thương Chi phòng đấu giá chúng ta để giao dịch. Sau khi lão phu giám định, xác định đây là một viên bảo đan cửu phẩm, công hiệu cũng vô cùng thần kỳ. Âm dương niết bàn đan, sau khi uống, dược lực không phát huy tác dụng ngay, mà sẽ tiềm ẩn trong cơ thể để tích lũy nội tình. Khi người dùng đang gặp phải nguy cơ sinh tử, đan dược này mới phát huy tác dụng. Âm dương niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Khi đan dược phát huy công hiệu, nó không chỉ cứu được tính mạng người dùng mà còn giúp người đó phá rồi lập, tu vi tiến thêm một bậc. Dưới địa chí tôn, hiệu quả 100%, còn có công hiệu thúc để đột phá địa chí tôn. Nếu cường giả địa chí tôn dùng nó, cũng có thể nhanh chóng hồi phục thương thế lúc nguy nan. Đương nhiên, đây là nguyên văn của vị khách quý đã gửi thần đan này. Vì trước đây chưa có ví dụ thực tế, Thương Chi phòng đấu giá chúng ta cũng không dám chắc chắn về điểm này. Nhưng, chúng ta có thể kiểm chứng ngay tại chỗ. Tiếng của đại sư xanh mực vừa dứt, một phụ nhân mặc váy dài màu son bước ra giữa sân. Mái tóc dài rủ xuống vai bạc trắng như tuyết, trên thái dương và khuôn mặt cũng có nếp nhăn rõ rệt. Khí tức tuy mạnh mẽ, nhưng lại giống như ngọn nến sắp tàn trong gió, toàn thân đầy tử khí khó mà áp chế. Đây là Hỏa Loan tiên tử, cung phụng của Thương Chi phòng đấu giá, nghe đồn là bát phẩm chí tôn, nhưng gần như tẩu hỏa nhập ma, đại nạn sắp tới. Vị này xuất hiện, chẳng lẽ là muốn nghiệm chứng thần đan ngay tại chỗ sao? Thương Chi phòng đấu giá này thật là to gan, không sợ đập vỡ chiêu bài của mình sao? Vô số ánh mắt đổ dồn về vị lão chí tôn tên là Hỏa Loan tiên tử. Ngay cả người có tu vi thấp nhất cũng nhìn ra được tình trạng của bà cực kỳ không ổn, già nua, tuổi già sức yếu, khí huyết khô kiệt, sắp cạn thọ nguyên. Trong tình huống này, Thương Chi phòng đấu giá để bà thử đan, nếu thành công thì là chuyện đại hỷ, thất bại cũng không tổn thất bao nhiêu, hơn nữa thiệt hại còn có thể tính lên người bà, đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. Hỏa Loan trưởng lão, mời. Đại sư xanh mực hơi cúi người về phía Hỏa Loan tiên tử, sau đó nghiêng người nhường đường. Hỏa Loan tiên tử kéo lê bước chân nặng nề đến bên viên âm dương niết bàn đan, rồi lấy ra đan dược, trực tiếp nuốt vào. Dược lực tinh thuần như thủy triều nhanh chóng bao phủ toàn thân, đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh đã tiềm ẩn xuống. Hỏa Loan tiên tử cảm thấy trạng thái của mình tốt lên rất nhiều, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Một luồng linh lực đỏ rực bao phủ toàn thân, bà dùng lửa đốt thân, cưỡng ép đột phá. Tâm ma cuốn thân, tuổi già sức yếu, khí huyết khô kiệt, với tình trạng của bà ta hôm nay, cưỡng ép xông quan cửu phẩm, chẳng khác nào tự thiêu. Thật là to gan, dám thử nghiệm dược hiệu của thần đan này ngay lập tức. Nhưng đây cũng là cơ hội của bà ta. Với tình huống bình thường, loại thần đan này chưa chắc đã đến lượt một chí tôn nửa phế như bà ta được dùng. Nếu thần đan này thật sự hữu hiệu, vậy lần này sẽ thú vị đây. Trong các tiểu lầu ở hàng đầu, các cường giả của từng thế lực nhỏ giọng bàn luận, nhưng ánh mắt đều không chớp nhìn chằm chằm Hỏa Loan tiên tử, nóng lòng muốn biết kết quả. Hú một tiếng phượng hót trong trẻo vang vọng khắp hội trường, cùng với ngọn lửa bao trùm toàn sân khấu, một hư ảnh Hỏa Loan xuất hiện trên đài đấu giá. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được luồng sinh mệnh lực dồi dào sau khi tái sinh. Cái này không chỉ đột phá thành công lên cửu phẩm chí tôn, mà còn kích phát được một tia huyết mạch phượng hoàng. Vận khí của Hỏa Loan tiên tử này thật tốt. Nghe nói Hỏa Loan tiên tử vốn là Hỏa Loan tạp huyết, chưa từng trải qua thoát linh hóa thần. Có được thành tựu hôm nay hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của bản thân, hôm nay đúng là thoát thai hoán cốt rồi. Đúng vậy, huyết mạch phượng hoàng, dù chỉ kích phát được một tia, khả năng thoát linh hóa thần thành công cũng lớn hơn rất nhiều. Một khi đột phá, thuế biến thành thần thú, nói không chừng có thể nhòm ngó cảnh giới địa chí tôn. Trong hội trường không thiếu cường giả có kiến thức. Nhìn Hỏa Loan tiên tử đã lột xác thành công và đột phá lên cửu phẩm, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ và khao khát, ánh mắt cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Trên đài đấu giá, ngọn lửa tan đi. Hỏa Loan tiên tử vốn tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, lúc này thật không phụ danh xưng tiên tử, làn da mịn màng, mắt sáng ngời, phảng phất một con phượng hoàng kiêu ngạo. Nàng khẽ gật đầu với đại sư xanh mực, lại vô thức nhìn về một tiểu lầu nào đó, sau đó mới rời khỏi đài đấu giá, vào một tĩnh thất để củng cố tu vi. Chư vị, thần hiệu của âm dương niết bàn đan này, tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Tình huống của Hỏa Loan trưởng lão mọi người cũng đã thấy, bác phẩm chí tôn cưỡng ép xông quan, với tình trạng của bà ấy vốn là chắc chắn phải chết, vậy mà giờ đây lại có thể dục hỏa trùng sinh. Đại sư xanh mực lại quay đầu về phía mọi người, mỉm cười lấy ra một hộp ngọc khác, bên trong lại là một viên âm dương niết bàn đan. Vị khách quý đấu giá viên đan này không cần chí tôn linh dịch, mà muốn dùng đan này để trao đổi linh quyết, thần thuật hoặc các loại bảo vật cùng phẩm cấp. Như vậy, mọi người có thể ra giá. Xanh mực vừa dứt lời, hội trường vốn vô cùng náo nhiệt lập tức nguội đi không ít. Một số người lúc trước không thu hoạch được gì, đang hăm hở muốn thử sức lập tức im bặt. Chí tôn linh dịch là đơn vị giao dịch cơ bản nhất giữa các chí tôn, cũng là bảo vật thông dụng nhất có ích cho họ. Còn những thứ khác như thần khí, thần thuật, thậm chí đan dược, kỳ vật, về cơ bản rất khó đánh giá giá trị. Việc yêu cầu lấy vật đổi vật này lập tức nâng cao ngưỡng cửa lên rất nhiều, khiến phần lớn người chỉ có thể đứng xem. Thần khí Thanh Vân kiếm, kèm theo thần cấp linh quyết Thanh Vân quyết và thần thuật Thanh Vân kiếm ca. Sự im lặng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã có nhân vật từ thế lực lớn ra giá. Thần khí cộng với linh quyết và thần thuật cấp thần, không khó để nhận ra đây là một bộ truyền thừa hoàn chỉnh, khiến cho tuyệt đại đa số tu hành giả, thậm chí cả chí tôn cũng phải thèm nhỏ dãi. Phương pháp tu hành Thiên Viêm pháp thân, xếp hạng thứ 97 trên bảng 99 pháp thân, kèm theo tài liệu tu hành cần thiết. Truyền thừa thần khí còn chưa đủ làm chấn động toàn trường, rất nhanh lại có thế lực lớn ra giá, lần này lại là một môn pháp thân tu hành, vẫn là loại có tên trên bảng pháp thân. Thiên Viêm pháp thân là một trong 99 loại pháp thân nổi danh trên bảng pháp thân. Dù xếp hạng rất thấp, cũng là thứ mà đại đa số chí tôn khó lòng có được, tu hành thành công đủ để vượt cấp mà chiến. Thượng vị thần khí độn không thuyền, phá không bỏ chạy, tốc độ thần sầu, dưới thiên chí tôn ngoại trừ một số thần thú ra không ai bì kịp. Lại một món bảo vật xuất thế, lần này lại có người lấy ra thần khí bảo mệnh. Món bảo bối có thể giúp người ta chạy trốn cấp tốc này, ngay cả địa chí tôn cũng không chê nhiều. Cổ Thương Sơn, Huyền Thiên Điện, Tiêu Giao Các, những thế lực này đều có địa chí tôn trấn giữ cả. Vòng ra giá này, thậm chí còn kịch liệt hơn cả cuộc cạnh tranh truyền thừa địa chí tôn lúc trước. Hai cái này thực ra khác nhau rất lớn. Linh huyễn pháp cầu kia đã qua giám định, nghe nói linh thần dịch bên trong không nhiều, căn bản không đủ để địa chí tôn tăng tiến bao nhiêu tu vi, chỉ có truyền thừa linh quyết thần thuật là thật sự có thể bồi dưỡng cường giả, nhưng những thế lực lớn này bản thân cũng có truyền thừa rồi. Hơn nữa lần này, tiên hồ nương nương của tiên hồ tông đích thân tới, có thể nói là nắm chắc phần thắng, trừ khi muốn kết tử thù, ai cũng phải nể mặt một chút. Linh huyễn pháp cầu không chắc có thể giúp địa chí tôn đột phá, nhưng niết bàn thần đan này lại là hàng thật giá thật, đã giúp Hỏa Loan tiên tử có khả năng tấn thăng địa chí tôn, những thế lực lớn này làm sao có thể không động lòng. Niết bàn thần đan, niết bàn tái sinh, tương đương với việc có thêm một mạng lúc nguy cấp. Đối với những thiên tài của các đại thế lực mà nói, đây là thủ đoạn bảo mệnh không thể thích hợp hơn, hơn nữa còn có thể phụ trợ tu vi đột phá, thứ tốt như vậy ai mà không muốn. Trong các tiểu lầu ở hàng đầu không ngừng vang lên tiếng báo giá, Còn đám cường giả xem náo nhiệt trong hội trường cũng nghị luận ầm ĩ, trong vòng báo giá này, có nhiều thứ căn bản là có tiền cũng không mua được, ví dụ như phương pháp tu hành pháp thân kia, người bình thường không có cách nào để có được. Một mảnh tàng thiên của tuyệt thế thần thông Đại Lôi Âm Thuật, hiệu quả có thể sánh với đại viên mãn thần thuật. Giữa lúc đám người trong các tiểu lầu không ngừng đấu giá, trong đám người xem náo nhiệt, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cả hội trường vì thế mà yên tĩnh. Trong đại thiên thế giới này, thần thuật đã là đỉnh cao mà đại bộ phận tu hành giả theo đuổi. Nhưng trên thần thuật, còn có thần thông càng thêm huyền ảo và thần bí. Chỉ có điều, thủ đoạn ở tầng thứ đó, đối với chí tôn bình thường mà nói, quá xa vời, cũng quá cường đại. Không sai, tiêu chuẩn thấp nhất để tranh đoạt thần thông cũng là chí tôn. Mỗi một đạo thần thông xuất thế, đều sẽ dẫn tới vô số chí tôn cường giả điên cuồng tranh đoạt. Tuyệt thế thần thông, chính là thủ đoạn mạnh nhất do những nhân vật đỉnh cao của đại thiên thế giới, tức thánh phẩm thiên chí tôn, sáng tạo ra. Bậc truyền thừa này một khi xuất thế, ngay cả thiên chí tôn cũng sẽ tranh đoạt. Dù cho người thần bí này lấy ra chỉ là tàng thiên, giá trị của nó cũng là không thể lường được. Trong tiểu lầu trên sàn đấu giá, Yến Thanh Sơn khóa chặt ánh mắt vào bóng người vừa lên tiếng, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ. Rõ ràng là cố ý che giấu thân phận, không để người khác truy ra. Tuyệt thế thần thông tàng thiên, có thể sánh với đại viên mãn thần thuật, lôi âm, thuộc tính lôi sao, cũng đáng để nghiên cứu một chút trên đài đấu giá. Đại sư xanh mực giơ búa lên, nhẹ nhàng gõ xuống, rồi mỉm cười với người đeo mặt nạ áo choàng đen đã ra giá tuyệt thế thần thông tàng thiên. Chúc mừng vị tiên sinh này, ngài đã được chấp thuận ra giá, nhận được Niết Bàn Thần Đan. Cùng với tiếng búa cuối cùng, cả buổi đấu giá tuyên bố kết thúc. Trong tiểu lầu của Thương Chi phòng đấu giá, đại sư xanh mực và Hỏa Loan tiên tử dẫn theo một đội thị nữ đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Trong tay các thị nữ đều nâng một hộp ngọc, bảo quang tràn ngập, rõ ràng đều không phải vật phàm. Yến công tử, lần này để chứng minh thần hiệu của Niết Bàn Thần Đan, Hỏa Loan trưởng lão của Thương Chi phòng đấu giá chúng ta đã tự mình thử nghiệm. Những bảo vật này là thành ý của chúng tôi, mong ngài vui lòng nhận lấy. Đại sư xanh mực nói rồi khoát tay, một thị nữ bên cạnh liền mở hộp ngọc ra, đủ loại kỳ trân dị bảo hiện ra trước mặt Yến Thanh Sơn. Đây là phương pháp tu hành tiểu thần thông thuộc tính một, khô một huyền quang. Món lò luyện đan này, miễn cưỡng đạt đến phẩm giai thượng vị thần khí, có thể phụ trợ luyện chế đan dược, tăng thêm mấy phần công hiệu thành đan. Còn vật này, tên là Đại Nhật Hư Không Quả, nếu có thể luyện hóa, sẽ ngưng kết thành một phần linh nhật trong chí tôn hải. Dưới ánh sáng của linh nhật, linh lực trong chí tôn hải sẽ lẫn thêm nhật viêm chi lực, khiến cho uy lực linh lực của bản thân càng thêm cường hãn. Hơn nữa, luyện hóa quả này có khả năng tu thành đại nhật thân, xếp hạng thứ 95 trên bảng pháp thân. Thương Chi phòng đấu giá chúng ta có bí dược chuyên dụng để phụ trợ tu hành, xác suất thành công ngưng kết đại nhật thân rất cao. Ngoài ra, món này là thế thân khôi lỗi, mô phỏng thế thân diệp trong truyền thuyết, hiệu quả tương tự nhưng chỉ hữu hiệu với cường giả dưới ngũ phẩm chí tôn. Một hàng bảo vật được bày ra trước mặt Yến Thanh Sơn. Đại sư xanh mực giới thiệu xong liền cười nói, theo lời phân phó của đại quản sự, ngài có thể chọn 3 món trong số này để trao đổi cho viên Âm Dương Niết Bàn Đan kia. Thuộc tính 1, các ngươi cũng thật có lòng. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn đại sư xanh mực một cái, sau đó vung tay lên, lấy ra 3 món từ trong đống bảo vật, lần lượt là lò luyện đan, tiểu thần thông thuộc tính 1 và đại nhật hư không quả. Trong 3 món này, tiểu thần thông thuộc tính 1 xem như có chút tác dụng với hắn, một thần thông hoàn chỉnh chỉ có địa chí tôn mới có thể thi triển chân chính, mà hắn cũng tính là cường giả ở tầng thứ này, có thể giúp hắn nghiên cứu con đường thuộc tính một của đại thiên thế giới. Lò luyện đan thì càng không cần phải nói, hắn là một đan sư, đương nhiên muốn thu thập lò luyện đan tốt, nhất là khi thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, một lò đan cao phẩm cấp sẽ giúp ích rất nhiều. Còn nếu hắn nhớ không lầm, đại nhật hư không quả này chính là một trong những chủ tài liệu để tu hành đại nhật bất diệt thân. Mà ở Thiên La đại lục gần Thương đại lục, lại có truyền thừa của thượng vị pháp thân của đại nhật bất diệt thân là bất hủ kim thân. Thứ này đến lúc đó có thể thử dùng để câu cá. Tiền hàng đã thanh toán xong, ta rất hài lòng. Xanh mực đại sư, Hỏa Loan trưởng lão, cáo từ. Yến Thanh Sơn thu lại 3 hộp ngọc, chắp tay với đám người xanh mực, sau đó dứt khoát quay người rời khỏi Thương Chi phòng đấu giá. Cá ơi cá à, bao giờ ngươi mới cắn câu đây? Cuối con phố phồn hoa của Thương Thành, trong một tòa đình viện lộng lẫy, Yến Thanh Sơn quan sát dòng người bên dưới, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn giờ phút này đang câu cá, chờ người đến cửa tìm phiền phức. Tin tức hắn đấu giá Âm Dương Niết Bàn Đan ở Thương Chi phòng đấu giá vốn là tuyệt mật, phòng đấu giá chắc chắn cũng sẽ bảo vệ thông tin khách hàng. Nhưng không chịu nổi thế gian này có nhiều người thông minh, khẳng định vẫn sẽ có người hoặc thế lực biết được người bán là hắn, và hắn đang đợi họ đến cửa. Lần này Yến Thanh Sơn đến Thương Đại Lục là để chuẩn bị gây dựng một thế lực thuộc về mình, việc này chắc chắn không thể làm qua loa. Gây dựng từ hai bàn tay trắng không phải phong cách của hắn, còn việc mượn gió bẻ măng thì cần phải cân nhắc ảnh hưởng về sau, hơn nữa tốt nhất phải có lý do chính đáng. Vì vậy hắn đã chọn cách thoải mái nhất, đó là chờ người đến tìm mình. kẻ có thể lấy được tin tức của hắn từ Thương Chi phòng đấu giá, phần lớn không phải là thế lực nhỏ, nhưng những kẻ hứng thú với loại vật này lại không thể nào có bối cảnh là nhân vật cấp Thiên Chí Tôn. Loại mục tiêu không cao không thấp này là thích hợp nhất để hắn ra tay, cứ xem con quỷ xui xẻo đầu tiên sẽ là ai. Phân thân của hắn bây giờ đã khôi phục hơn nửa thực lực, địa chí tôn bình thường đến cũng chỉ là nộp mạng. Ý nghĩ của Yến Thanh Sơn rất hay, nhưng hiệu suất lại không cao lắm. Hắn đã ở trong phòng khách tầng cao nhất của Kim Hoàng Tửu Lầu này 3 ngày rồi mà vẫn không có ai tìm tới. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ liệu mình có nghĩ quá đơn giản, có nên đổi cách khác hay không. Cốc, cốc, cốc. Yến Thanh Sơn đang đoán mò thì bỗng nhiên tai khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân lạ đến gần, không lâu sau, cửa phòng vang lên. Vào đi. Hắn không quay đầu ngay, mà ngồi rót cho mình một ly rượu, rồi mới cùng với tiếng cửa mở kẹt kẹt nhìn sang. Ấn tượng đầu tiên là một màu trắng tinh khôi. Đôi chân này không đúng, chiếc váy này vừa dài vừa trắng. Bạch cô nương, tìm ta có việc gì? Yến Thanh Sơn dời ánh mắt khỏi đôi chân trắng như tuyết dưới làn váy, nhìn lên đôi gò bồng đào có chút ấn tượng, và gương mặt ngọc ngà lạnh lùng khiến người ta khắc sâu, không phải chính là thị nữ váy trắng bên cạnh Tiên Hồ nương nương sao? Thị nữ xinh đẹp lạnh lùng này khẽ mở miệng với Yến Thanh Sơn, giọng nói trong trẻo nhưng lại cực kỳ êm tai, "Bạch cô nương, công tử có phải đã nhận nhầm người rồi không? Tại hạ là thị nữ Ali của Tiên Hồ nương nương, nương nương nhà ta mời công tử đến làm khách." Yến Thanh Sơn một tay nâng ly thưởng thức rượu ngon, ánh mắt đảo quanh, thỉnh thoảng dừng lại khá lâu ở những chỗ nổi bật của thị nữ xinh đẹp, rồi cao giọng nói, "Tiên Hồ nương nương mời." "Cô nương, không biết nương nương nhà ngươi tìm ta có việc gì? Công tử có biết hai ngày nay ngài đã gây ra sóng gió không nhỏ không? Công hiệu thần kỳ của Âm Dương Niết Bàn đang thật sự khiến người ta động lòng, mấy ngày nay, chỉ riêng một chút thông tin mơ hồ về người bán thôi cũng đã có người ra giá hơn vạn giọt chí tôn linh dịch." Thiếu nữ váy trắng tên Ali mỉm cười, ánh mắt tò mò đánh giá Yến Thanh Sơn, dịu dàng nói, "Công tử không phải là người của Thương Đại Lục, sau khi ra tay bán Âm Dương Niết Bàn đan, cách làm thông minh nhất đáng lẽ phải là mau chóng rời đi mới đúng. Ngài có biết không, nếu không phải nương nương nhà ta đứng ra, e là đã sớm có người tìm đến ngài rồi." Tiên Hồ nương nương đứng ra sao, chẳng trách. "Vậy thì ta thật sự phải đến cửa bái kiến nương nương nhà ngươi một chuyến rồi." Yến Thanh Sơn trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn còn tưởng cục diện mình bày ra có vấn đề, ai ngờ lại bị người khác phá hỏng. Hành động này của Tiên Hồ nương nương hoặc là hảo tâm, hoặc là muốn độc chiếm, tiếp xúc với hắn trước một bước. Dù sao thì bất kể tính toán gì, một vị địa chí tôn đã ra mặt, đích thực có thể dập tắt ý đồ của một số người, chẳng trách hắn đã đợi ba ngày mà không có ai đến cửa. "Công tử," mời Yến Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, đi ra cửa, thiếu nữ Ali hơi nghiêng người dẫn đường cho hắn, thân hình yêu kiều mềm mại lắc lư trước mắt. Yến Thanh Sơn cảm thấy mình có chút nóng trong người, chẳng lẽ đây là do độc thân quá lâu, rất có thể, phải nghĩ cách giải quyết mới được. Yến Thanh Sơn đi theo Ali ra ngoài Kim Hoàng Tửu Lầu, một chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo đã sớm đợi ở cửa, người đánh xe lại chính là gã tiểu đồng áo xanh đã đánh xe cho Tiên Hồ nương nương ngày đó. Cả thị nữ bên cạnh và tiểu đồng đều được phái tới đón hắn, có thể thấy Tiên Hồ nương nương rất có thành ý, "Công tử, mời nếm thử." Thiếu nữ Ali lên xe ngựa rồi vén rèm lên, Yến Thanh Sơn cũng không khách sáo, cứ thế bước lên xe. Xe ngựa nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong được bố trí hợp lý. Ali vào trong, buông rèm xuống, nửa quỳ trên nệm êm, lấy ra một hộp ngọc, bên trong bày đầy linh quả tỏa ra linh khí dồi dào. Yến Thanh Sơn đưa tay tới nhưng không lấy quả ngay, mà nhìn thiếu nữ đang nửa quỳ nâng hộp trước mặt, cười nhẹ nói, "Bạch cô nương thích ăn gì?" "Công tử, người ta đã nói rồi, ta không phải bạch cô nương." Thiếu nữ tên Ali này phản bác hắn, trong lời nói lộ ra mấy phần ngây thơ. Nàng nhìn qua thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một cô gái dịu dàng có chút ngốc nghếch bẩm sinh, rất nghiêm túc giải thích với Yến Thanh Sơn, "Ta họ Tô, Ali là nhũ danh của người ta, công tử có thể gọi ta là Tô cô nương hoặc Ali. Nếu công tử không biết những loại linh quả này, Ali có thể giới thiệu cho ngài, loại linh đào này tươi ngon mọng nước, mùi vị rất tốt biết rồi, bạch cô nương." Yến Thanh Sơn cười híp mắt, nhóng lấy một quả linh đào mà nàng nói. Quả đào to bằng quả trứng gà, hình dáng có chút giống quả anh đào, nhưng lại có màu hồng phấn lộng lẫy, trông rất xinh đẹp và linh khí dồi dào. "Người ta đã nói ta không gọi câu trả lời của Yến Thanh Sơn đương nhiên vẫn không làm Ali hài lòng. Nhưng lần này nàng vừa mới mở miệng, một quả linh đào đã bị nhét vào trong. Nàng theo bản năng rồi nuốt xuống. Quả thật không tệ." Yến Thanh Sơn thu ngón tay về, lại nhón một quả linh đào khác bỏ vào miệng mình, vị quả rất ngon, khiến hắn không tự chủ được chép miệng hai cái. Hành động này càng khiến cô gái đối diện gần như nổ tung tại chỗ. Công tử, ngài sao có thể như vậy?" Thị nữ lạnh lùng nâng hộp ngọc lập tức trở nên đỏ ửng, khí chất lạnh lùng không còn sót lại chút gì, trông như một ngọc nữ động lòng. Đôi mắt to ngấn nước đầy vẻ quyến rũ. Nàng có chút e lệ nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, cả này vừa rồi thế mà lại đút cho nàng ăn, sau đó còn dùng cùng một bàn tay để nếm quả khác, há chẳng phải là gián tiếp hôn nhau sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai làm chuyện này với nàng. Sao thế, linh đào không ngon sao? Đây không phải là do A Ly ngươi đề cử sao, ta thấy rất ngon mà. Yến Thanh Sơn cười híp mắt cúi đầu, tiểu thị nữ đã vỡ công này làm sao là đối thủ của hắn được. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm, liền e lệ cúi đầu như làm việc trái với lương tâm, Lý Nhí không nói nên lời, rụt người lại. Yến Thanh Sơn lại đưa tay ra, thân thể mềm mại của tiểu thị nữ rung lên, thấy hắn đưa tay về phía hộp ngọc mới như trút được gánh nặng, an định một chút. Trên đường phố Thương Thành, trong chiếc xe ngựa đang nhẹ nhàng tiến về phía trước, Yến Thanh Sơn một tay cầm một quả trái cây đưa đến bên môi thị nữ trước mặt. Mà thiếu nữ cổ đã đỏ bừng, làm sao cũng không chịu nhận lấy lần nữa. Thiếu nữ A Ly theo Tiên Hồ Nương Nương nhiều năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hầu hết đàn ông khi đối mặt với khí chất lạnh lùng trời sinh của nàng đều chùn bước, mà bản thân nàng cũng là một cô gái thông minh lanh lợi, không ít tay ăn chơi đã gãy dưới tay nàng. Giống như vừa rồi phục vụ Yến Thanh Sơn nếm linh quả, trước đây nàng cũng đã gặp một số kẻ không quy củ, nhưng đẳng cấp của bọn họ quả thực quá thấp, phần lớn đều mang bộ dạng không thể chờ đợi được mà muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ngay cả giả vờ cũng không biết. Tất nhiên cũng có một số kẻ vẻ ngoài đạo mạo, lúc đầu tỏ ra rất đứng đắn, nhưng khi lại gần nàng, như tình huống vừa rồi, lại cố tình hay vô ý muốn chiếm chút tiện nghi, ví như giả vờ vô tình chạm vào nàng. Trong tình huống đó, nàng cũng có cách đối phó, tóm lại cho đến bây giờ, nàng về cơ bản đều không bị tổn hại gì. Nhưng lần này, hành động đút ăn đột ngột của Yến Thanh Sơn thật sự là chưa từng có. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, Yến Thanh Sơn đang quy củ lại thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện mà tấn công, nàng không hề phòng bị. Ngươi thật sự không cần sao? A-i-a, hình như dính chút son môi rồi, vứt đi thì không tốt, hay là để ta ăn vậy? Yến Thanh Sơn không thành công trong lần đút thứ hai, nhưng lúc quả linh đào chạm vào cánh môi nàng hình như có dính chút son phấn. Yến Thanh Sơn nói xong liền chuẩn bị thu tay về tự mình ăn, nghe hắn nói và chú ý đến điểm này, gương mặt A Ly lập tức đỏ bừng lên. Công cái này A Ly ăn thiếu nữ theo bản năng cúi đầu cắn, ngậm cả quả vào miệng, vừa nhai nuốt vừa nói năng không rõ. Công tử, xin lỗi. A Ly nuốt xong linh quả rồi hơi nghi người, ngẩng đầu nhìn thấy vệt nước nho nhỏ trên ngón tay Yến Thanh Sơn, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi, vội vàng lấy khăn tay ra lau sạch cho hắn. Thiếu nữ lạnh lùng sau khi vỡ công liền tràn đầy vẻ ngây thơ dịu dàng, tỉ mỉ lau tay cho hắn rồi mở miệng nói, công tử, ngài có thể đừng bắt nạt A Ly được không, như vậy A Ly sẽ ghét công tử. A Yến Thanh Sơn khẽ cười một tiếng rồi nằm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm khăn của nàng đặt lên ngực mình, sau đó nhắm mắt lại, công tử muốn nghỉ ngơi một chút, không cho phép ngươi động. Thiếu nữ A Ly khôi phục lại mấy phần lạnh lùng và lém lĩnh, cứ thế nhìn gò má nghiêng của hắn, lại không thu tay mình về. Khác với những gã dê sồ muốn chiếm tiện nghi, Yến Thanh Sơn nắm tay nàng rất thành thật, cứ như hành động gần như treo gẹo vừa rồi thật sự là một tai nạn vậy. Là thế lực cự phách ở Thương Đại Lục, Tiên Hồ Tông tự nhiên có sản nghiệp ở Thương Thành. Hồ Tiên Thương Hội ở Thương Thành cũng được xem là một trong những thương hội lớn. Xe ngựa chở Yến Thanh Sơn dừng lại bên ngoài Hồ Tiên Thương Hội. Hắn đang nghỉ ngơi thì cảm thấy mũi hơi ngứa một chút, bên tai truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng của tiểu mỹ nhân. Hắt xì, Yến Thanh Sơn hắt hơi một cái rồi tỉnh lại, A Ly đang gọi khẽ bên cạnh nhìn hắn. Công tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh, đã đến nơi rồi. A Ly nhỏ giọng nói, rồi chuẩn bị đỡ Yến Thanh Sơn đứng dậy. A Ly, vừa rồi có phải có người treo ta không? Yến Thanh Sơn nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mặt, vừa rồi chính là tiểu mỹ nhân này đã làm ngứa mũi hắn, nên hắn mới hắt hơi. A Ly lặng lẽ thu một tay giấu vào trong tay áo, nghi hoặc nói, có sao à, công tử, trong xe ngựa chỉ có hai chúng ta thôi, A Ly không dám trêu chọc công tử đâu, không thể không nói con gái quả nhiên là diễn viên trời sinh. Vẻ nghi hoặc chân thành tha thiết, có chút ngốc manh này, lại đi kèm với khí chất lạnh lùng, nếu không phải Yến Thanh Sơn chắc chắn vừa rồi chính là tiểu mỹ nữ này giở trò, thật sự sẽ bị nàng lừa gạt qua mặt. Nhưng bây giờ không phải là lúc xử lý tiểu thị nữ này, hắn cũng không hẹp hòi đến mức phải trả thù ngay, trước hết cứ để nàng yên, chờ hắn giải quyết xong chủ nhân của nàng rồi sẽ đến bào chế tiểu mỹ nhân này thật tốt. Yến công tử, cẩn thận đường đi ạ. Yến Thanh Sơn không tiếp tục trêu chọc tiểu thị nữ, đứng dậy vén rèm bước ra khỏi xe ngựa. Vừa mới ra ngoài, cả tiểu đồng áo xanh kia thấp giọng nói một câu, hắn đang chậm rãi bước đi thì cảm thấy một luồng ám phong đánh tới, vô thức liếc nhìn gã đó một cái. Ngươi không sao chứ? Yến Thanh Sơn tủm tỉm cười nói, thân hình hắn vững vàng không chút phản ứng, ngược lại gã tiểu đồng áo xanh bên cạnh lại lảo đảo một cái, nếu không kịp viện vào xe ngựa, e là đã ngã quỵ. A Phong, ngươi không khỏe sao, vậy đi nghỉ ngơi trước đi. Lúc này thiếu nữ A Ly cũng bước ra khỏi xe ngựa, thấy tình trạng của gã tiểu đồng áo xanh có vẻ không ổn, liền ân cần dặn dò, sau đó lại đi trước dẫn đường cho Yến Thanh Sơn. Tiên Hồ Thương Hội ở Thương Thành, ấn tượng đầu tiên cho Yến Thanh Sơn không hề giống một thương hội, nếu không có A Ly dẫn đường, hắn rất nghi ngờ mình có phải đã đến một nơi chốn phong miệt nào đó không. Con đường đi qua về cơ bản đều được trang trí với tông màu có chút mờ ám. Những người chào đón khách ở cửa về cơ bản đều là trai xinh gái đẹp, quần áo không quá hở hang, nhưng cũng tương đối không đứng đắn. Đi trong hành lang của thương hội, tiếng sáo trúc làm loạn tai, phối hợp với giọng hát ngọt ngào mềm mại, diễn tả ra một vẻ dịu dàng kiều diễm, như gió xuân thổi vào lòng, tê tê dại dại. Ali dẫn Yến Thanh Sơn thẳng đến nhã uyển sâu nhất trong tiên hồ thương hội. Nàng khẽ gõ cửa rồi thấp giọng nói với Yến Thanh Sơn, Yến công tử, nương nương đang ở trong chờ ngài. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu cười, sau đó đẩy cửa bước vào. Một mình đi vào nhã uyển, đây là một khoảng sân được bài trí như một đại hoa viên, có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, thanh u yên tĩnh, cảnh trí động lòng người. Từ tiểu lầu ở giữa mơ hồ truyền đến một âm thanh, Yến Thanh Sơn men theo hành lang chậm rãi bước đi, một mình lên tầng 2 của tiểu lầu. Trong nhã gian của tiên hồ nương nương, khói xanh lượn lờ, tiên hồ nương nương trong bộ váy sa mỏng phảng phất như vừa mới tỉnh dậy, một mình ngồi trước bàn sách, một tay chống má đùa nghịch với một con tiểu hồ ly đáng yêu. Tấm sa mỏng manh, cổ tay ngọc trắng như tuyết lộ ra trong suốt. Tiên hồ nương nương. Yến Thanh Sơn đi vào nhã gian, nhẹ giọng gọi, sau đó đi thẳng đến trước mặt tiên hồ nương nương, cúi đầu quan sát vưu vật mê người trước mặt. Một bộ váy sa mỏng màu hồng nửa trong suốt căn bản không che giấu được phong thái động lòng người của nàng, một đôi mắt phượng đào hoa hẹp dài phảng phất như có thể động nước. Không thể không nói đây đích thực là một phụ nữ gợi cảm, khiến người ta có loại xúc động muốn đè nàng xuống dưới thân ngay lập tức. Đương nhiên, phong tình táo bạo đến mức gần như phóng đãng này, đối với một bộ phận đàn ông mà nói lại có vẻ quá mức hoang đường, ngược lại sẽ sinh lòng không vui. Hơn nữa, ngay cả những gã đàn ông muốn đè nàng xuống, 89/10 cũng chỉ thèm muốn thân thể nàng, nội tâm nói không chừng còn khinh bỉ nàng. Yến công tử tới rồi, mời ngồi. Tiên hồ nương nương hơi ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ con tiểu hồ ly trên bàn. Tiểu gia hỏa này thông minh nhảy xuống khỏi bàn, chạy ra ngoài tự chơi một mình. Tiên hồ nương nương khẽ phất tay, trên bàn liền có thêm mâm trái cây và rượu. Nàng đưa tay nâng bầu rượu rót đầy, sau đó đặt một ly rượu đến trước mặt Yến Thanh Sơn, lại tự rót cho mình một ly, nâng ly ra hiệu rồi uống cạn. Yến Thanh Sơn cũng nâng ly đáp lại, uống cạn một ly rồi nhìn mỹ nhân vũ mị đối diện, cười nói, tiên hồ nương nương tìm ta, chắc là vì âm dương niết bàn đang kia nhỉ. Công tử quả thật thẳng thắn, nô gia hôm nay mời công tử tới. Trong lòng thật có rất nhiều nghi hoặc, không biết công tử có thể giải đáp được không? Tiên hồ nương nương vũ mị cười, tay ngọc khẽ vuốt ve ly rượu, nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn nói, thần hiệu của âm dương niết bàn đan, ngay cả nô gia cũng có chút động lòng. Loại bảo vật này nhất định xuất từ tay danh gia, bình thường sẽ không đem ra trao đổi. Thế mà công tử không những lấy nó ra, còn một lúc lấy ra 2 viên. Nếu nói công tử cần thu thập tài nguyên, thì lại có chút không thông. Hơn nữa sau đó công tử cũng không rời khỏi Thương Thành. Ngược lại còn ở lại đây chơi, hành vi như vậy, nô gia xem không hiểu. Tiên hồ nương nương thật sự xem không hiểu sao? Yến Thanh Sơn hỏi ngược lại một câu, cười khẽ nói, ta cũng không cùng nương nương giả vờ nữa. Lần này đến Thương Thành, ta chính là muốn tìm một đối tác, và hạng mục hợp tác, là đan dược. Yến Thanh Sơn nói rồi liền bày từng bình ngọc ra trước bàn, cười nói tiếp, những đan dược trong này, về cơ bản đều không được ghi chép ở Đại Thiên Thế Giới, thuộc về độc môn của ta. Âm dương niết bàn đan thì không cần ta giới thiệu. Bình này là chí tôn linh đan, được tinh luyện từ chí tôn linh dịch, có thể phụ trợ chí tôn tu hành. Thanh tâm luyện thần đan, phụ trợ tu luyện linh hồn và tinh thần lực, cái này nhiều đan dược như vậy, không biết công tử chuẩn bị hợp tác thế nào. Dù là tiên hồ nương nương kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng bị chấn động. Những thứ Yến Thanh Sơn lấy ra đều không phải phàm phẩm, tùy tiện một món cũng đủ để khiến chí tôn tranh đoạt. Nhiều loại đan dược hoàn toàn mới như vậy, lợi ích bên trong lớn đến đáng sợ. Yến Thanh Sơn thần bí cười nói, muốn hợp tác với ta, không chỉ cần có đủ thực lực, mà còn phải có thứ có thể khiến ta tán thành. Tiên hồ nương nương cảm thấy ngươi có thứ gì có thể thuyết phục ta sao? Linh quyết thần thông. Kỳ vật thần khí. Tài nguyên chí tôn. Ngài cảm thấy ta thiếu những thứ đó sao? Thứ ta thật sự thiếu, là một tri kỷ mỹ nhân. Tiên hồ nương nương vũ mị cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, êm ái xoa bóp vai cho hắn, dịu dàng nói, vậy Yến công tử thích loại tiểu mỹ nhân nào? Đám nữ nhi của tiên hồ tông chúng ta, đối với bậc anh tài tuấn kiệt như Yến công tử, là không có sức đề kháng nhất đấy. Yến Thanh Sơn rót rượu, nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó tay kia vòng qua vòng eo thon, kéo đại mỹ nhân này lại, cười khẽ nói, nương nương thiên tư quốc sắc, không biết có thể ủy thân cho ta không? Phi! Ngươi cái đồ tiểu quỷ tham lam, tùy tiện đã treo gẹo người ta coi như ta dám đáp ứng ngươi, ngươi có được không? Tiên hồ nương nương cười nhẹ, vỗ vỗ lồng ngực Yến Thanh Sơn, ngón tay ngọc chọc nhẹ vào má hắn, cười khúc khích. Đôi mắt đào hoa khiêu khích liếc nhìn Yến Thanh Sơn. Nàng, tiên hồ nương nương, là ai chứ? Là một cự phách địa chí tôn ở Thương Đại Lục. Vừa rồi nói chuyện dịu dàng với hắn chẳng qua là hứng thú nhất thời thôi, không ngờ gã tiểu tử thần phách cảnh này còn được đằng chân lân đằng đầu. Nàng là hàng thật giá thật địa chí tôn, cấp độ sống của nàng và gã tiểu tử thần phách cảnh này chênh lệch bao nhiêu, coi như nàng nằm đó không nhúc nhích, cả này có vào được hay không cũng là một vấn đề. Lời này của nương nương là đã đồng ý rồi đúng không? Yến Thanh Sơn cười khẽ, đặt chén rượu xuống, rồi xoay người đè Tiên Hồ nương nương lên nệm êm, giữ chặt hai tay nàng và trực tiếp cúi xuống thưởng thức đôi môi kia. Ưm, Tiên Hồ nương nương nhìn gã đàn ông táo tợn này càng lúc càng đến gần, muốn phản kháng thì đột nhiên phát hiện nàng còn quá trẻ, xem thường Yến Thanh Sơn, kết quả đương nhiên chỉ có thể là cho không. Lan Quân nhẫn tâm, chỉ biết hành hạ tỷ tỷ nhẹ một chút nhẹ thôi trong nhã uyển của Tiên Hồ Tông. Tiên Hồ nương nương căng cứng thân thể mềm mại, thân hình ửng hồng đầy vẻ diễm lệ, đôi chân nhỏ duỗi thẳng, mu bàn chân cong như cung. Nhưng chiếc giường vẫn lay động, không hề vì tiếng kêu khàn khàn của nàng mà có chút chậm lại. Kẻ nào đó từ khi phi thăng đến nay đã tích tụ bao nhiêu nộ khí, một khi được giải tỏa, đương nhiên là phải làm sao cho sảng khoái nhất. Mỹ nhân dưới thân hắn là hàng thật giá thật địa chí tôn, có thể nhiệt tình dày vò không ngừng nghỉ. Quá trình này lại kéo dài thêm nửa ngày, sau khi mu bàn chân của Tiên Hồ nương nương căng ra rồi thả lỏng thêm mấy lần nữa, cả đàn ông đang đè trên thân thể mềm mại của nàng mới lười biếng hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, cười khẽ nói, "Tiểu Tiên Hồ nhi, ca ca ta có được hay không được hả?" Yến Thanh Sơn cười nằm nghiêng, ôm Tiên Hồ nương nương mặt mày ửng đỏ vào lòng. Hai người song song nằm trên giường, một người hưởng thụ dư vị chưa từng có, một người thì tiến vào hiền giả thời gian. Yến Thanh Sơn êm ái vuốt ve tấm lưng trắng của tiểu mỹ nhân, nói khẽ, "Nương nương không hổ là cường giả địa chí tôn, quả nhiên thủ đoạn hơn người a." Tiên Hồ nương nương hơi hồi phục, khẽ chống người dậy, một đôi tay ngọc chống lên ngực hắn, nhìn gã đàn ông vừa quen không lâu đã chiếm đoạt nguyên âm xử nữ của mình, hứ một tiếng, giận dỗi nói, "Ngươi cái đồ xấu xa, nô gia xem như đã trúng kế ngươi rồi." Yến Thanh Sơn nháy mắt, mặt tỏ vẻ vô tội nói, "Nương nương cớ gì nói vậy, vừa rồi chẳng phải là ngươi đã mời gọi ta sao?" "Hừ, chỉ biết tính kế người ta, đồ vô lại. Tiện nghi cho ngươi rồi." Tiên Hồ nương nương không còn tâm trí để tính toán chuyện vừa rồi với gã hỗn đản này nữa. Nói ra cũng là nàng xui xẻo, tưởng nhầm Yến Thanh Sơn là một tiểu bối thần phách cảnh có lai lịch, vốn định cho hắn chút ngon ngọc đùa giỡn, thỏa mãn hứng thú nho nhỏ của mình. Nhưng nàng làm sao cũng không ngờ, cả này chính là một con hổ lớn giả làm mèo con, hơn nữa ăn đồ rất dứt khoát. Đàn ông bình thường dù có thèm muốn nàng, dù có háo sắc đến đâu cũng sẽ giả vờ một chút, nào có như gã này, mới gặp mấy lần, lần đầu tiên nói chuyện chính thức đã trực tiếp dùng sức mạnh. Tiên Hồ nương nương lần này xem như đã ngã chỏng gọng, mới gặp mặt đã quả quyết cho không, thân trong trắng và nguyên âm xử nữ bồi thường sạch sẽ không nói, còn bị bày ra nhiều tư thế khó xử như vậy, gần như cái gì cũng có trời mới biết cả này từ đâu ra nhiều trò như vậy. Yến Thanh Sơn nắm lấy một vệt nước, cười nhẹ nói, "Nương nương, cái này cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách nương nương quá mức quyến rũ thôi." Thân thể làm bằng nước của nàng, quả thực còn ẩm mượt hơn cả mưa xuân. Đồ xấu xa. Tiên Hồ nương nương lười biếng không thèm để ý đến gã này, khinh bỉ liếc hắn một cái rồi nằm rạp trong lòng hắn, chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Yến Thanh Sơn lúc này cũng không có động tác thừa, cứ thế dịu dàng vỗ về nàng. Tiên Hồ nương nương lại mở mắt, nhìn gã đàn ông xấu xa trước mặt, dịu dàng nói, "Lan Quân, nô gia hầu hạ ngài tắm rửa nhé." Yến Thanh Sơn bỗng nhiên cười gian, "Không vội, chuyện tắm rửa để sau đi. Nương tử đã nghỉ ngơi khỏe rồi thì chúng ta có thể vào hiệp giữa gì chứ." Tiên Hồ nương nương còn đang có chút mơ màng thì đã bị kéo ra, bày thành một tư thế quỳ đầy xấu hổ, hai tay viện thành giường, sau lưng bị người ta nhẹ nhàng ôm lấy cố định. Rèm che lại một lần nữa bắt đầu lay động, chăn mỏng nhấp nhô rồi tuột xuống đất. Nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng là vải rách và dấu vết hoang ái, có thể thấy chiến trận vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Trong suối nước nóng của nhã uyển, hơi nước lượn lờ phản phất tiên cảnh. Yến Thanh Sơn ngâm mình trong hồ nước ấm áp dễ chịu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang toàn thân thư thái thì bỗng cảm thấy có người đến gần, liền hơi mở mắt ra. Một đôi chân ngọc trắng nõn đập vào mắt, hình dáng ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, linh lung khéo léo, tựa như ngọc khí cấp cao nhất thế gian, khiến người ta không nhịn được muốn cầm trong tay thưởng thức. Ánh mắt hắn hướng lên, theo đường cong của đôi chân lấp lánh đi lên, qua cặp mông tròn trịa như trái đào mật, đến vòng eo nhỏ thon gọn. Mỹ nhân như ngọc, nhẹ nhàng tinh tế, đường cong uyển chuyển. Ánh mắt hắn tiếp tục đi lên, trèo đèo lội suối lướt qua cặp đồi tròn trịa, sau đó là chiếc cổ thi nga trắng như tuyết, cuối cùng dừng lại trên gương mặt như hoa như ngọc của Tiên Hồ nương nương. Gương mặt nàng ửng hồng, một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nến trong ống ánh nhuận trạch. Mái tóc đen của nàng xõa ra, có một vẻ đẹp tùy ý và phóng đãng. Lúc này nàng không còn vẻ e thẹn yếu đuối trên giường, ngược lại khiêu khích nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, cười khẽ nói, "Nha, Tiểu Lan Quân, ngươi lại không được rồi à." Phù phù, Yến Thanh Sơn đang chuẩn bị đứng dậy cho tiểu yêu tinh không biết sống chết này một bài học thì một tiếng nước văng tung tóe, một thân thể mềm mại đã vào lòng và đè hắn xuống ven bờ suối. Hắn có thể cảm giác được một chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt mềm mại đang treo chọc mình. Dung nhan tuyệt đẹp của Tiên Hồ nương nương gần trong gang tấc, nàng trìu mến nâng đầu hắn, tỉ mỉ hôn lên má, cổ và môi hắn. Thanh khách Tiên Hồ nương nương hôn lên môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ tranh đấu một hồi rồi mới bung ra, cười khúc khích nói, "Thích không? Cảm giác này đúng là rất tuyệt." Ngươi không trách ta sao? Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tiên Hồ Nương Nương, có chút kỳ quái hỏi. Biểu hiện bây giờ của mỹ nhân này hoàn toàn không giống phản ứng của một nữ tử bị người lạ chiếm đoạt trinh tiết. Tiên Hồ Nương Nương tựa vào lòng hắn, ta hối hận, đau lòng, phẫn nộ, thậm chí oán hận, nhưng những thứ đó có ý nghĩa gì đâu, Tiểu Lan Quân. Người ta đã sớm biết, thân thể này của mình sớm muộn gì cũng phải giao ra, chỉ là trước đây chưa gặp được người thích hợp mà thôi, ngươi cam chịu rồi sao? Yến Thanh Sơn khẽ vuốt trán nàng, bàn tay theo mái tóc xanh lướt xuống bờ vai mềm mại, tấm lưng ngọc ngà, mỗi một tấc trên người mỹ nhân này đều tràn đầy dụ hoặc. Tiên Hồ Nương Nương ghé sát cổ hắn, khẽ cắn vào tai hắn, cười nói, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi biểu hiện ra thực lực và tiềm lực khiến người ta không thể phản kháng, người ta cũng chỉ có thể ủy thân. Yến Thanh Sơn xoay người, đè nàng lên thành hồ, lại một lần nữa chuẩn bị lâm trận, xem ra, hôm qua ngươi vẫn còn có chút không phục nhỉ? Trong hồ nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Qua làn hơi nước mờ ảo, Yến Thanh Sơn một tay lướt theo lưng nàng, qua eo rồi đặt lên cặp mông đào nhỏ, tiểu mỹ nhân, đã thử tắm uyên ương bao giờ chưa? Tiên Hồ Nương Nương không trả lời, chỉ ngoan ngoãn phối hợp, hai tay chống lên thành hồ. Không lâu sau, mặt hồ lại dập dần từng vòng sóng, những gợn sóng không ngừng khuếch tán. Khi Yến Thanh Sơn lại một lần nữa ngã vào suối nước nóng, Tiên Hồ Nương Nương lười biếng nằm úp sấp bên cạnh, nửa người ngâm trong nước, tấm lưng ngọc trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng. Thanh khách Tiểu Lan Quân, lại không được rồi sao? Thần phách cảnh chung quy vẫn là thần phách cảnh thôi, nghỉ ngơi một lát, Tiên Hồ Nương Nương hơi xoay người ngồi dậy bên thành hồ, đôi chân nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đá về phía Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nung chiều nàng, một tay đưa ra định bắt lấy thì lại bị mỹ nhân quyến rũ này linh hoạt né được. Nàng xoay người một cái, tạo nên một gợn sóng không gian, cảnh tượng trước mắt Yến Thanh Sơn thay đổi, hai người lại trở về trên chiếc giường lớn trong phòng. Đồ tiểu tử háo sắc nhẫn tâm, chờ một chút đã không? Tiên Hồ Nương Nương một tay để ngực Yến Thanh Sơn, nũng nịu giận dỗi, lần đầu gặp mặt đã muốn người ta như vậy, ngay cả một nghi thức cũng không có, nô gia không thuận theo ngươi đâu. Bái đường thì thôi, nhưng rượu giao bôi, lúc nào cũng phải uống chứ. Được. Yến Thanh Sơn cũng không phải người vội vàng, nghe nàng nói vậy liền hơi ngã người nằm xuống, xem mỹ nhân vũ mị này còn chuẩn bị chơi trò gì mới. Nô gia có ba chén rượu ở đây, không biết Lan Quân có thể uống hết không? Tiên Hồ Nương Nương vũ mị cười, một bầu rượu xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng vung tay, bầu rượu tự treo lơ lửng giữa không trung, sau đó hai tay khẽ nâng bầu ngực sữa, tạo thành một hõm nhỏ. Tiên Hồ Nương Nương hơi ngửa cổ, miệng nhỏ khẽ mở, một dòng rượu từ bầu rượu bay ra, đầu tiên được ngậm vào miệng, sau đó một phần rượu chảy theo chiếc cổ tuyết trắng, động lại thành một chén giữa đôi gò bồng đảo, phần rượu còn lại tiếp tục chảy xuống, tụ lại thành một chén ở vùng đan điền. Dưới ánh nến, mỹ nhân và rượu ngon gần ngay trước mắt, Yến Thanh Sơn làm sao còn có thể nhẫn nại, tiến lên hôn lên đôi môi anh đào nếm rượu ngon, uống một chút rồi tiếp tục tìm tòi, theo chiếc cổ tuyết trắng lưu lại những dấu hôn đỏ thắm, không lãng phí một giọt rượu ngon nào. Đến khi giọt rượu cuối cùng bị hắn nếm cạn, một đôi tay trắng như tuyết của Tiên Hồ Nương Nương vòng qua cổ hắn, dịu dàng nói, Tiểu Lan Quân biểu hiện không tệ lắm, nhưng chưa đủ, ta còn muốn lúc này, lời thừa thải đều là sỉ nhục năng lực của mình. Đối với lời mời gọi của đại mỹ nhân, Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không từ chối, một cái xoay người liền đè nàng lên người, rèm che lại một lần nữa nhấp nhô có trật tự. Ta còn muốn. Được. Ta còn muốn. Được. Ta còn muốn. Không cần ăn trưa sao? Chí Tôn đã sớm không cần ăn uống, Tiểu Lan Quân có phải là không được rồi không? Bốp. Ta cho ngươi biết ta có được hay không, ta cho ngươi biết bản Lan Quân lợi hại. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi không được phép xuống giường. Đã ba ngày rồi, nương nương vẫn chưa gọi chúng ta vào, Tiểu Lan Quân kia sẽ không thật sự bị nương nương ăn sạch sẽ rồi chứ? Cái này cũng không giống phong cách của nương nương, nương nương đến nay vẫn còn là xử nữ mà. Các ngươi chú ý vấn đề gì vậy, ba ngày không ra ngoài, nói Tiểu Lan Quân và nương nương trong sạch, các ngươi còn tin sao? Ba ngày ba đêm đó, Tiểu Lan Quân kia chỉ là một thần phách cảnh nhỏ nhoi, sẽ không bị nương nương ép khô rồi chứ? Tại trụ sở của Tiên Hồ Tông ở Thương Thành, bên ngoài Nhã Uyển, không ít tinh anh của Tiên Hồ Tông đang thì thầm bàn tán, nghị luận đủ loại chuyện xấu về Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh Sơn. Ba ngày, từ khi Yến Thanh Sơn vào Nhã Uyển đã tròn ba ngày, cả Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh Sơn đều không ra ngoài. Nếu không phải Tiên Hồ Nương Nương đã từng truyền âm nói mình không sao, các đệ tử Tiên Hồ Tông đều tưởng nương nương đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó con tiểu hồ ly của nương nương vì không có ai chơi cùng mà chạy ra ngoài, tiết lộ một số bí mật, lúc này mọi người mới biết hai người bên trong đang làm gì. Nhưng ròng rã ba ngày đều thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Chàng, Đồ Lan Quân nhẫn tâm này, chỉ biết giày vò tỉ tỉ nhẹ thôi, nhẹ một chút trong Nhã Uyển của Tiên Hồ Tông, Tiên Hồ Nương Nương căng cứng thân thể mềm mại, tấm thân trắng ngần ửng hồng đầy diễm sắc, đôi chân nhỏ duỗi thẳng, mu bàn chân cong lên như cánh cung. Nhưng chiếc giường vẫn rung chuyển, không hề dừng lại vì tiếng kêu khàn khàn của nàng. Kẻ nào đó từ khi phi thăng đến nay, Cơn giận dồn nén một khi đã được giải tỏa thì đương nhiên phải làm sao cho sung sướng nhất. Mỹ nhân dưới thân hắn chính là một địa chí tôn thật sự, có thể nhiệt tình dày vò không ngừng nghỉ. Quá trình này lại kéo dài thêm nửa ngày, sau mấy lần mu bàn chân của tiên hồ nương nương căng cứng rồi lại thả lỏng, cả đàn ông đè trên người nàng mới lười biếng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, cười khẽ, tiểu tiên hồ nhi, ca ca ta có được không nào? Yến Thanh núi cười, nằm yên ôm tiên hồ nương nương đang đỏ bừng mặt vào lòng. Hai người nằm cạnh nhau trên giường, một người tận hưởng dư vị chưa từng có, còn người kia thì đã bước vào khoảnh khắc hiền nhân. Yến Thanh núi dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của tiểu mỹ nhân, khẽ nói, nương nương không hổ là cường giả địa chí tôn, quả nhiên thủ đoạn hơn người a. Tiên hồ nương nương đã hồi phục đôi chút, nàng khẽ vươn người, đôi tay ngọc chống lên ngực hắn. Nhìn gã đàn ông mới quen chưa bao lâu đã chiếm đoạt nguyên âm xử nữ của mình, nàng hờn dỗi nói, ngươi, đồ xấu xa thối nát, coi như lần này nô gia đã trúng kế của ngươi. Yến Thanh núi chớp mắt, vẻ mặt vô tội, nương nương sao lại nói vậy? Vừa rồi, chẳng phải chính người đã mời gọi ta sao? Hừ, cái tên vô lại chỉ biết tính kế người khác, tiện cho ngươi quá rồi. Tiên hồ nương nương không có tâm trạng đôi co với gã khốn này về chuyện vừa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, là do nàng xui xẻo, tưởng nhầm Yến Thanh núi chỉ là một tiểu bối thần phách cảnh có lai lịch, vốn định trêu đùa hắn một chút để thỏa mãn hứng thú của mình. Nào ngờ, gã này chính là một con hổ lớn giả dạng mèo con, mà đã ra tay thì vô cùng dứt khoát. Những gã đàn ông khác dù thèm khát nàng đến mấy, dù có háo sắc đến đâu cũng biết giả vờ đôi chút, đâu có như gã này, mới gặp vài lần, lần đầu tiên nói chuyện chính thức đã trực tiếp dùng sức mạnh. Tiên hồ nương nương nàng lần này coi như trồng cây chuối ngược, mới gặp mặt đã dâng hiến tất cả, thân trong trắng và nguyên âm xử nữ mất sạch không nói, còn bị bắt làm bao nhiêu tư thế xấu hổ, gần như cái gì cũng chỉ có trời mới biết gã này học đâu ra lắm trò như vậy. Yến Thanh núi nắm lấy một vệt nước, cười khẽ, nương nương, cái này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách nương nương quá quyến rũ. Thân thể làm bằng nước, thật sự còn ẩm ướt hơn cả mưa xuân. Đồ xấu xa, tiên hồ nương nương chẳng buồn để ý đến gã này nữa, lườm hắn một cái rồi nằm úp sấp trong lòng hắn nghỉ ngơi chốc lát. Yến Thanh núi lúc này cũng không có hành động thừa thải, cứ thế dịu dàng vỗ về nàng. Tiên hồ nương nương lại mở mắt, nhìn gã đàn ông xấu xa trước mặt, dịu dàng nói, Lan Quân, để nô gia hầu hạ chàng tắm rửa nhé. Yến Thanh núi bỗng cười gian, không vội, chuyện tắm rửa để sau. Nương tử nghỉ ngơi khỏe rồi thì chúng ta có thể vào hiệp giữa gì chứ. Tiên hồ nương nương vẫn còn hơi mơ màng, đã lại bị kéo sang một tư thế quỳ đầy xấu hổ, hai tay viện vào thành giường, phía sau bị người ta ôm lấy cố định. Rèm che lại một lần nữa rung lên, chăn mỏng nhấp nhô rồi trượt xuống đất. Nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng là mảnh vải rách và dấu vết của cuộc hoang lạc, có thể thấy chiến trận vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Trong suối nước nóng của Nhã Uyển, hơi nước lượn lờ như chốn tiên cảnh. Yến Thanh núi ngâm mình trong hồ nước ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang khoan khoái khắp người thì bỗng cảm thấy có người đến gần, liền hé mắt ra. Một đôi chân ngọc trắng nõn hiện ra trước mắt, hình dáng hoàn mỹ, ngón chân xinh xắn thanh tú, tinh xảo như ngọc khí quý giá nhất thế gian, khiến người ta không nhịn được muốn cầm lên tay thưởng thức. Ánh mắt hắn di chuyển lên trên, dọc theo đường cong đôi chân ống ả, qua cặp mông đầy đặn như trái đào mật, rồi thắt lại ở vòng eo thon gọn, mỹ nhân như ngọc, đường cong uyển chuyển. Ánh mắt hắn tiếp tục đi lên, vượt qua đôi gò bồng đảo tròn trịa, rồi đến chiếc cổ thi nga trắng như tuyết, cuối cùng dừng lại trên gương mặt như hoa như ngọc của tiên hồ nương nương. Gò má nàng ửng hồng, một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nến trong càng óng ánh. Mái tóc đen của nàng xõa tung, mang một vẻ đẹp tùy ý và phóng đãng. Lúc này, nàng không còn vẻ e thẹn yếu đuối trên giường, mà khiêu khích nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, cười khẽ, "Ồ, tiểu Lan Quân, chàng không xong rồi à?" Phùng Yến Thanh núi đang định đứng dậy dạy cho tiểu yêu tinh không biết sống chết này một bài học, thì một tiếng nước văng tung tóe, một thân thể mềm mại đã lao vào lòng và đè hắn xuống mép suối. Hắn có thể cảm nhận được một con cá chép nhỏ ướt át mềm mại đang treo chọc mình. Gương mặt tuyệt mỹ của tiên hồ nương nương ở ngay gần, trong mắt nàng đong đầy tình ý, nàng nâng đầu hắn lên, hôn nhẹ lên má, cổ và môi hắn. Khúc khích tiên hồ nương nương mớm vào miệng hắn, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch một hồi rồi mới bung ra, khúc khích cười, thích không, cảm giác này, quả thực rất tuyệt đấy. Nàng không trách ta sao? Yến Thanh núi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của tiên hồ nương nương, có chút kỳ quái hỏi. Biểu hiện của mỹ nhân này bây giờ hoàn toàn không giống phản ứng của một nữ tử bị người lạ chiếm đoạt trinh tiết. Tiên hồ nương nương tựa vào lòng hắn, ta hối hận, đau lòng, phẫn nộ, thậm chí oán hận, nhưng những điều đó có ý nghĩa gì chứ, tiểu Lan Quân? Người ta đã sớm biết, thân thể này của mình sớm muộn gì cũng phải giao ra, chỉ là trước đây chưa gặp được người thích hợp mà thôi, nàng đây là chấp nhận số phận rồi. Yến Thanh núi khẽ vuốt trán nàng, bàn tay theo mái tóc xanh lướt xuống bờ vai mượt mà, tấm lưng ngọc ngà, mỗi tấc da thịt trên người mỹ nhân này đều tràn đầy quyến rũ. Tiên hồ nương nương ghé sát vào cổ hắn, cắn nhẹ vành tai, cười nói, vậy thì phải xem biểu hiện của chàng rồi. Nếu chàng thể hiện ra thực lực và tiềm năng khiến người ta không thể phản kháng, người ta cũng chỉ đành phó mặc thân mình thôi. Yến Thanh núi lật người, đè nàng lên thành hồ, một lần nữa chuẩn bị lâm trận. Xem ra, hôm qua nàng vẫn còn chút không phục nhĩ trong hồ nước nóng hơi nước bốc lên nghi ngút, qua làn hơi mờ ảo, một tay Yến Thanh núi lướt dọc sống lưng nàng, qua hõm eo rồi đặt lên cặp mông đào nhỏ nhắn, tiểu mỹ nhân, đã từng thử tắm uyên ương chưa, tiên hồ nương nương không trả lời, chỉ ngoan ngoãn phối hợp, hai tay chống lên thành hồ. Không lâu sau, mặt hồ bắt đầu gợn lên từng vòng sóng, những gợn sóng nhỏ không ngừng lan ra. Khi Yến Thanh núi một lần nữa ngã vào suối nước nóng, tiên hồ nương nương đã lười biếng nằm úp sấp ở một bên, nửa người ngâm trong nước, tấm lưng ngọc trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh đèn. Khúc khích tiểu lang quân, lại không được rồi sao, thần phách cảnh chung quy vẫn là thần phách cảnh a, nghỉ ngơi một lát, tiên hồ nương nương khẽ xoay người ngồi xuống mép hồ, đôi chân nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đá về phía Yến Thanh núi. Yến Thanh núi đương nhiên không chịu nàng, đưa tay ra định bắt lấy thì lại bị mỹ nhân quyến rũ này linh hoạt né được. Nàng xoay người tạo ra một gợn sóng không gian, cảnh vật trước mắt Yến Thanh núi thay đổi, hai người lại trở về chiếc giường lớn trong phòng. Đồ háo sắc nhẫn tâm, đợi một chút đã nào, tiên hồ nương nương một tay để ngực Yến Thanh núi, nũng nịu nói, lần đầu gặp mặt đã đòi người ta như vậy, ngay cả một nghi thức cũng không có, nô gia không thuận theo chàng đâu. Bái đường thì thôi, nhưng rượu giao bôi, lúc nào cũng phải uống chứ. Được. Yến Thanh núi cũng không phải kẻ vội vàng, nghe nàng nói vậy liền hơi ngửa người nằm xuống, xem mỹ nhân vũ mị này còn định bày trò gì mới. Nô gia ở đây có ba chén rượu, không biết lang quân có thể uống cạn không, tiên hồ nương nương mị hoặc cười, một bầu rượu hiện ra trong lòng bàn tay. Nàng vung tay, bầu rượu tự lơ lửng giữa không trung. Sau đó, nàng dùng hai tay khẽ che đôi gò bồng đảo, tạo ra một khoảng trống giữa hai nửa cầu đầy đặn. Tiên hồ nương nương hơi ngửa cổ, miệng nhỏ khẽ mở, một dòng rượu từ bầu rượu lơ lửng bay ra, đầu tiên được nàng ngậm vào miệng, một phần rượu khác chảy xuống theo chiếc cổ trắng ngần, động lại thành một ly giữa đôi gò bồng đảo. Phần rượu còn lại tiếp tục chảy xuống, tụ lại thành một ly ở vùng đan điền. Dưới ánh nến, mỹ nhân và rượu ngon ngay trước mắt, Yến Thanh núi làm sao còn nhịn được nữa. Hắn lao tới hôn lên đôi môi anh đào nếm rượu ngon, uống một chút rồi tiếp tục tìm tòi, theo chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu hôn đỏ thắm, không lãng phí một giọt rượu nào. Đến khi giọt rượu cuối cùng bị hắn nếm cạn, tiên hồ nương nương dùng đôi tay trắng như tuyết vòng qua cổ hắn, dịu dàng nói, tiểu lang quân biểu hiện cũng không tệ, nhưng chưa đủ, ta còn muốn lúc này, nói thêm lời thừa thải nào cũng là sỉ nhục năng lực của mình. Đối với lời mời gọi của đại mỹ nhân, Yến Thanh núi đương nhiên sẽ không từ chối, hắn lật người đè nàng xuống, rèm che lại một lần nữa nhấp nhô theo nhịp. Ta còn muốn. Được. Ta còn muốn. Được. Ta còn muốn. Không cần ăn trưa sao? Chí Tôn đã sớm không cần ăn uống, tiểu lang quân, có phải chàng không được rồi không? Chắc, ta cho nàng biết ta có được hay không, ta cho nàng biết bản lang quân lợi hại thế nào. Bớt nói nhảm, hôm nay chàng không được phép xuống giường. Đã ba ngày rồi chứ nhỉ, nương nương vẫn chưa gọi chúng ta vào, tiểu lang quân đó sẽ không thật sự bị nương nương ăn sạch rồi chứ. Cái này không giống phong cách của nương nương, nương nương đến nay vẫn là xử nữ mà. Các ngươi có để ý sai vấn đề không vậy? Ba ngày không ra ngoài, nói tiểu lang quân và nương nương trong sạch, các ngươi còn tin sao? Ba ngày ba đêm đó, tiểu lang quân kia chẳng qua chỉ là một thần phách cảnh nhỏ nhoi, sẽ không bị nương nương ép khô rồi chứ. Tại cứ điểm của Tiên Hồ Tông ở Thương Thành, bên ngoài Nhã Uyển không ít tinh anh của tông môn đang thì thầm bàn tán, suy đoán đủ loại chuyện xấu về Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh núi. Ba ngày, đã tròn ba ngày kể từ khi Yến Thanh núi tiến vào Nhã Uyển, cả Tiên Hồ Nương Nương và Yến Thanh núi đều không ra ngoài. Nếu không phải Tiên Hồ Nương Nương từng truyền âm nói mình không sao, các đệ tử Tiên Hồ Tông đã tưởng nương nương gặp chuyện gì rồi. Ban đầu mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó tiểu hồ ly của Tiên Hồ Nương Nương vì không có ai chơi cùng mà chạy ra ngoài, tiết lộ một vài bí mật. Lúc này mọi người mới biết hai người bên trong đang làm gì. Nhưng mà làm suốt ba ngày thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Chàng đây là chàng vừa cướp sạch bảo tàng của một vị chí tôn nào đấy sao, nhiều đang dược như vậy, thậm chí còn có không ít loại hữu ích cho cả địa chí tôn. Tiên hồ nương nương dù có kiến thức rộng đến đâu, cũng chỉ là một cự phách ở thương đại lục. Nhiều thần đang dịu dược hữu ích cho địa chí tôn như vậy đặt trước mặt, đôi mắt nàng căn bản không thể rời đi. Những thứ này đều cho nàng, thích không? Yến Thanh núi cười nhẹ, đẩy vô số đan dược đến trước mặt tiên hồ nương nương, dịu dàng nói, nàng có chúng, cộng thêm bảo vật trong linh huyễn pháp cầu, có thể đột phá đến thượng vị địa chí tôn rồi đấy. Tiên hồ nương nương liên tục gật đầu, lần này người ta tự mình đến đây, chính là vì biết được một bí mật khác trong linh huyễn pháp cầu. Ta có bí pháp có thể cảm ứng được bảo vật cất giấu bên trong, cộng thêm bảo vật ta đã chuẩn bị, vốn đã có 3 thành xác suất đột phá, bây giờ khả năng còn lớn hơn. Nàng đi bế quan trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Yến Thanh núi không chút lưu luyến lại đưa ra thêm một vài bình ngọc. Mấy ngày nay hắn cũng đã nắm rõ tình hình của Tiên Hồ Tông. Tiên Hồ Tông ở thương đại lục này là do Tiên Hồ Nương Nương tay trắng dựng nên. Mặc dù cũng nhận được sự ủng hộ của một siêu cấp thế lực, nhưng bên đó không trực tiếp tham gia vào các sự vụ cụ thể của tông môn. Điều này có nghĩa là chỉ cần Yến Thanh núi nắm được Tiên Hồ Nương Nương, toàn bộ Tiên Hồ Tông sẽ là vật trong túi hắn. Còn làm thế nào để hợp lý trói buộc Tiên Hồ Tông vào chiến thuyền của mình, thì phải xem sự phối hợp của Tiên Hồ Nương Nương và thủ đoạn của hắn. Tiên Hồ Nương Nương đưa một lệnh bài cho Yến Thanh núi, Nô Gia đã là người của chàng, Tiên Hồ Tông tự nhiên sẽ nghe lời chàng. Nhưng những lão nhân trong tông môn, chàng không cần phải lấy mạng họ, những chuyện này Ali đều biết. Yến Thanh núi cười nhẹ, vuốt ve Thái Dương Tiên Hồ Nương Nương, nàng yên tâm, ta chỉ định để họ thừa nhận thân phận nam chủ nhân này của ta thôi. Tiên Hồ Nương Nương sờ sờ con tiểu hồ ly bên cạnh, rồi nhét nó có chút không vui vào lòng Yến Thanh núi, lúc ta bế quan, bảo bối nhỏ này giao cho chàng chăm sóc, hai người nhất định phải sống hòa thuận với nhau, tiểu hồ ly rất đáng yêu, ta rất thích, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Yến Thanh núi một tay ôm hồ ly, thuận tay luồn vào bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly này, không thể không nói, cảm giác sờ vào tiểu gia hỏa này quả thực rất tốt, mắt nhìn của Tiên Hồ Nương Nương thật sự không tệ. Ali, phải phối hợp với Yến công tử thế nào? Trong lòng ngươi hẳn là biết rõ. Tiên Hồ Nương Nương lại dặn dò Ali một phen, sau đó truyền âm cho một vài nhân vật cấp cao trong tông môn. Dặn dò xong xuôi mọi việc, nàng liền tiến vào một tỉnh thất bế quan đột phá. Sau đó, Yến Thanh núi bắt đầu tiếp quản và làm quen với các sự vụ của Tiên Hồ Tông, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tại cứ điểm của Tiên Hồ Tông ở Thương Thành, trong nhã uyển, Yến Thanh núi ngồi một mình, trên bàn trước mặt bày đầy các loại hồ sơ quan trọng của tông môn. Thị nữ Ali đang quỳ hầu hạ bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ giọng thảo luận với Yến Thanh núi. Một con tiểu hồ ly thì đang quấn quýt quanh hai người tự chơi đùa, thỉnh thoảng chạy tới chọc ghẹo họ. Hu hu, tiểu hồ ly bỗng phát ra tiếng khóc nỉ non như trẻ con. Nó nhảy một cái định vượt qua bàn trà, nhưng lại bị hụt chân trước, không bám được, kêu đau một tiếng rồi loạn choạng, loay hoay mãi cuối cùng cũng leo được lên bàn. Đôi mắt đen lấy của nó nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, phát ra tiếng kêu hu hu thảm thiết. Tiểu gia hỏa, ai bảo ngươi thích nghịch, giờ thì chịu thiệt rồi nhé. Yến Thanh núi nghiêng đầu nhìn con tiểu hồ ly lông xù đáng yêu, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại, gãi nhẹ cầm nó. Chủ nhân xấu xa, đợi nương nương xuất quan ta sẽ mách tội. Tiểu hồ ly bỗng không kêu hu hu nữa, đôi mắt đen như ngọc trai sáng lấp lánh, nó giơ chân trước lên vỗ vào mặt bàn, giọng non nớt nói, nếu ngươi không dỗ bảo bảo, bảo bảo sẽ nói cho nương nương biết ngươi không chăm sóc ta tốt. Tiểu hồ ly tinh, ngươi bị ngã thì liên quan gì đến ta, không nghe lời như vậy, linh tuệ đan của ta xem ra chỉ có thể cho chó ăn. Yến Thanh núi lắc đầu, như để trả đũa, hắn lật ngửa con tiểu hồ ly ra, rồi dùng một tay cù lét lên người nó. Ha ha ha ngươi, tên xấu xa này. Tiểu hồ ly phát ra tiếng cười trong trẻo như trẻ con, xen lẫn những âm rung đặc trưng của loài hồ ly, nghe vô cùng thích thú. Nếu ai từng nuôi hồ ly sẽ phát hiện, phản ứng khi bị gãi của hồ ly còn lớn hơn cả mèo hay chó, chúng sẽ lộ bụng ra cho bạn, và tiếng cười nghe rất quyến rũ. Yến Thanh núi một tay giữ chặt con tiểu hồ ly này, tay kia thì cầm ly rượu trái cây do Ali rót cho mình. Tiểu hồ ly đang bị chọc ghẹo vội vàng xoay người, chân đạp vào bàn một cái rồi nhảy lên cánh tay Yến Thanh núi. Này, đây là của ta. Hai cái chân thịt múc của tiểu hồ ly nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Yến Thanh núi, dí cái mũi mập mạp vào, lè lưỡi ra liếm liếm trong ly. Yến Thanh núi bất mãn phản đối, nhưng hoàn toàn vô dụng, bị tiểu hồ ly lờ đi. Công tử, mời. Yến Thanh núi đang giơ ly cho tiểu hồ ly, dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không dám lật nó ra. Đúng lúc này, một ly khác được đưa đến bên môi, Ali khẽ cúi người đưa một ly rượu trái cây khác tới, phục vụ vô cùng chủ động. Hừ hừ, hai người các ngươi quá đáng, dám ở trước mặt bảo bảo, ta mặc kệ, đợi nương nương xuất quan ta sẽ đi mách tội. Tiểu hồ ly bảo bảo uống xong một ly rượu trái cây, lập tức nhảy khỏi tay Yến Thanh núi, nhìn Yến Thanh núi và Ali đang tình chàng ý thiếp đưa tình, giọng nói non nớt bất mãn vang lên. Yến Thanh núi liếc mắt một cái, tóm lấy con tiểu hồ ly này, lại bắt đầu vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó. Ngươi cái đồ sói mắt trắng, mấy ngày nay ta đều cho ngươi ăn ngon uống say, mách tội như vậy có thích hợp không? Thủ pháp của Yến Thanh núi rất tốt, tiểu hồ ly căn bản không chống cự lại được, liền lật người lộ ra cái bụng nhỏ, cái đuôi to mềm mại xù lên, lắc qua lắc lại trước mặt Yến Thanh núi. Tiểu hồ ly khẽ vểnh cái đuôi to, đầu lưỡi hồng phấn hơi thè ra, ngươi đã nói vậy rồi, thì ta cũng không mách nương nương nhiều chuyện như vậy nữa, nhưng mà đang dược hôm nay phải gấp đôi. Yến Thanh núi lại lật con tiểu hồ ly lại, một tay nắm lấy phần gáy trắng như tuyết của nó, năm ngón tay luồn vào đó nhẹ nhàng gãi. Tiểu hồ ly, bao giờ hóa hình, để chủ nhân xem hình người của ngươi thế nào, hay là ta luyện cho ngươi một viên hóa hình đan nhé. Tiểu hồ ly lật người, giọng non nớt lại vang lên, không cần đâu. Người ta không cần hóa hình rồi sẽ giống như Ali, không còn được làm bảo bối của nương nương nữa. Ali xinh đẹp như vậy, không phải rất tốt sao? Yến Thanh núi kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa này thật ra rất có tâm tư. Mấy ngày nay hắn đã biết được một vài chuyện cũ từ Ali. Tiểu hồ ly và Ali thực ra là tỷ muội có chút huyết thống, Ali còn là em, nhưng thiên phú của tiểu hồ ly cao hơn Ali nhiều, đã hoàn thành tiến hóa thành thần thú tinh Nguyệt Hương Hồ, đồng thời đột phá chí tôn, trong khi Ali vẫn chỉ là Nguyệt Quang Ngân Hồ, tu vi cũng chỉ là thông thiên cảnh. Trước đây, cả A Ly và Tiểu Hồ Ly đều là sủng vật của Tiên Hồ Nương Nương, nhưng sau đó Tiểu Hồ Ly rõ ràng được sủng ái hơn. A Ly thì sau khi khai mở trí tuệ đã lựa chọn hóa hình tu hành, trở thành thị nữ của Tiên Hồ Nương Nương. Người ta không cần đâu, hóa thành hình người sẽ không thể làm nũng trong lòng nương nương nữa, cũng không được làm bảo bối nữa. Hơn nữa người ta là thần thú duy trì bản thể tu hành hiệu quả tốt hơn. Tiểu Hồ Ly này trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực tế lại tinh ranh hơn ai hết. Lời nói này khiến Yến Thanh Núi cũng phải nhìn nó bằng con mắt khác. Hơn nữa, nương nương bây giờ đã có cái tên vô lại mà người ta phải gọi là chủ nhân như ngươi, sau này còn định để người ta làm nha hoàn thông phòng cho ngươi. Người ta tuy không ghét ngươi, nhưng cũng phải khảo nghiệm ngươi một chút chứ, không đời nào hóa hình sớm để tiện cho tên chủ nhân xấu xa như ngươi đâu. Yến Thanh Núi một tay nâng chiếc cằm dài của Tiểu Hồ Ly, gãi gãi lớp thịt mềm của nó, hay. Tiểu gia hỏa nhà ngươi cũng thông minh đấy nhỉ, nhưng mà sao đã gọi chủ nhân nhanh vậy? Là bị khí phách của chủ nhân ta đây khuất phục rồi sao phì, người ta không phải là con hồ ly nông cạn như vậy đâu. Tiểu Hồ Ly bất mãn đẩy móng vuốt của Yến Thanh Núi ra, hừ một tiếng, tên chủ nhân xấu xa nhà ngươi, nếu không phải ngươi đã với nương nương, người ta mới không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Nhưng mà mùi trên người ngươi quả thực rất người ta nói không ra được, chắc ngươi cũng có huyết mạch thần thú nhỉ. Ngươi có cảm ứng về phương diện này sao? Yến Thanh Núi có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ Ly, tiểu gia hỏa này xem ra thật sự có chút bản lĩnh. Trước đây tranh sủng lấn át cả A Ly, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên rồi, người ta dù sao cũng là thần thú có thể kết nối huyết mạch, cảm ứng giữa các thần thú không hề yếu đâu. Ngươi tưởng mấy ngày nay ta để cho ngươi thân cận, là dễ dàng chấp nhận ngươi vậy sao? Tiểu Hồ Ly liếc Yến Thanh Núi một cái khinh bỉ, như một con mèo cao ngạo nhìn tên nô tài của mình, dường như đang nói, nhân loại, ngươi bị ta đùa giỡn rồi. Yến Thanh Núi ngẩn người, rồi có chút thẹn quá hóa giận, một phát tác lật ngửa con Tiểu Hồ Ly, tiểu gia hỏa. Có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không? Đan dược hôm nay không có, ngày mai cũng mất chủ nhân, người ta biết lỗi rồi. Tiểu Hồ Ly nhận thua nhanh đến không ngờ, vẻ cao lãnh trí tuệ vừa rồi biến mất tâm. Bốn cái chân nhỏ ôm lấy bàn tay Yến Thanh Núi, giọng điệu nũng nịu như mèo con cầu xin tha thứ. Yến Thanh Núi lập tức cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn, tiểu gia hỏa này mới đúng là một hồ ly tinh thật sự. Lần sau không được tái phạm. Yến Thanh Núi chọc chọc vào cái bụng mềm của Tiểu Hồ Ly. Rất nhanh đã tha cho tiểu gia hỏa biết co biết duỗi, biết làm nũng này. Vâng, người ta biết lỗi rồi. Đầu lưỡi béo mập của Tiểu Hồ Ly khẽ liếm lòng bàn tay Yến Thanh Núi, bộ dạng nịnh nọc đến mức A Ly đứng bên cạnh cũng sắp không nhìn nổi nữa, hoàn toàn là một con chó liếm đủ tiêu chuẩn, à không, phải là một con hồ ly liếm. Tiểu Hồ Ly này tuyệt đối là một diễn viên kịch hạng nhất trong loài hồ ly tinh. Nó không những rất thông minh mà còn biến hóa khôn lường, là sủng vật thân tính nhất của Tiên Hồ Nương Nương. Nếu không phải đang dược mà Yến Thanh Núi luyện chế quá hấp dẫn, đã chinh phục hoàn toàn nó, thì muốn được nó công nhận, độ khó thật sự không phải tầm thường. Tiên Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta về Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Báo cho Hoa Tông, để Vận Nhi dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi sâu trong đan giới. Yến Thanh Núi vừa xuất quan, sau khi sắp xếp lại một vài chuyện gần đây liền gọi Tiểu Y Tiên tới, rồi bắt đầu phân công công việc. Còn nữa, thông báo cho Huân Nhi, nói chúng ta đã tìm được vị trí cổ đế động phủ, bảo họ dẫn người đến mai phục. Yến Thanh Núi đâu ra đấy sắp xếp công việc. Nhưng Tiểu Y Tiên bên cạnh lại có chút không bình thường. Có ai lại vừa sắp xếp công việc vừa ôm người ta sờ mó lung tung như chàng không, trông đã như không thể chờ đợi được nữa mà muốn lấy trời làm màn đất làm chiếu. Tiểu Y Tiên thanh thuần khẽ thở dốc, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút hờn dỗi, Thanh Sơn ca ca, Nạp Lan Yên Nhiên kia, người ta nhớ là vị hôn thê cũ của Tiêu Viêm, lại là đồ đệ của Vân Vận tỷ tỷ, không tốt lắm đâu. Chát. Yến Thanh Núi vỗ nhẹ lên cặp mông đầy đặn kiêu hãnh. Bộ vị được chính tay hắn khai phá này càng ngày càng tuyệt vời. Tiểu nha đầu nhà ngươi nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ Thanh Sơn ca ca còn chưa cho ngươi ăn no, còn định làm thêm một lần nữa à? Người ta có nói cho chàng nghe đâu, với lại cảnh tượng như vậy không phải rất kích thích sao? Tiểu Y Tiên ở cạnh kẻ nào đó lâu ngày, cũng đã học được thói xấu, không những không còn ngượng ngùng thanh thuần như trước, ngược lại còn ghé sát vào tai hắn thổi hơi nóng, trong lời nói dường như còn cố ý trêu chọc thần kinh nhạy cảm của hắn. Lời nói của Tiểu Y Tiên khiến trong đầu Yến Thanh Núi bất giác hiện lên hình ảnh Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên ở cùng nhau. Đầu óc nóng lên, hắn hơi cứng lại, tiểu mỹ nhân bên dưới lập tức cảm thấy dị thường, khúc khích cười như chuông bạc, dường như đang chế giỡn Yến Thanh Núi nói một đằng nghĩ một nẻo, khiến hắn càng bị kích thích. Tiểu nha đầu, chát, ta cho ngươi kích động. Yến Thanh Núi làm sao chịu nổi sự khiêu khích như vậy, lập tức chấn chỉnh lại phu cương, để tiểu mỹ nhân dưới thân biết cái gì mới là uy nghiêm của nhất gia chi chủ. Gia Mã Thánh Thành, thánh đô của Gia Mã Đế Quốc, cũng là thủ phủ của thế lực đỉnh cao hùng bá Tây Bắc hiện nay. Vùng lãnh thổ Hắc Giác vực này bây giờ cũng lấy Gia Mã Đế Quốc làm đầu. Trên Tây Bắc đại lục, vốn có ba đại thế lực là Thiên Xà Phủ, Sư Minh Tông, nhưng theo sự hưng thịnh của Liên Minh thế lực thuộc hệ Gia Mã Đế Quốc, Sư Minh Tông sau đó đã bị diệt, toàn bộ thế lực trong Tây Bắc Đại Lục được thanh tẩy, biến thành cục diện như bây giờ. Sau khi thế lực Tây Bắc Đại Lục được thanh tẩy, Gia Mã Đế Quốc thu hoạch cực lớn, địa vị của Gia Mã Thánh Thành cũng tăng lên rất nhiều, kèm theo vô số lợi ích. Trong Gia Mã Thánh Thành có nhiều thế lực, trong đó ở đỉnh Kim Tự Tháp chỉ có 5 thế lực, lần lượt là Hoàng Thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Hiệp Hội Luyện Dược Sư, Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội và Xà Nhân Tộc. Trong đó 3 thế lực đầu tiên là thế lực lâu đời của đế quốc, nội tình sâu dày. Còn thế lực cuối cùng, tiền thân chính là Xà Nhân Đế Quốc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ rộng lớn, từng một mình chống lại mấy đế quốc của nhân tộc, thực lực còn đứng đầu cả đế quốc. 4 thế lực này thực lực tổng hợp đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội có thể ngang hàng với họ, tuy lịch sử cũng khá dài, nhưng về nội tình và thực lực lại kém hơn không ít. Dù vậy, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không một ai dám xem thường thế lực này. Bởi vì thế lực này đại diện cho lợi ích của một người, một cường giả cấm kỵ trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Thiên Xà Phủ, Sư Minh Tông năm xưa đều lần lượt vì hắn mà thay đổi, cục diện hiện tại của Tây Bắc Đại Lục cũng là từ bút tích của hắn mà ra. Đương nhiên, phần lớn tu hành giả căn bản không biết ý nghĩa mà Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội đại diện, nhưng cũng cơ bản biết thương hội đệ nhất đế quốc này không dễ chọc, dù sao cũng là thế lực có thể tùy thời cử ra đấu vương tuần tra, ở Tây Bắc Đại Lục này cũng là tương đối hiếm thấy. Hôm nay là ngày Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội tổ chức đấu giá, cũng là một trong những sự kiện hiếm có hàng năm của toàn đế đô. Buổi đấu giá cực kỳ long trọng, và vật phẩm được bán trong đó cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Mỗi lần đấu giá hội, không chỉ thu hút các thế lực và cường giả từ khắp vùng Tây Bắc, mà ngay cả người từ nơi khác cũng vì danh tiếng mà đến. Và địa điểm đấu giá chính là ở vị trí trung tâm của Gia Mã Thánh Thành, tổng hội của Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội. Trên con đường trung tâm của Gia Mã Đế Quốc, một nhóm 5-6 người đang dạo bước. Một thanh niên ngoài 20, dẫn theo 5 tiểu mỹ nhân phong thái khác nhau, quốc sắc thiên hương đi trên đường, tỷ lệ người ngoái nhìn tuyệt đối không tầm thường. Nhưng ở Gia Mã Thánh Thành này, ngược lại không ai dám làm bừa, không phải vì dân chúng đế đô có tố chất cao, cũng không phải vì đám nhị thế tổ trở nên thông minh, mà là vì luật pháp của đế đô vô tình và tàn khốc, do ngũ đại thế lực cùng giám sát thi hành, nghiêm ngặt đến nơi đến chốn. Chính vì luật pháp nghiêm ngặt, môi trường trị an của Gia Mã Đế Đô, nhìn khắp toàn đại lục cũng là số 1, thu hút vô số người tranh nhau đến đây, càng làm cho Thánh Thành thêm phồn hoa náo nhiệt. Thánh Thành bây giờ, thay đổi nhiều quá. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xung quanh, con đường vừa có vài phần quen thuộc, lại có chút xa lạ, không khỏi thở dài cảm thán. Rời nhà hơn 10 năm, Thánh Thành bây giờ đã trở nên xa lạ rất nhiều. Vân Vận đi bên cạnh Yến Thanh núi, đôi mắt đẹp cũng đang nhìn quanh, Thánh Thành đúng là thay đổi rất nhiều, không biết lão sư và mọi người thế nào. Yến Thanh núi thong thả bước đi, rất ung dung, thỉnh thoảng nhìn quanh những con phố phồn hoa, đương nhiên cũng để ý đến những phong cảnh tươi đẹp ven đường. Do Xà Nhân tộc gia nhập vào Gia Mã Đế Quốc, cũng mang đến một số điều khác biệt, ví dụ như phong tục tương đối cởi mở. Cộng thêm một vài ý tưởng nhỏ trong đầu kẻ nào đó, trên đường có không ít đôi chân dài trắng như tuyết, ăn mặc rất táo bạo, trông rất có phong cách hiện đại. Chúng ta đến hội đấu giá xem một chút đi. Yến Thanh núi dẫn mấy người đi dạo một vòng, bỗng nhiên có chút hứng thú với Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội, chủ yếu là đối với người của thương hội. Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi mấy năm trước đã dẫn một số người rời Trung Châu trở về Tây Bắc, giúp hắn tiến hành thí điểm quy định tại Tây Bắc Đại Lục, thử nghiệm cải tạo mô hình thế lực của đại lục theo ý tưởng của hắn. Không phải Yến Thanh núi chướng mắt các mô hình thế lực hiện có, mà thực sự là sự phát triển thế lực ở đấu khí đại lục quá thô bạo, có phần man rợ. Yến Thanh núi sau này còn định thống nhất đại lục, nếu theo mô hình thế lực nguyên bản, rất dễ phát sinh đủ loại vấn đề, cuối cùng nội bộ hao tổn không ngừng. Cân nhắc đến tình huống này, Yến Thanh núi đã lợi dụng kho dữ liệu của trí não Ánh Rạng Đông, tham khảo ưu nhược điểm của các loại hình thế lực trong mấy ngàn năm lịch sử của Lam Tinh, lại kết hợp với tình hình cụ thể của đấu khí đại lục để suy diễn. Gia Mã Đế Quốc hiện nay chính là kết quả của sự cải tạo đó. Yến Thanh núi đã quyết định, Vân Vận và Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không phản đối, cả nhóm người theo dòng người tiến vào trong Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội. Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, không còn quá xa hoa lộng lẫy, mà gần với phong cách trang trí và nhân viên phục vụ hiện đại. Đại sảnh bên trong phồn hoa nhưng không hề chen chút ồn ào, trật tự ngay ngắn nhưng lại tương đối náo nhiệt. Dưới vòm trời bằng thủy tinh cao mấy trăm trượng, vừa vào cửa đã có nhân viên mặc đồng phục tiến lên chào hỏi lễ phép. Giống như bước vào một trung tâm thương mại hiện đại, mang lại cho người ta cảm giác phục vụ vô cùng thân thiết. Yến Thanh núi dẫn mấy người đi thẳng đến nơi tổ chức đấu giá. Trung tâm đấu giá lớn như vậy sớm đã ngồi đầy người, trên đài là những món hàng quý giá, khiến người bên dưới điên cuồng đấu giá. Mà tại phòng riêng phía trên hội đấu giá, một mỹ nữ mặc sườn xám đỏ đang mỉm cười nhìn xuống mọi thứ. Chiếc váy vừa vặn ôm lấy đường cong đầy đặn, trưởng thành, làm nổi bật đến từng chi tiết, mỗi một nụ cười đều toát lên phong tình thành thục vô tận. Nàng là một trong những người cầm quyền hàng đầu của Tây Bắc Đại Lục, cũng là người đã tạo nên đế quốc tiền tài khổng lồ này. Dựa vào thủ đoạn kinh tế của mình, sản nghiệp dưới tay nàng trải rộng khắp Tây Bắc Đại Lục, thậm chí còn thao túng và ảnh hưởng đến cả hệ thống tình báo của toàn đại lục. Nàng ở vùng Tây Bắc, có một danh xưng đặc biệt, Kim Chi Nữ Hoàng, mễ đặt Nhĩ Nhã Phi. Lúc này, Nhã Phi đang tựa vào cột cửa sổ, với vẻ lười biếng nhìn xuống dưới, khóe miệng còn mang theo nụ cười quyến rũ. Tiểu oan gia, người ta ở đây cô đơn lắm, chàng có biết không? Nhã Phi chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói tê dại, lộ ra vẻ quyến rũ và cô tịch vô tận. Nàng đã thuận theo ý mình trở về Gia Mã Đế quốc ở Tây Bắc đại lục này, đã làm được sự nghiệp mà ngày xưa chỉ dám mơ tới. Nhưng sau khi thành công, lại cảm thấy một sự trống rỗng không nói nên lời. Nàng không phải là một người phụ nữ đa sầu đa cảm, cũng có thể cảm nhận được tình yêu của người trong lòng dành cho mình. Nàng không cam tâm là một bình hoa, muốn theo kịp bước chân của hắn. Đến bây giờ xem như sự nghiệp đã thành, lại thỉnh thoảng nhớ nhung, muốn trở về là một tiểu nữ nhân quản gia ngoan ngoãn. Đây không phải là Kim Chi Nữ Hoàng lừng lẫy danh tiếng sao, nhưng mà sao lại cô đơn thế này? Có cần tại hạ phục vụ tận tình không? Một giọng nói đùa cợt bỗng vang lên sau lưng. Nhã Phi cảm thấy thân thể khẽ chùng xuống, mình đã rơi vào một vòng tay quen thuộc. Tên đệ đệ hư hỏng này, cuối cùng cũng biết đến tìm tỷ tỷ. Kim Chi Nữ Hoàng quay đầu lại, nhìn gương mặt quen thuộc trong trí nhớ, đôi môi đỏ mọng khẽ vểnh lên, rồi hơi dùng sức đẩy, xoay người lại, trán hơi cúi xuống, không ngừng lưu lại những dấu son trên mặt hắn, thở ra hơi thơm thì thầm dụ dỗ. Tiên Nhi các nàng còn ở ngoài Yến Thanh núi có chút không chịu nổi sự nhiệt tình nóng bỏng của Nhã Phi, vừa định nói, đôi môi đỏ rực đã chủ động đưa lên, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch lướt qua khóe môi khiêu khích không ngừng. Nhiệt tình như lửa thế này, làm sao có thể nhịn được? Hắn lật người một cái, bế bổng nàng lên rồi quăng thẳng xuống chiếc ghế sofa lót lụa gần đó. Ngay sau đó vang lên tiếng quần áo bị xé rách, chiếc sườn xám đỏ hoa lệ lập tức biến thành mảnh vụn. Kim Chi Nữ Hoàng phủ phục dưới thân hắn, trong phòng liền tấu lên khúc nhạc vui vẻ. Bên ngoài phòng, mấy người phụ nữ nghe tiếng rên rỉ triền miên bên trong, ai nấy đều nhìn nhau. Tiểu Y Tiên càng thầm mắng kẻ nào đó trong lòng, khóe mắt liếc qua sau lưng Vân Vận, thấy thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm như hoa kia hoàn toàn là một bộ dạng động tình. Sau lưng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên thực sự cảm thấy rất hoảng. Trong mấy người ở đây, chỉ có nàng và Yến Thanh núi là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tình huống bây giờ, lẽ nào là đang ám chỉ nàng sao? Biết sai là tốt, tiểu hồ ly ngoan mới có đồ ăn. Yến Thanh núi vỗ vỗ đầu con tiểu hồ ly này, vẫy tay một cái, trên bàn trà liền xuất hiện rất nhiều bánh ngọt và trái cây. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức sáng rực lên. Tiểu gia hỏa này không có nhược điểm nào khác, nhưng lại là một tiểu đồ ăn ngốc manh, đối với đồ ăn ngon căn bản không có sức chống cự. Trí não ánh rạng đông của Yến Thanh núi bây giờ cơ bản chỉ còn tác dụng phụ trợ, nhưng trong kho dữ liệu khổng lồ của nó, những thứ liên quan đến việc ăn chơi hưởng lạc, nhìn khắp cả đại thiên thế giới cũng chưa chắc có ai mạnh hơn hắn. Nắm rõ được tử huyệt của tiểu gia hỏa này, đối phó với nó dễ như trở bàn tay. Chủ nhân xấu xa chỉ biết bắt nạt người ta, hu hu tiểu hồ ly lí nhí một câu, lén lút liếc Yến Thanh núi một cái rồi vùi đầu vào đống đồ ăn vặt. Những loại trái cây quý hiếm này đều chứa đựng linh khí dồi dào, cường giả chí tôn ăn vào cũng rất có ích. Từ đó có thể thấy, so với Ali có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất không quá thông minh, tiểu gia hỏa này mới thật sự là một con quỷ ranh ma. Hóa thành người làm thị nữ, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng được một bữa no, còn cứ mãi không hóa hình, được tiên hồ nương nương nuôi làm bảo bối sủng vật, đây mới là tinh túy của việc bữa nào cũng được ăn no. Bảo bối nhỏ, sao con còn ăn nữa vậy, sắp béo thành quả cầu rồi. Tiểu hồ ly đang mở miệng nhỏ ăn uống thỏa thích, bỗng nhiên trên đầu có một bàn tay ngọc lạnh như băng đặt lên, giọng của tiên hồ nương nương truyền đến. Tiểu hồ ly giơ chân trước chống lên bàn, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn nữ chủ nhân của mình. Nương nương, người xuất quan rồi. Tiểu hồ ly đứng thẳng người, một đôi chân trước duỗi ra về phía tiên hồ nương nương. Bảo bảo vui quá, bảo bảo muốn ôm một cái bảo bối nhỏ, con biết nói chuyện rồi à. Tiên hồ nương nương vui vẻ bế tiểu hồ ly lên. Tiểu gia hỏa này được nàng nuôi như một sủng vật yêu quý, địa vị trong mắt nàng thậm chí còn cao hơn cả Yến Thanh núi, người đàn ông đầu tiên của nàng. Yến Thanh núi đứng một bên vạch trần bộ mặt thật của tiểu hồ ly, ta cho nó uống linh tuệ đan, chuyên để khai mở trí tuệ, còn có thể giúp thú loại mở miệng nói chuyện. Thật ra, trí tuệ của tiểu gia hỏa này không hề thấp, chỉ là nó chưa từng muốn hóa hình, cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Bảo bối nhỏ nghĩ gì, ta lại không biết sao. Tiên hồ nương nương bất mãn lừa Yến Thanh núi một cái, sau đó véo véo khuôn mặt có chút béo ú của tiểu hồ ly, vậy mà ngươi chăm sóc bảo bảo của người ta như vậy đấy, cố ý nuôi nó mập thế này, bây giờ không còn linh hoạt nữa. Ân, tiểu hồ ly vốn đang rất vui, nghe thấy lời của tiên hồ nương nương, thân hình mập mạp của nó đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Yến Thanh núi. Bây giờ nó đúng là to hơn trước một vòng, và đây đều là sau khi Yến Thanh núi đến, dưới tác dụng của đồ ăn ngon, cân nặng của nó tăng vọt, thân thủ vốn linh hoạt lúc nãy suýt chút nữa đã không nhảy lên được bàn trà. Một con tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh như nó, vậy mà lại bất tri bất giác bị ám toán. Cả con hồ ly đều không ổn rồi. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Yến Thanh núi nhìn nó ăn ngon lành như vậy, nụ cười đó đều chứa đầy ý xấu. Nó là thần thú tinh nguyệt hương hồ, bình thường ăn nhiều thế nào cũng không bị béo phì mới đúng. Bây giờ béo ú một vòng, không còn đáng yêu như vậy nữa, đáng ghét, nó vậy mà lại trúng phải quỷ kế của gã nhân loại này. Trẻ con thì mập một chút mới tốt, nàng xem mập ú thế này đáng yêu biết bao. Yến Thanh Núi cười đùa ôm lấy vòng eo nhỏ của tiên hồ nương nương, sau đó một tay khác cùng nàng nắng bóp thưởng thức cái đầu hơi tròn của tiểu hồ ly. Ngươi đi ra, chủ nhân đại xấu xa. Tiểu hồ ly một móng vuốt đẩy tay Yến Thanh Núi ra, trực tiếp nhào vào lòng tiên hồ nương nương. Oa oa oa, nương nương, bảo bảo bị bắt nạt, tên chủ nhân đại xấu xa này lừa người ta, cố ý làm người ta béo lên, không còn đáng yêu nữa. Yến Thanh Núi còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, một tay sờ sờ cái bụng to hơn một vòng của tiểu hồ ly, ta thấy rất đáng yêu mà, sờ vào cũng thích hơn nhiều. Ngươi cút ra. Tiểu hồ ly nức nở nói không rõ lời, muốn phản kháng một chút lại bị Yến Thanh Núi dễ dàng trấn áp. Tên đại xấu xa nhà ngươi, còn đến nữa ta sẽ cắn ngươi. Bảo bảo không khóc không khóc, nương nương biết con chịu uất ức, không sao, tên hư hỏng này, chúng ta không thèm để ý đến hắn. Tiên hồ nương nương lườm Yến Thanh Núi một cái rồi vội vàng dỗ tiểu hồ ly. Một luồng linh quang hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang ấm áp giúp tiểu hồ ly nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Ngươi đã cho bảo bảo ăn bao nhiêu đan dược? Nhiều đan dược như vậy nếu nó tiêu hóa hết, tu vi sợ là sẽ có một bước nhảy vọt đấy. Linh lực của tiên hồ nương nương xâm nhập vào cơ thể tiểu hồ ly, lúc này mới phát hiện nó hoàn toàn là bị đan dược cho béo lên. Nói chính xác thì không phải béo, mà là năng lượng quá dồi dào khiến nó trông có vẻ tròn trịa hơn. Yến Thanh Núi cười lắc đầu, lại đưa tay chọc vào bụng tiểu hồ ly, nàng thật là, tiểu gia hỏa này tuy có hơi thích diễn kịch, nhưng ta cũng không đến nỗi hại nó, là do chính nó quá tham ăn. Ta mỗi ngày cho nó một viên là đúng liều lượng, nhưng tiểu quỷ ranh ma này cứ tìm đủ lý do để đòi thêm, cho nên mới biến thành bộ dạng này. Chủ nhân xấu xa, bảo bảo ăn nhiều đan dược có sao không? Nương nương bây giờ giúp ta hòa tan linh lực, sau này sẽ không có chuyện gì chứ. Tiểu hồ ly vẫn rất chú trọng việc xây dựng hình tượng trước mặt tiên hồ nương nương, không, là hình tượng hồ ly. Dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi với Yến Thanh Núi, nhưng vẫn tỏ ra là một bảo bối ngoan ngoãn nghe lời, không thể không nói, con hồ ly tâm cơ này đúng là lợi hại. Tiên hồ nương nương cười nhẹ vuốt ve đầu tiểu hồ ly, bảo bảo làm sao có thể có chuyện gì được. Nương nương giúp con hòa tan linh lực, con không những sẽ trở nên xinh đẹp hơn, mà tu vi cũng sẽ tiến triển nhanh hơn, rất nhanh có thể hóa hình rồi nha. Hóa hình. Tiểu hồ ly như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ, nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Nó thật sự không muốn hóa hình nhanh như vậy. Nương nương đã từng nói, hóa hình rồi sẽ phải làm nha hoàng thông phòng cho hắn. Quên nói cho ngươi biết, trong số đan dược ta cho ngươi ăn, rất nhiều loại đều có ích cho việc khai trí hóa hình. Đây là bản năng của thú loại, cho nên ngươi mới ăn rất vui vẻ. Yến Thanh Núi cười tủm tỉm nói, tiểu bảo nhi, ngươi sắp có thể hóa hình rồi, chủ nhân cũng rất mong chờ dáng vẻ sau khi ngươi lớn lên, có vui không nào? Yến Thanh Núi nói xong đưa tay ra nặng nặng đầu tiểu gia hỏa này. Lúc này, tiểu hồ ly như bị rút cạn hết màu sắc, cảm thấy cả cuộc đời hồ ly một mảng tối tăm. Tự nhận mình là tiểu hồ yêu thông minh lanh lợi, nó cố tình không hóa hình, ở bên tiên hồ nương nương để ăn chực, có phiếu cơm dài hạn ổn định, nên thực lực còn vượt cả Ali. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị người này ra tay độc thủ. Nó thật sự không phải là người, nhưng gã này thật sự quá chó. Tiểu Bảo Nhi chắc đang nghĩ về dáng vẻ sau khi hóa hình, trước hết không cần để ý đến nó. Nàng đã thành công xuất quan, là đột phá đến thượng vị địa chí tôn rồi. Yến Thanh Núi ôm con tiểu hồ ly còn đang rối rắm, mất khả năng phản kháng vào lòng, dịu dàng vuốt ve, rồi quay sang quan tâm đến tình trạng của tiên hồ nương nương. Tiên hồ nương nương tự hào cười nói, nô gia vốn chỉ cách thượng vị địa chí tôn một bước chân, tự nhiên là đột phá thành công. Nàng cười khẽ, linh lực ngập trời gào thét ra, nhưng lại bị giới hạn trong căn phòng. Linh lực vô tận hiện ra một mảnh thiên địa pháp tướng mỹ lệ sau lưng nàng, trong đó phản phất có núi non sông ngòi như ẩn như hiện, vô cùng huyền diệu. Linh lực hóa thành sông núi, đây là dị tượng đặc thù chỉ có ở thượng vị địa chí tôn. Chỉ khi chạm đến cấp độ thượng vị địa chí tôn, linh lực trong cơ thể mới có thể cộng hưởng với linh lực của trời đất, mới có thể gây ra dị tượng như vậy. Những cường giả bình thường mới chạm đến ngưỡng cửa thượng vị địa chí tôn, tuy có thể dẫn động linh lực trời đất hiện ra dị tượng sông núi, nhưng lại không thể thu liễm vào trong phòng như tiên hồ nương nương. Chỉ có người thật sự đặt chân đến thượng vị địa chí tôn mới có thể dễ dàng làm được điều đó. Thượng vị địa chí tôn và hạ vị địa chí tôn, dù chỉ chênh lệch một chữ, nhưng thực lực và địa vị lại là một trời một vực. Một tôn thượng vị địa chí tôn có thể trấn áp thậm chí giết chết hạ vị địa chí tôn. Phải cần 4 năm hạ vị địa chí tôn mới có thể đối kháng được với một tôn thượng vị địa chí tôn. Tiên hồ nương nương đột phá thượng vị địa chí tôn, bất luận là đối với tiên hồ tông hay đối với toàn bộ thương đại lục, đều là một đại sự ảnh hưởng sâu rộng. Sự đột phá thành công của nàng có nghĩa là tiên hồ tông có hy vọng mở rộng thêm nữa, và tương ứng là lợi ích của một số thế lực sẽ bị chia cắt. chuyện này tuyệt đối sẽ gây ra hỗn loạn trên Thương Đại Lục. Giai đoạn hiện tại được xem là thời kỳ yên bình trong cuộc chiến giữa Đại Thiên Thế Giới và vực ngoại tà tộc, Thiên Chí Tôn và Ma Đế ít khi xuất động, Địa Chí Tôn đã là cường giả đỉnh cao có tiếng ở một phương đại lục. Thượng vị Địa Chí Tôn đặt ở những siêu cấp đại lục như Thiên La Đại Lục cũng là cường giả cấp độ đỉnh tiêm, còn ở Thương Đại Lục lấy thương mại làm nền tảng này thì càng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tiên Hồ Nương Nương thuận lợi đột phá, không những thế lực của Tiên Hồ Tông có thể được mở rộng, mà Yến Thanh Núi, người có quan hệ mật thiết với nàng, cũng càng dễ dàng đạt được mục đích của mình. Tiên Hồ Nương Nương khẽ tựa vào lòng Yến Thanh Núi, dịu dàng nói, Lan Quân, lần này người ta thuận lợi đột phá, chàng muốn thưởng cái gì đây? Nàng nói xem, mỹ nhân. Yến Thanh Núi vỗ vào cặp mông nhỏ không an phận, cổ tay rung lên liền bế ngang Tiên Hồ Nương Nương lên. Sau đó, hai người ngay trước mặt Tiểu Hồ Ly và A Ly, cứ thế tiến vào nhã gian bên trong, rất nhanh bên trong liền truyền ra những âm thanh mờ ám. Tiểu Hồ Ly dùng một cặp móng vuốt che mắt mình, nhưng kẻ hở giữa các móng lại để hở rất to. Cái tên đại xấu xa này, Nương Nương vừa mới xuất quan đã bắt nạt người ta rồi, thật đáng sợ, sau này Bảo Bảo cũng sẽ bị hắn oa oa oa. A Ly đứng bên cạnh Tiểu Hồ Ly mặt đỏ bừng nghe lén, nhỏ giọng giải thích cho Yến Thanh Núi. Bảo Bảo ngươi đừng nói bậy, công tử hắn không phải đang bắt nạt Nương Nương. Tiểu Hồ Ly giọng non nớt nói, A Ly ngươi quên rồi sao, người ta không phải là trẻ con, ta mới là tỷ tỷ, ta thông minh hơn ngươi nhiều. Ngươi còn nói nữa, lớn từng này rồi còn chưa hóa hình, ta sắp quên chúng ta là tỷ muội rồi. A Ly có chút xấu hổ tóm lấy Tiểu Hồ Ly, dùng hai tay xoa nắng tai nó, báo thù cho những lần bị bắt nạt khi nó còn là hồ ly. Thiên La Đại Lục, một trong 10 siêu cấp đại lục của Đại Thiên Thế Giới, sở hữu lãnh thổ và tài nguyên rộng lớn, là vùng đất tinh hoa thật sự của Đại Thiên Thế Giới. Thời thượng cổ, thánh phẩm Thiên Chí Tôn cường giả, người sáng tạo một trong 36 tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, một trong thượng cổ cửu đế là Thiên Đế, đã từng thống nhất Thiên La Đại Lục, sáng lập nên thượng cổ Thiên Cung. Về sau, trong thời kỳ đại chiến thượng cổ, Thiên Đế đang trong quá trình đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn thì bị Cửu Thi Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc ám sát. Mặc dù đã thành công phong ấn kẻ địch, nhưng cuối cùng ông cũng vẫn lạc, thượng cổ Thiên Cung từ đó mà bị hủy diệt. Sau khi thượng cổ Thiên Cung hủy diệt, Thiên La Đại Lục trong vô số năm qua chưa bao giờ được thống nhất. Vô số thế lực nổi lên tranh giành, trong đó không thiếu những cường giả tuyệt đỉnh cấp Địa Chí Tôn. Đằng sau những thế lực lớn nhỏ này, lại là một cục diện phức tạp với vô số thế lực khác kiềm chế lẫn nhau. Thiên La Đại Lục, một vùng đất rộng lớn có thể sản sinh ra cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, tự nhiên sẽ bị các thế lực sở hữu Thiên Chí Tôn để mắt tới. Nhưng chính vì có quá nhiều thế lực nhòm ngó, quan hệ phức tạp, nên không có một siêu cấp thế lực nào dám tùy tiện ra tay. Sau đó, các siêu cấp thế lực đã ký kết một hiệp ước, các cường giả Thiên Chí Tôn của nhau không được giáng lâm xuống Thiên La Đại Lục. Mọi tranh chấp ở Thiên La Đại Lục đều được mặc kệ, để tự do phát triển cho đến khi xuất hiện thế lực bá chủ thực sự. Mặc dù đã có quy định như vậy, nhưng những siêu cấp thế lực này cũng không hề khách khí với lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên phong phú của Thiên La Đại Lục. Mỗi bên đều cử những cường giả dưới Thiên Chí Tôn đến Thiên La Đại Lục thiết lập thế lực, đồng thời muốn bồi dưỡng họ trở thành bá chủ. Từ đó, Thiên La Đại Lục trở thành bàn cờ cho các siêu cấp thế lực ngấm ngầm đấu đá. Lãnh thổ Thiên La Đại Lục rộng lớn, phần lớn khu vực đều bị các siêu cấp thế lực sở hữu Thiên Chí Tôn chiếm giữ từ xa, chỉ có một số ít vùng đất hẻo lánh là do các cường giả bản địa xây dựng thế lực. Thiên La Đại Lục được chia thành 4 vực Đông, Nam, Tây, Bắc. Trong Bắc vực có 3 đại thế lực là Tử Vân Sơn, Lôi Âm Tông, Kim Điêu Phủ, đằng sau đều có bối cảnh Thiên Chí Tôn. Ba bá chủ này chia cắt 9 phần tài nguyên của Bắc vực, còn lại một phần thì nằm ở Bắc giới của Bắc vực. Bắc giới, một vùng đất hẻo lánh trong Bắc vực, nhưng lại có 7 địa chí tôn cùng tồn tại, Thần Cát, Đại La Thiên Vực, Huyền Thiên Điện, Yêu Môn, U Minh Cung, Xà Thần Điện. Những thế lực đỉnh cao sở hữu địa chí tôn này cùng nhau chống đỡ cả một vùng trời Bắc giới. Bắc giới nhỏ bé chỉ là một góc của Thiên La Đại Lục, nhưng lãnh thổ bao gồm trong đó không phải là đại lục bình thường có thể so sánh. Lấy ví dụ Huyền Thiên Điện, một trong 7 thế lực, nó chỉ chia cắt 1/7 lãnh thổ của Bắc giới, nhưng lãnh thổ dưới trướng lại có thể gọi là bao la vô tận, nếu chỉ tính diện tích thì bằng mấy chục đại lục bình thường. Như vậy có thể thấy nội tình sâu dày và lãnh thổ rộng lớn của Thiên La Đại Lục. Là một trong những siêu cấp đại lục nổi tiếng nhất của Đại Thiên Thế Giới, trên mảnh đất này, vô số thế lực như sao trời điểm xuyết, không ngừng có đủ loại thiên tài kiêu hùng xuất hiện, lừng lẫy một thời. Lãnh thổ khổng lồ cũng có nghĩa là giao thông không thuận tiện, mà Đại La Thiên Vực nơi họ đến lại chỉ là một góc nhỏ của Thiên La Đại Lục. Nếu không phải thế lực sở hữu Địa Chí Tôn ở đâu cũng cực kỳ nổi danh, Yến Thanh Núi muốn tìm được nơi cần đến thật sự không dễ dàng. Đại La Thiên Vực, thế lực đỉnh cao của Thiên La Đại Lục, một trong 7 thế lực của Bắc giới. Đại La Vực chủ chính là một cường giả Địa Chí Tôn nổi danh của Thiên La Đại Lục. Mà ở phía tây bắc của Đại La Thiên Vực, lại có một nơi hỗn loạn vô cùng là Bách Chiến Vực. Bách Chiến Vực không phải là tên của một thế lực, mà là tên của một vùng đất. Vùng đất này nổi tiếng hỗn loạn trong Bắc giới, rồng rắn lẫn lộn, vô số thế lực lớn nhỏ giao thoa ở đó, nằm ngay bên cạnh Đại La Thiên Vực, kìm hãm sự phát triển của gã khổng lồ đó. Trong bách chiến vực hỗn loạn, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi di chuyển. Người đánh xe là một gã sai vặt mặc áo xanh, còn trong xe ngựa, một người trẻ tuổi đang tận hưởng sự chăm sóc tận tình của hai đại mỹ nhân và một con tiểu hồ ly. Yến Thanh núi nghiêng người dựa vào thân thể mềm mại của tiên hồ nương nương, đôi tay ngọc của nàng dịu dàng xoa bóp cho hắn, còn hắn thì một tay ôm tiểu hồ ly vuốt ve bộ lông mềm mại, miệng cũng không ngơi nghỉ, tận hưởng dịch vụ đút đồ ăn của Ali. Ra dáng một gã địa chủ sa đọa chính hiệu. Tiên hồ nương nương ân cần phục vụ Yến Thanh núi, dịu dàng nói, chàng đến bách chiến vực này làm gì? Chẳng lẽ là để phát triển thế lực? Nhưng tình hình ở Thiên La Đại Lục vô cùng phức tạp. Người ta có tự tin để Tiên Hồ Tông đứng vững ở đỉnh cao của Thương Đại Lục, nhưng ở Thiên La Đại Lục này, một thượng vị địa chí tôn như ta chẳng là gì cả. Yến Thanh núi đổi một tư thế thoải mái hơn, hừ hừ nói, nương nương, nàng có biết cơ duyên nổi tiếng nhất ở Bắc giới này là gì không? Chàng nói là Vẫn Lạc chiến trường. Nghe nói thời thượng cổ, Thiên Cung thống trị Thiên La Đại Lục đã từng có một trận đại chiến với vực ngoại tà tộc, vô số chí tôn đã vẫn lạc ở đó. Linh thần dịch trong chiến trường chắc chắn không phải là con số nhỏ. Mắt tiên hồ nương nương lập tức sáng lên. Đến cấp độ của nàng, khổ tu không còn nhiều ý nghĩa, muốn tăng trưởng thực lực nhanh chóng thì tốt nhất là có cơ duyên. Linh thần dịch của cường giả cấp cao hơn tuyệt đối có sức hấp dẫn cực lớn. Không phải Vẫn Lạc chiến trường, mà là Long Phượng Thiên. Yến Thanh núi lắc đầu. Có lẽ đối với đại bộ phận chí tôn, thậm chí là địa chí tôn và thiên chí tôn, Vẫn Lạc chiến trường hay di tích Thiên Cung mới là cơ duyên quan trọng nhất. Nhưng đối với Yến Thanh núi, Long Phượng Thiên này mới là bí cảnh mà hắn quan tâm nhất. Long Phượng Thiên là một bí cảnh cơ duyên trong Bắc giới. Nghe nói thời viễn cổ, có hai siêu cấp cường giả của Long tộc và Phượng tộc đã huyết chiến ở đây và cuối cùng cùng nhau vẫn lạc. Long Phượng chi huyết của họ tưới đẫm trời đất, cuối cùng tạo thành bí cảnh Long Phượng Thiên. Bí cảnh do thần thú bình thường hay thậm chí là siêu cấp thần thú sau khi chết hóa thành, đối với Yến Thanh núi cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng một con rồng một con phượng huyết chiến vẫn lạc và tạo thành bí cảnh. Nơi đặc thù như vậy, rất có khả năng sẽ thai nghén ra một loại sức mạnh. Trong truyền thuyết, Long Hoàng, thần thú tối cường đứng đầu thiên bản, chính là bắt nguồn từ sự dung hợp của sức mạnh Long Phượng hoặc Long Hoàng. Sự dung hợp tự nhiên gần như không tồn tại, chỉ có nơi đặc thù được sinh ra trong cái chết như thế này, dưới sự tạo hóa của trời đất, mới có thể thai nghén ra cơ duyên Long Hoàng. Long Phượng Thiên, ra là chàng nhắm đến nơi đó. Long tộc và Phượng tộc đúng là những tồn tại đứng ở đỉnh cao của đại thiên thế giới. Nếu có thể nhận được tài nguyên mấu chốt trong Long Phượng Thiên, quả thực là vô cùng tốt. Tiên hồ nương nương cũng gật gật đầu, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng nghe nói Long Phượng Thiên này không chỉ cần thiên thời địa lợi, mà còn cần nhiều vị địa chí tôn liên thủ mới có thể mở ra. Chúng ta đến đây, dường như không phải là thời cơ thích hợp. Lần này hình như đến hơi sớm, nhưng không sao, trước tiên thu thập những cơ duyên khác đã. Nhóm người của Yến Thanh núi sau khi vào Bắc giới cũng đã dò hỏi tin tức. Biết rằng bây giờ còn một khoảng thời gian nữa Long Phượng Thiên mới mở ra, nên Yến Thanh núi quyết định đi đường vòng qua bách chiến vực, để lấy một thứ khác vào tay. Tiên hồ nương nương thấy tiểu nam nhân đã sớm có tính toán, cũng không nói nhiều, dịu dàng hỏi, trong lòng chàng đã có kế hoạch là tốt rồi, chúng ta tiếp theo đi đâu? Bách chiến vực, Lôi Ma Tông. Yến Thanh núi nói ra một cái tên. Tiên hồ nương nương không nói gì, chỉ khẽ mấp máy môi. Gã sai vặt mặc áo xanh đang điều khiển xe ngựa tai khẽ động, một khắc sau liền đổi hướng. Tiếp tục tăng tốc lên đường. Lôi Hỏa Bình Nguyên, địa bàn do Lôi Ma Tông nắm giữ ở phía tây nam bách chiến vực. Vùng đất này trời đất đều mang một màu đen u ám, sâu trong bình nguyên là những dãy núi trùng điệp, không có bất kỳ cây cối xanh tươi nào, chỉ có tiếng sấm không ngừng vang vọng. Tiếng sấm không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ sâu trong lòng đất, tiếng ầm ầm vang dội, khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Sâu trong Lôi Hỏa Bình Nguyên, một ngọn núi đen khổng lồ sừng sững giữa các dãy núi như một người khổng lồ. Đây là hang ổ của Lôi Ma Tông. Lôi Ma Sơn. Ngọn núi đen kịt, dường như kiên cố đến mức không thể phá hủy, đã bảo vệ Lôi Ma Tông phát triển suốt trăm ngàn năm qua. Tên điên, nương nương nói, hôm nay trời cũng sắp tối rồi, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai hãy lên đường. Trên một con đường thẳng ở Lôi Hỏa Bình Nguyên, cả sai vặt mặc áo xanh đang điều khiển xe ngựa đi nhanh. Bỗng nhiên, rèm che được vén lên, thiếu nữ Ali mặc váy trắng xinh đẹp lạnh lùng khẽ giọng dặn dò. Được. Cả sai vặt quay đầu liếc nhìn. Sâu trong ánh mắt ánh lên một loại tình cảm khác thường, nhưng được che giấu rất kỹ. Hắn khẽ gật đầu, làm chậm tốc độ xe ngựa. Chuyến đi lần này của Yến Thanh núi và Tiên Hồ Nương Nương, nói là đi gấp thì không bằng nói là một chuyến du lịch giống như hưởng tuần trăng mật, còn mang theo thị nữ và gã sai vặt, trên đường còn đùa giỡn với tiểu hồ ly sủng vật, cuộc sống không thể nào tốt hơn. Xe ngựa rời khỏi con đường thẳng rồi đến một khoảng đất trống. Yến Thanh núi vẫy tay, một luồng hồng quang bay ra, một cung điện chiếm diện tích không nhỏ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cuối cùng không cần phải chen chút nữa, ta muốn đi ăn đồ ăn ngon, ngủ trên giường lớn. Tiểu hồ ly nhảy cao 3 thước, tung tăng 4 chân nhỏ chạy nhanh, thẳng tiến về phía căn phòng sâu trong tiểu cung điện này. Trên xe ngựa, nó vì cuộc sống mà phải khúng núm lấy lòng tên chủ nhân xấu xa này, bây giờ cuối cùng cũng đến giờ tan làm nghỉ ngơi, linh hồn của một kẻ ham ăn lập tức bùng cháy. Yến Thanh Núi và Tiên Hồ Nương Nương nhìn bộ dạng của tiểu hồ ly, đều có cảm giác buồn cười. A Ly thì mặt mũi lúng túng, là tỷ muội mà tiểu hồ ly có hành động như vậy thật sự làm mất mặt tộc hồ ly, sinh ra làm hồ ly, nàng thật xin lỗi. Gã sai vặt mặc áo xanh thấy ba người Yến Thanh Núi đi qua quảng trường của tiểu cung điện, lại không tiếp tục tiến về phía trước, mà dừng lại ở một phòng nhỏ giống như phòng bảo vệ ngay cửa, lẳng lặng nhìn họ đi xa. Tiểu cung điện vàng son lộng lẫy sau khi đến tay Yến Thanh Núi, cũng không phát huy tác dụng như một thần khí phòng ngự, mà tác dụng làm kho chứa đồ và nơi ở ngoài trời lại được phát huy triệt để. Sau khi Tiên Hồ Nương Nương xuất quan, đã giúp Yến Thanh Núi luyện lại mấy món thần khí, trong đó tiểu cung điện có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ này là được để tâm nhất. Trong nội điện của tiểu cung điện, điện phòng nguy nga lộng lẫy được chia thành 3 tầng trong, giữa và ngoài. Tiểu hồ ly tung tăng chạy thẳng đến nội điện, nơi này bày đầy các loại trái cây quý hiếm, còn có đan dược và linh dịch do Yến Thanh Núi luyện chế. Tiểu gia hỏa không khỏi chảy nước miếng. Chân ngắn kia, ngươi còn ăn nữa thật sự sẽ béo ú thành một cục tròn vo đấy, đang vùi đầu vào đống trân quả. Tiểu hồ ly chợt nghe một giọng chế giễu đáng ghét. Rõ ràng là trêu chọc nó mà, tên đại ma vương sau lưng này chắc chắn là có âm mưu, cố ý chế biến đồ ăn ngon như vậy để dụ nó mắc bẫy, giờ lại còn đến đây giễu cợt. Tiểu hồ ly bây giờ chẳng thèm để ý đến hắn, hết giờ làm việc rồi, nó không có ý định bán thân nữa. Đang định ăn thêm một lúc thì cái gáy trắng như tuyết bị ai đó xách lên, 4 cái chân ngắn cũng cẩn đạp loạn trong không trung mà chẳng làm gì được. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, đã ăn bao nhiêu thứ rồi, lần nào cũng phiền nương nương phải hao tổn linh lực giúp ngươi tiêu hóa. Tiểu hồ ly cứ ngỡ lại là Yến Thanh Sơn gây sự với nó, ai ngờ giọng nói truyền đến lại là của một nữ nhân. A Ly hai tay ôm lấy tiểu hồ ly từ trong đống linh quả, chỉ trong chốc lát mà bụng nó đã xẹp đi một vòng. Ngươi cút đi, đồ đồng lõa nhà ngươi. Vì không tranh được nương nương với ta nên ngươi đi theo phe tên đại xấu xa kia chứ gì. Đừng quên ta mới là tứ tỷ tỷ, ngươi phải nghe lời ta, mau buông ta ra. Tiểu hồ ly đạp loạn móng vuốt nhỏ, cố ra vẻ uy nghiêm của một người chị, nhưng vì ăn quá no nên giọng nói cũng có chút kỳ quái. Ngươi xem ngươi có ra dáng tỷ tỷ chút nào không, lớn từng này rồi còn muốn nương nương ôm, có xấu hổ không chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, bộ lông của ngươi sờ vào đúng là thích thật đấy. Hì hì. A Ly đặt tiểu hồ ly lên tấm nệm êm trong cung điện, một đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà kia. Tiểu hồ ly cố gạt đôi tay đó ra nhưng thất bại, thân là thần thú tỷ tỷ, nó lại bị A Ly, một thiên thú muội muội, dễ dàng trấn áp. A Ly, ngươi có hâm mộ cũng không chiếm được bộ lông của ta đâu, ta là thần thú, ngươi chỉ là ái gia. Tiểu hồ ly nghiêm túc nói, 4 móng vuốt đạp loạn đẩy 2 tay A Ly ra. Nó không muốn bị ép bán thân nữa, nhất là khi kẻ trước mặt không phải nương nương hay tên chủ nhân xấu xa, mà là đứa em gái luôn đố kỵ với mình. Nhưng nó không ngờ mình còn chưa nói hết câu, trời đất đã quay cuồng, cái đuôi to xù mềm mại bị A Ly tóm lấy treo ngược lên, 4 móng vuốt đạp loạn cũng chẳng thay đổi được gì. Tỷ tỷ, ta nhớ trước đây tỷ rất thích bắt nạt ta thì phải. A Ly nhìn tiểu hồ ly trước mặt, trước kia thì không thấy gì, nhưng từ khi con bé tròn vo này ăn đan dược của Yến Thanh Sơn, có thể nói chuyện rồi lại còn lỡ miệng, A Ly càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Hồi trước, khi cả hai đều là hồ ly nhỏ, con bé tròn vo này cứ xúi giục mình mau hóa hình, còn bản thân nó thì cứ giữ nguyên hình dạng để làm thú cưng được nương nương yêu chiều, quả thật là quá đáng. Tiểu hồ ly đạp loạn 4 móng vuốt, cố phản kháng lại sự trừng phạt sắp tới. Ngươi đừng có làm bậy, ta là tỷ tỷ, ta lớn hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, nương nương cũng thương ta hơn tỷ tỷ à. Nương nương và chủ nhân đã đi tắm rồi, bây giờ không ai cứu tỷ được đâu nhé. A Ly hiếm khi cười ngọt ngào đến thế, nhưng tiểu hồ ly lại càng cảm thấy bất an. Nó đạp 4 móng vuốt, khó khăn lắm mới nhảy được xuống đất, thân hình tròn vo rung lên, đôi mắt to đen lấy nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Tỷ tỷ, tỷ chạy đi đâu thế? A Ly lôi ra một cây roi dài trắng như tuyết, vung lên tạo ra tiếng gió vù vù. Tiểu hồ ly thấy vậy liền xù hết cả lông, thân hình mũm mĩm thể hiện sự linh hoạt lạ thường. Một người một hồ, hay đúng hơn là 2 chị em hồ ly, cứ thế đuổi bắt trong cung điện. Bên ngoài tiểu ngàn cung khuyết, trong tỉnh thất trên quảng trường, Liễu Nhược Phong đang một mình uống rượu. Mỹ thực trân quý trước mặt dù cho chí tôn cũng chưa chắc được ăn, nhưng hắn, một kẻ mới ở cảnh giới thông thiên, lại có thể hưởng dụng mỗi bữa. Tất cả là vì hắn là gã sai vặt tâm phúc của Tiên Hồ Nương Nương, người điều khiển Liễn Xa. Hắn vốn là đệ tử tinh anh của Tiên Hồ Tông, tuổi còn trẻ đã trở thành cường giả tam thiên chi cảnh, tương lai có hy vọng đạt đến chí tôn, có hy vọng có được địa vị cao trong Tiên Hồ Tông. Tất cả không chỉ vì thiên phú của hắn, mà còn vì sự tán thưởng của Tiên Hồ Nương Nương, hắn luôn luôn vô cùng cảm kích. Từ khi đảm nhiệm việc điều khiển Liễn Xa cho Nương Nương, Bất luận là sinh hoạt hay tu vi, hắn đều cảm thấy không tệ, cho đến khi gã kia xuất hiện. Mặc dù địa vị và đãi ngộ không thay đổi, nhưng ngay lúc hắn đang trầm tư, một trận gió vút qua. Tên điên, ngươi có thấy Tô Bảo Nhi đâu không? Liễu Nhược Phong vừa tỉnh táo lại, bên tai đã vang lên tiếng gọi của Ali. Chỉ thấy Ali một thân đồ trắng, tay cầm roi dài, bộ dạng hùng hổ như sắp tìm ai gây sự. Mà nơi này chỉ có ba người hai hồ, đối tượng bị nàng tìm đến gây sự tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Bảo Nhi chính là tiểu hồ ly Bảo Bảo, còn có các biệt danh khác như Bảo Bảo, tiểu bảo bối, luôn dùng hình dáng hồ ly để làm nũng giả ngay cầu bao nuôi. Nhờ vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu và linh tính, nó đã trở thành bảo bối được tiên hồ nương nương cưng chiều nhất. Còn Ali là muội muội của Tô Bảo Nhi, đại danh là Tô Tiểu Ly. Dạo gần đây biết được một vài chân tướng, đối với người tỷ tỷ từng lừa gạt mình, nàng vẫn luôn muốn tìm cách gây sự. Suốt dọc đường, cảnh đuổi bắt như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Không có, không có. Liễu Nhược Phong ngẩn người rồi lắc đầu. Ali nghe vậy cũng tin, có chút tức giận thu roi lại rồi quay về. Nương nương và chủ nhân đang tắm rửa, vẫn cần nàng phục vụ. Ali đi rồi à? Liễu Nhược Phong đang nhìn theo bóng lưng Ali vào cung điện, bỗng trên bàn bên cạnh xuất hiện một cục bông trắng. Tiểu hồ ly ló đầu qua khung cửa, cẩn thận nhìn theo bóng Ali cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất mới thở phào một hơi. Tên điên nhà ngươi đừng nhìn nữa, ngươi không có cơ hội đâu, Ali không thích ngươi. Tiểu hồ ly thấy Liễu Nhược Phong vẫn đang ngây người nhìn theo Ali, giọng nói non nớt vô tình cắt đứt ảo tưởng của hắn. Bí mật trong lòng Liễu Nhược Phong bị vạch trần, mặt bất giác đỏ bừng, vội nói, Bảo Nhi tỷ, tỷ nói gì vậy, ta không có ngươi không có thì tốt nhất. Ali sẽ không thích ngươi đâu, nàng là thị nữ của nương nương, cũng giống như người ta, muốn làm nha đầu thông phòng. Tên chủ nhân xấu xa kia tuy rất tệ, nhưng Ali rất thích hắn. Tiểu Bảo Nhi sau khi vận động đã thon thả hơn nhiều, linh hoạt nhảy lên bàn, bốn móng vuốt nhỏ lúc lắc thân hình mũm mĩm, dáng vẻ lắc lư vặn vẹo trông vô cùng đáng yêu. Tiểu Bảo Nhi thông minh nói xong liền đi thẳng, để lại tên điên một mình sững sờ tại chỗ. Ảo mộng bị đâm thủng, hoặc là chìm trong ma chướng không thể thoát ra, hoặc là phá vỡ mê chướng để tiến lên. Trong nội điện suối nước nóng của Tiểu Ngàn Cung Khuyết, Yến Thanh Sơn và Tiên Hồ Nương Nương đang ngâm mình trong bồn tắm. Giữa làn sương mù mờ ảo trước mặt, lại hiện ra bóng dáng của Tiểu Hồ Ly và Ali, mọi chuyện bên ngoài đều bị hai người thu vào mắt. Kỳ kỳ Tiểu Lan Quân, chàng xem, vẫn là tiểu bảo bối của Nô gia lợi hại hơn chứ. Tiên Hồ Nương Nương tựa vào lòng Yến Thanh Sơn, nhìn Tiểu Hồ Ly đáng yêu lắc lư trong hình ảnh, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Đúng là rất thông minh, nhưng không đủ linh hoạt, vẫn phải để Ali cố gắng hơn một chút, vận động nhiều mới tốt. Yến Thanh Sơn cũng rất hài lòng với hành động vạch trần ảo tưởng của Liễu Nhược Phong của Tiểu Hồ Ly, nhưng ý định dạy dỗ con bé này vẫn không thay đổi. Tiên Hồ Nương Nương vỗ nhẹ lồng ngực Yến Thanh Sơn, dường như nũng nịu trách móc, ai nha chàng đúng là lòng dạ hẹp hòi. Sau này tiểu bảo bối mà giận chàng không thèm để ý nữa, thì nha đầu thông phòng cũng không còn đâu. Nương nương đã ở trong tay ta rồi, một con hồ ly nhỏ thì chạy đi đâu được chứ. Yến Thanh Sơn đưa tay xuống dưới, một phen nắm lấy thứ mà một tay không sao nắm hết của Tiên Hồ Nương Nương. Thân thể mềm mại của nàng rung lên, xuân tình dâng trào như nước. Sau đó, sóng nước trong suối nóng bắt đầu gợn sóng. Tiếng rên rỉ đầy xấu hổ khiến Ali đang chuẩn bị bước vào phải tiến thoái lưỡng nan. Lôi Ma Tông, một thế lực cường đại trong Bách Chiến Vực, sở hữu hai vị cường giả chí tôn, người mạnh nhất là tông chủ Tần Thiên Cương, nghe nói tu vi đã gần đến tứ phẩm chí tôn. Thực lực của Lôi Ma Tông như vậy, trong số các thế lực có chí tôn cũng không hề yếu, chỉ tiếc là họ lại gặp phải một vị địa chí tôn. Trong chính điện trên Lôi Ma đỉnh, đông đảo môn đồ Lôi Ma Tông, bao gồm cả tông chủ Tần Thiên Cương và trưởng lão Tần Lăng, hai vị cường giả chí tôn, đều đang nằm rạp trên mặt đất. Không ai dám động đậy. Tôn thượng, Lôi Ma Tông không biết đã đắc tội ở đâu, nhưng chắc chắn là hành vi vô ý, chúng con nguyện ý bồi thường tất cả, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ Tần Thiên Cương, Lôi Ma nổi danh của Bách Chiến Vực, lúc này đang quỳ rạp dưới đất mồ hôi đầm đìa. Mặc dù hai mỹ nhân tuyệt sắc ở ngay trước mắt, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Xung quanh đại điện ngã xuống không ít môn đồ đệ tử Lôi Ma Tông, trong đó có không ít kẻ vì những lời lẽ dơ bẩn trước đó mà không có cơ hội cầu xin tha thứ. Yến Thanh Sơn liếc qua Tần Thiên Cương một cái liền không có hứng thú, nhưng cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, thản nhiên nói, Lôi Ma Uyên, chúng ta muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Tần Thiên Cương liên tục gật đầu, không có ý kiến, không có ý kiến, ta sẽ lập tức phái người phong tỏa Lôi Ma Uyên, tuyệt đối không quấy rầy các vị tôn thượng tu hành. Người của Lôi Ma Tông khá thức thời, Yến Thanh Sơn cũng không có ý định đại khai sát giới, cứ thế tha cho bọn họ. Sau khi cảnh cáo qua loa một phen, hắn liền đi đến chỗ Lôi Ma Uyên. Lôi Ma Uyên nằm sâu trong Lôi Ma Tông. Giữa quần sơn có một khe nứt khổng lồ, rộng chừng ngàn trượng, tối tăm không thấy đáy. Tiếng sấm ùng ùng không ngừng truyền đến từ đáy vực sâu, khiến mặt đất cũng khẽ rung chuyển. Một loại lôi đình chi lực kỳ lạ không ngừng lan tỏa, kèm theo sự rung động nhẹ của mặt đất, đó là đại địa ma lôi, một loại lôi đình chi lực kỳ dị. Đại địa ma lôi vô cùng kỳ lạ, tuy là lôi đình nhưng lại có thể giao tiếp với đại địa, một khi thúc giục có thể dễ dàng làm nứt vỡ mặt đất, tạo ra sự phá hoại như động đất. Loại sức mạnh thuộc tính đặc thù mang theo pháp tắc này, ở đấu khí đại lục thuộc về hàng linh vật trời đất như dị hỏa hay thần lôi. Yến Thanh Sơn nhìn vào vực sâu tối tăm không thấy đáy, vực sâu như một con ma long đang ẩn mình dưới lòng đất, uốn lượn chiếm cứ, khiến người ta không rét mà run. Trong tầng tầng lôi quang, dường như ẩn giấu một loại sức mạnh sấm sét khác còn đặc biệt hơn. Chàng đang tìm U Minh Tâm Ma Lôi, loại lực lượng này quả thật rất phi thường, nếu có thể luyện nó vào trong linh lực, trong giới chí tôn gần như vô địch. Tiên Hồ Nương Nương đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, vừa rồi trong đại điện nàng cũng đã biết một chút thông tin về Lôi Ma Uyên này. Lịch sử của Lôi Ma Uyên còn lâu đời hơn cả Lôi Ma Tông, truyền thuyết trong vô tận đại địa ma lôi này còn ẩn giấu U Minh Tâm Ma Lôi cao cấp hơn. U Minh Tâm Ma Lôi, ngang hàng với bất tử hỏa của cửu U Minh Tước, là một loại sức mạnh thuộc tính cường đại. Cường giả trong hàng cửu phẩm chí tôn nếu có thể luyện hóa nó, trong cùng cấp bậc khó có địch thủ. Tên điên, ngươi ở ngoài trông chừng. Tiên Hồ Nương Nương dặn dò Liễu Nhược Phong một tiếng, sau đó linh lực tản ra bao bọc lấy Tiểu Hồ Ly, Ali và Yến Thanh Sơn, hóa thành một đạo hồng quang bay vào sâu trong Lôi Ma Uyên, trong biển lôi tối tăm không thấy đáy. Sâu trong Lôi Ma Uyên, tiếng sấm cuồng bạo vô song mang theo chấn động kịch liệt ập đến. Thủ đoạn lợi hại nhất của đại địa ma lôi chính là sóng chấn động. Loại chấn động này đủ để xé nát cả mặt đất. Nhưng Tiên Hồ Nương Nương là thượng vị địa chí tôn, sức mạnh cấp độ này căn bản không ảnh hưởng được đến lớp phòng hộ linh lực của nàng, thậm chí một chút gợn sóng cũng không xuất hiện. Sâu trong Lôi Ma Uyên, trong vòng bảo hộ linh quang, trên người Yến Thanh Sơn bỗng nhiên thoát ra một quang ảnh tràn ngập khí tức lôi đình. Đó lại là một Yến Thanh Sơn khác, nhưng với mái tóc vàng rực rỡ, khí tức bành trướng ập đến khiến Tiên Hồ Nương Nương cũng phải âm thầm kinh hãi. Dù không phải lần đầu tiếp xúc với phân thân sức mạnh của Yến Thanh Sơn, lần này gặp lại nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở Thương Thành, nàng quả quyết cho không, một nguyên nhân rất quan trọng là đã đánh giá sai sự háo sắc, liều lĩnh và thực lực thật sự của Yến Thanh Sơn. Người bình thường dù có thèm muốn thân thể của nàng, ít nhiều cũng sẽ ra vẻ do dự hoặc theo đuổi một thời gian. Nàng cũng không phải người tùy tiện, chẳng ngờ gã này lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đè nàng ra mà cưỡng đoạt. Lúc đó nàng đầu tiên là ngơ ngác, một tiểu tử thần phách cảnh, sao dám vô lễ với một địa chí tôn như vậy, không muốn sống nữa sao? Nhưng bi kịch tiếp theo lại là của nàng, hai luồng linh lực lôi hỏa trong người Yến Thanh Sơn dễ dàng khống chế nàng, cứ thế nàng bị cho không. Sau khi thất thân, Tiên Hồ Nương Nương lại bị người nào đó giày vò suốt 3 ngày liền, tư thế nào cũng đã thử qua. Ban đầu còn có chút không phục, về sau thì thân phục khẩu phục rồi đến tâm phục, cuối cùng cũng đành nhận mệnh. Sau khi nhận mệnh, nàng cũng thật sự xem mình là nữ nhân của Yến Thanh Sơn. Hai người bắt đầu có sự giao tiếp và thấu hiểu thực sự, đối với thân phận và thực lực của hắn, nàng cũng coi như biết được một ít. Một vị chí tôn phi thăng từ hạ vị diện, còn là một luyện dược sư phẩm cấp cực cao. Phẩm cấp cụ thể tạm thời không cách nào chuyển đổi, dù sao sau khi linh lực đồng hóa, các chí tôn phi thăng từ hạ giới đều có một giai đoạn chuyển tiếp từ suy yếu đến thực lực tăng vọt. Nhưng có thể xác định là, thực lực nguyên bản của Yến Thanh Sơn chắc chắn trên cả nàng, một thượng vị địa chí tôn. Mặc dù bây giờ bản thể thực lực trì trệ không tiến, nhưng tu vi của hai đại phân thân lại luôn tấn thăng nhanh chóng. Lần trước ra tay với nàng, dễ dàng trấn áp nàng khi còn là hạ vị địa chí tôn. Mà lần này chỉ là sức mạnh tỏa ra từ lôi đình phân thân, đã khiến nàng cảm thấy kinh hồn bạc vía, biết rõ thực lực phân thân của người bên gối này lại khôi phục không ít. Nhưng cụ thể là phẩm cấp nào? Đại viên mãn địa chí tôn? Chuẩn thiên chí tôn? Hay là phẩm cấp trong truyền thuyết kia? Nội tâm Tiên Hồ Nương Nương cũng tràn đầy mong đợi, đối với xuất thân từ hạ vị diện của hắn lại càng thêm tò mò. Sau khi lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn hiện thân, khí tức mênh mông đè ép khiến toàn bộ Lôi Ma Uyên cũng sao động bất an. Từng chút đại địa ma lôi tụ lại, ngay cả vòng bảo hộ linh lực của Tiên Hồ Nương Nương cũng gợn lên từng vệt sóng. Vạn lôi, đều do ta chưởng quản. Lôi đình phân thân hai mắt hiện lên ánh vàng, tức giọng như thiên mệnh, phát ra âm thanh đạo âm u, đại địa ma lôi vốn đang sao động lập tức thần phục. Hoàng kim lôi long xuất hành, vô số ma lôi chủ động thần phục, dâng lên sức mạnh bản nguyên, thúc đẩy lôi đình phân thân của Yến Thanh Sơn khôi phục sức mạnh càng nhanh hơn. Một đạo lôi quang nhanh chóng xuyên qua Lôi Ma Uyên. Lôi long lóe lên kim quang phản phất như đế hoàng tuần du, đến đâu vạn lôi thần phục. Rất nhanh, nó đã tiếp cận một nơi bí ẩn sâu trong Lôi Ma Uyên, mơ hồ có thể thấy một tấm bia đá tàn phá. Và lúc này, hoàng kim lôi long vốn thuận lợi cuối cùng cũng gặp phải sự khiêu chiến. Tiên Hồ Nương Nương cũng chú ý đến vùng lôi đình khác thường kia, liền nhắc nhở, cẩn thận một chút, U Minh Tâm Ma Lôi này là một trong những loại sức mạnh sấm sét quỷ dị nhất của đại thiên thế giới. Sức mạnh của nó không cương mãnh cuồng bạo như các loại lôi đình khác, phương thức tấn công của nó cũng không phải là lôi đình, mà là lôi âm. Lôi âm của nó sinh ra từ tâm, có thể bỏ qua phần lớn các loại phòng ngự, trực tiếp xuất hiện sâu trong tâm linh con người, có thể khiến người ta nảy sinh tạp niệm, tâm ma bùng phát, thậm chí không thể khống chế linh lực của chính mình, nghiêm trọng hơn còn có thể bị chính linh lực của mình phản phệ mà chết. Không sao, dù cho U Minh tâm ma lôi này đã hóa hình thành công, nó cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Yến Thanh Sơn không hề lo lắng, lôi đình chi lực bao bọc vòng sáng linh lực tiến vào khu vực tối tăm phía trước. Cảnh tượng lôi qua ngang dọc như dự liệu lại không xuất hiện, lọt vào tầm mắt lại là một mảnh hỗn độn. Hiện hình. Yến Thanh Sơn vỗ ra một chưởng, lôi đình chi lực gây nên cộng hưởng. Không gian trong vùng đất u ám phản phất như bị vặn vẹo, một con cự mãng vô hình khổng lồ chừng ngàn trượng chiếm cứ phía trước, đôi mắt trắng âm u không chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Xì xì nó chậm rãi phun lưỡi rắn, giọng điệu kỳ lạ truyền ra, tựa như khúc nhạc thôi miên của tử thần. Tiểu Hồ Ly và A Ly lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng, U Minh Tâm Ma Lôi vô hình vô chất quả thật quỷ dị khó phòng. Trong vùng đất u ám, cự mãng lôi đình vô hình yên tĩnh chiếm cứ, đôi mắt trắng lạnh lùng vô tình khiến người ta không rét mà run. Khác với phần lớn các loại lôi đình cuồng bạo khác, U Minh Tâm Ma Lôi này gần như khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị và âm u. May mà con lôi mãng hóa hình từ U Minh Tâm Ma Lôi này chỉ tương đương với tứ ngũ phẩm chí tôn, không quá phiền phức. Tiên Hồ Nương Nương nhìn thấy chân thân của lôi mãng vô hình này, ngược lại thở phào một hơi. Lấy thực lực địa chí tôn để đối phó với loại sức mạnh vô hình vô chất như U Minh Tâm Ma Lôi này, phiền phức nhất không phải là thu phục, mà là làm thế nào để ép chúng hiện ra. Thông phệ, hay là thu phục đây? Yến Thanh Sơn nhìn U Minh Tâm Ma Lôi trước mặt, trên vai lôi quang lấp lóe, một tiểu nhân lôi linh nhỏ bé xuất hiện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lôi mãng vô hình phía trước. Xì xì, lôi mãng vô hình cảm thấy uy hiếp, theo bản năng phát ra tiếng kêu. Yến Thanh Sơn vẫn sắc mặt như thường, đạo U Minh Tâm Ma Lôi này tuy đã hóa hình nhưng chưa tụ linh, trong mắt rắn chỉ có bản năng mà không có linh tính, đối phó không khó. Tiểu Kim, đi thôi. Yến Thanh Sơn khẽ gọi một tiếng, tiểu nhân kim quang trên vai lập tức bay ra, giữa không trung nhanh chóng biến đổi hình thái. Một con cửu đầu lôi long khổng lồ xuất hiện trong không gian hỗn độn này, toàn thân lượn lờ những hoa văn huyền ảo, khí tức cường hãn khiến Tiên Hồ Nương Nương cũng cảm thấy ngạt thở. Cửu đầu lôi long vừa hiện thân đã lập tức phong tỏa lôi mãng vô hình, lôi đình chi quang mênh mông bao phủ lấy lôi mãng vô hình, sau đó một luồng sức mạnh kỳ dị bùng phát ra, lôi mãng vô hình kia lại bắt đầu từng chút một bị kéo về phía cửu đầu lôi long. Xì xì, lôi mãng vô hình bản năng cảm nhận được uy hiếp, điên cuồng giãy giụa, từng lớp U Minh Tâm Ma Lôi kinh khủng bùng phát, chấn động cả không gian này đến mức vặn vẹo kịch liệt, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Sự giãy giụa và phản kháng điên cuồng của lôi mãng vô hình không có kết quả gì, nó vẫn bị nhanh chóng kéo đến trước mặt cửu đầu lôi long, dưới miệng rồng âm u biến thành lôi đình chi lực tinh thuần, mà một trong chín đầu rồng dường như cũng đã có được sức mạnh khác. Đạo lôi linh của chàng thật đáng sợ, sức mạnh cấp bậc này, rốt cuộc chàng đã thu phục nó như thế nào? Tiên Hồ Nương Nương nhìn cửu đầu lôi long tỏa ra khí tức cuồng bạo, không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi. Thiên địa chi linh cường đại như vậy, gần như không thể thần phục nhân loại, nàng khó có thể tưởng tượng Yến Thanh Sơn đã thu phục nó bằng cách nào. Tiểu Kim khai linh hóa hình là nhờ sự giúp đỡ của ta, ta là người tạo ra nó, và nó cũng là người bạn đồng hành trung thành nhất của ta. Yến Thanh Sơn chỉ hơi vẫy tay, cửu đầu lôi long cường hãn khổng lồ liền hóa thân trở lại thành hình dạng tiểu nhân màu vàng, vui vẻ xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Sau khi U Minh Tâm Ma Lôi được giải quyết, mảnh đất hỗn độn này cũng xảy ra biến hóa, và tấm bia đá tàn phá lúc ẩn lúc hiện vừa rồi cũng lộ ra bộ mặt thật. Tấm bia đá tàn phá sừng sững trước mặt mấy người, trên mặt bia đen kịch đầy những vết tích năm tháng ngang dọc, trông vô cùng tang thương, những văn tự cổ xưa trên đó lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra một loại uy áp kỳ lạ. Vô Thượng Tâm Ma Kinh, không ngờ nơi đây lại có truyền thừa thần thông của một trong cửu đế viễn cổ, Tâm Ma Lôi Đế. Chẳng trách nơi này lại xuất hiện U Minh Tâm Ma Lôi, đây chính là thủ đoạn trứ danh của vị đế quân viễn cổ kia. Tiên Hồ Nương Nương cẩn thận đọc nội dung trên bia, đầu tiên là kinh ngạc sau đó vui mừng, nhưng càng đọc sâu lại càng nhíu mày. Cuối cùng có chút tiếc nuối lắc đầu nói, đáng tiếc, Vô Thượng Tâm Ma Kinh trên đây không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ tương đương với một thần thuật chuẩn đại viên mãn. Đạo thần thông không trọn vẹn này, tối đa chỉ có thể tu luyện đến trạng thái đại tâm ma, đối với địa chí tôn tuy có ích, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Tiên Hồ Nương Nương khá tiếc nuối, dù sao Vô Thượng Tâm Ma Kinh này cũng là một trong những thần thông cường đại lừng lẫy của đại thiên thế giới, là thần thông trấn cung của Lôi Thần Cung, một siêu cấp thế lực truyền thừa từ Lôi Cung viễn cổ. Cung chủ đương nhiệm của Lôi Thần Cung từng có một chiến tích hiển hách, chỉ mới nửa bước chân vào Thiên Chí Tôn, hắn đã từng vận chuyển Vô Thượng Tâm Ma Kinh tiến vào trạng thái tâm ma cực hạn, đại chiến bất bại với một cường giả Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết. Chênh lệch giữa thượng vị địa chí tôn và hạ vị địa chí tôn đã vô cùng rõ ràng, kẻ sau gần như không thể chiến thắng kẻ trước, mà sự khác biệt giữa Thiên Chí Tôn và địa chí tôn lại càng là một trời một vực. Cung chủ Lôi Thần Cung trước đây tuy nói là nửa bước Thiên Chí Tôn, nhưng chênh lệch nửa bước đó lại là điều người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn dựa vào Vô Thượng Tâm Ma Kinh mà có thể đối đầu. Từ đó có thể thấy được sự cường đại của môn thần thông này. Tại Dị Hỏa Quảng Trường, ngay khoảnh khắc Hư Vô Thôn Viêm thu lấy đế phẩm Sồ Đan, một người thần bí đột ngột xuất hiện đã đánh trọng thương hắn, mà đế phẩm Sồ Đan cũng rơi vào tay kẻ đến sau. Bóng người đột ngột xuất hiện này lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều dùng ánh mắt ngưng trọng và cảnh giác nhìn người thần bí vừa xuất hiện. Dù cho với kiến thức của hai người, cũng không thể nhận ra thân phận của người này, nhưng có thể chắc chắn rằng, người này còn mạnh hơn họ một chút, và tồn tại từ những năm tháng xa xưa hơn. Cổ Nguyên chắp tay về phía sinh vật thần bí, trầm giọng nói, tại hạ là Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc, không biết các hạ là một bên. Hồn Thiên Đế cố nén cơn thịnh nộ, dùng giọng điệu mà hắn cho là bình thản nhất mở miệng, tôn giá là ai? Đế phẩm sồ đan này là vật của hồn tộc ta, cứ thế công khai cướp đoạt, e là không hay cho lắm. Cổ tộc, hồn tộc, hắc, hình như thời của lão phu, hai cái tộc này có là cái thá gì đâu. Chúc Khôn phát ra tiếng cười nhạo, âm thanh đinh tai nhức óc chấn động cả không gian không ngừng gợn sóng. Nghe lời này, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều giật mình. Nghe ý tứ trong lời hắn, dường như hắn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hồn tộc và cổ tộc, cùng với các tộc viễn cổ khác trong bát tộc, ở thời đại này tung hoành thiên địa, nhưng ở vài vạn năm trước, hồn tộc và cổ tộc quả thật không phải là những cường tộc hàng đầu. Sự kinh ngạc của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế không ảnh hưởng đến hứng thú của Chúc Khôn. Hắn liếc mắt nhìn về phía Yến Thanh Sơn, cười ha hả nói, Yến tiểu tử, ngươi quả thật không lừa bản hoàng, chờ thêm một lát, đúng là có thu hoạch khác hẳn a. Người thần bí lại lên tiếng, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều biến sắc. Sắc mặt của Hồn Thiên Đế cực kỳ khó coi, trong khi Cổ Nguyên lại vô cùng vui mừng. Cường giả bán đế thần bí vừa xuất hiện này thế mà lại quen biết Yến Thanh Sơn, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là, Hồn Thiên Đế sắp phải tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Một vị cường giả bán đế đủ để thay đổi cục diện đại lục. Nếu đã đoạt được đế phẩm sồ đan thì còn đỡ, đằng này đế phẩm sồ đan lại bị cướp mất. Bây giờ hắn dù có muốn liều mạng cũng không thể làm được. Yến Thanh Sơn lúc này lại không trả lời Chúc Khôn, mà nhìn về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm bên cạnh. Hai vị, các người thua rồi. Nói ra, nếu không phải giả tâm của các người quá lớn, bày ra phệ linh tuyệt sinh trận, muốn hiến tế toàn bộ ức vạn sinh linh của đấu khí đại lục để hoàn thành đế đan, ta cũng không đến nỗi cứ mãi bám riết các người không tha. Hồn Thiên Đế, ngươi lại có ý định điên rồ như vậy. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đầu tiên là sững sờ, kinh ngạc vì kế hoạch bị người khác biết được. Mà bên cạnh, Cổ Nguyên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hồn Thiên Đế, làm sao không hiểu được những gì Yến Thanh Sơn nói đều là sự thật. Hai kẻ này, thật sự có ý định điên rồ như vậy. Hồn Thiên Đế khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc thôi, vì các ngươi nói thế nào. Đế phẩm sồ đan dù sao cũng không phải là đế đan, vì để thành đế, có thêm một phần khả năng, tại sao không đi tranh thủ. Chỉ là ta không ngờ, ngươi vậy mà đã sớm phát hiện ra cổ đế động phủ này, còn âm thầm bày ra ván cờ này. Nếu ta đoán không sai, các hạ trước đây vẫn luôn ở trong cổ đế động phủ này, chính là người thủ hộ nơi đây. Cút mẹ nó người thủ hộ, bản hoàng nếu không phải bị tên vương bát đảng đà xá cổ đế kia tính kế, mới không ở chỗ này chờ lâu như vậy. Chúc Khôn nghe Hồn Thiên Đế nói vậy lập tức nổi giận, hắn căn bản không phải là người thủ hộ gì ở đây, hoàn toàn là bị hậu chiêu của đà xá cổ đế gài bẫy. Hồn Thiên Đế, ngươi không cần phải tốn nhiều tâm tư nữa. Giới thiệu một chút, vị này là Long Hoàng đương nhiệm của Thái Hư cổ Long tộc, Chúc Khôn. Yến Thanh Sơn vừa nói, một con kim long khổng lồ phá không mà đến, hoàng kim cự long nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nữ tử tóc tím với đường cong uyển chuyển, chậm rãi đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, với vẻ mặt phức tạp nhìn Chúc Khôn. Hết chương 516. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.